Chương 3420, lấy tình động. Có ý tứ gì? Kiếm Thục làm một cái đối tu luyện đối đao pháp cuồng nhiệt người, đương nhiên, nàng cũng cùng đại đa số người một dạng, cũng sẽ không cảm thấy mình sinh tồn thế giới sẽ xuất hiện biến cố gì, dù sao một cái khổng lồ thế giới, nếu quả như thật phát sinh biến cố, như thế nào bọn hắn đủ khả năng cải biến. Chí ít đại đa số người cũng cho là như vậy, bất quá trên thực tế Kiếm Thục thực lực còn biết tăng lên, về phần có thể hay không đạt tới bất hủ, cái này sẽ rất khó nói, nhưng Kiếm Thục cố chấp cũng nhất định sẽ để nàng tại đao pháp bên trên đạt tới cực mạnh thành tựu. Cố chấp tính cách có lẽ khó mà thống lĩnh, bất quá Tiêu Viêm bất cần phải đi thống lĩnh nàng, chỉ cần nói cho nàng thần hy thế giới gặp phải kiếp nạn, như thế nào đi làm nàng tự sẽ định đoạt. Ta tin tưởng ngươi nguyện ý đi thủ hộ, không vì thế giới không vì mình, vì mình muội muội. Tiêu Viêm bất muốn đi giải thích quá nhiều, hắn biết Kiếm Thục nghe hiểu. Kiếm Thục trầm mặc, nàng xem thấy trước mặt ánh mắt kiên nghị nam tử, mặc dù vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng, nhưng tại nàng ánh mắt chỗ sâu cũng có một tia mềm mại hiện lên. Tiêu Viêm điều tra qua nàng, biết được nàng có một người muội muội. Nghĩ đến đó là nàng thân nhân duy nhất, mà muội muội của nàng cũng chính là Kiếm Thục uy hiếp chỗ. Ta nghĩ ngươi không có lý do gì cự tuyệt, nếu ngươi không nguyện, liền đem trên người ngươi tài nguyên dành cho những người khác, thần hy thiếu hụt ngươi dạng này cường giả, ngươi có thể cố chấp, nhưng cũng nên ngẩng đầu đi xem một chút, xin đừng nên tự tư còn sống. Tiêu Viêm tiếp tục nói, liên tục lời nói tựa hồ cũng làm cho Kiếm Thục động dung, nàng đem trường đao thu hồi trong vỏ đao. Sau đó trong ánh mắt nàng hiện lên một tia giãy giụa, chính là quả quyết cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một giọt hồn máu. Lơ lửng đến Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm thấy thế đưa tay vung lên, liền đem hồn máu trả lại cho Kiếm Thục, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, ta không cần ngươi hồn máu, ta nghĩ ngươi đã minh bạch ta hôm nay sở ngôn. Kiếm Thục nhìn xem Tiêu Viêm, có chút ngắn ngủi trầm mặc sau, mới là chậm rãi mở miệng, ta chỉ muốn xác nhận một điểm, ngươi thật là tôn thượng chuyển thế sao? Tiêu Viêm nghe vậy, giang tay ra hồi đáp, điểm này ngươi không thể nghi ngờ, ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện, tại thần hy cần ngươi thời điểm có thể đứng ra liền tốt. Ta còn có một chút không hiểu, nếu ngươi là tôn thượng chuyển thế, vì sao mi tâm của ngươi chỗ ấn ký? Tựa như tà tôn, cho nên ngươi đến tột cùng là tà tôn chuyển thế vẫn là tôn thượng. Kiếm Thục hiển nhiên nhận biết Tiêu Viêm chỗ mi tâm ấn ký, vấn đề này lúc này liền để Tiêu Viêm hết sức khó xử. Ngạch, đây là bí mật, ngươi hiểu. Tiêu Viêm làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu Kiếm Thục không cần quá nhiều hỏi thăm. Kiếm Thục không tiếp tục nhiều lời, Tiêu Viêm thân phận đã không cần quá nhiều đi xác nhận. Điên kiếm giả loại này cường giả tồn tại đã có thể chứng minh một ít gì đó. Quanh mình nhìn xem bỗng nhiên im bặt mà dừng chiến đấu, cũng may bởi vì lúc trước chiến đấu, tất cả mọi người khoảng cách khá xa, mà Tiêu Viêm cũng là có ý thức tại cùng Kiếm Thục ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau làm cách ly, cam đoan giữa bọn hắn đối thoại là bí ẩn. Dạng này trở về, chỉ sợ không có cách nào giao nộp. Kiếm Thục lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm nhìn lướt qua bốn phía, đấu thần liên minh hơn 3000 chúng tạm thời không nói, ở xa ngồi xếp bằng võ chân ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Rất hiển nhiên trong lòng của hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Võ Trấn, khi Võ Trấn phát hiện Tiêu Viêm hướng hắn nhìn qua thời điểm, thân hình hắn chấn động, bởi vì hắn tựa hồ liệu đến tình huống không đúng, đây là muốn bị giết người diệt khẩu tiết tấu. Tiêu Viêm vung tay lên, ra hiệu Võ Trấn tới, Võ Trấn dừng một chút sau, không có chút gì do dự, bởi vì hắn biết, hiện tại muốn chạy là không quá hiện thực, có thể hay không sống sót, liền phải xem biểu hiện. Võ Trấn hấp tấp khiếp sợ run sợ đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, hắn đã là hai tay đem chính mình hồn máu dâng lên. Ta nguyện phụng đại nhân làm chủ. Võ Trấn cái này mới mở miệng, một bên Kiếm Thục thì là lộ ra một bộ ghê tởm gương mặt, nhìn xem không có chút nào cốt khí Võ Trấn, nghĩ lại, mình vừa rồi giống như cũng dâng ra hồn máu, trong nháy mắt giống như đại ca không nói nhị ca, cả hai đều không khác mấy. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hôm nay có thể tha cho ngươi tính mệnh. Tiêu Viêm đem Võ Trấn hồn máu nhận lấy, sau đó lại đưa cho Kiếm Thục. Hắn hồn máu giao cho ngươi, nếu là có tất yếu, ngươi liền thay ta đem hắn giải quyết hết liền tốt. Tiêu Viêm nói ra, tựa hồ đầy đủ tín nhiệm Kiếm Thục, đạt được Tiêu Viêm công nhận Kiếm Thục, cũng là hơi kinh hãi. Kiếm Thục ánh mắt trầm ngưng, nhìn xem Tiêu Viêm đưa tới hồn máu có chút không rõ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi tại sao lại tín nhiệm ta, ngươi liền không sợ ta nói cho minh chủ. Hắn vẫn luôn đang tìm ngươi, từng có một lần giao thủ, hoàn toàn chính xác đánh không lại, nhưng không có nghĩa là ta sợ hắn, dù sao đoạt lại đấu thần liên minh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn làm một viên cỏ đầu tường, ta cũng sẽ không để ý. Tiêu Viêm quả quyết hồi đáp, Kiếm Thục nghe vậy hơi sững sờ, nàng không cách nào tưởng tượng Tiêu Viêm vậy mà cùng đấu thần liên minh minh chủ giao thủ qua. Kiếm Thục không tiếp tục nhiều lời, mà là lựa chọn nhận lấy Võ Trấn hồn máu, Võ Trấn ánh mắt âm trầm, không nghĩ tới vận mệnh của mình vậy mà nắm giữ tại đồng bạn trong tay. Nếu ta đoán không lầm, đấu thần liên minh hẳn là phát sinh rất lớn biến cố a. Tiêu Viêm muốn tại Kiếm Thục nơi này tìm hiểu một chút ý tứ. Kiếm Thục khẽ gật đầu, cái này một cái chớp mắt nàng tựa hồ đã có chút tin phục cùng Tiêu Viêm. Minh chủ đi qua một chuyến thần phạt chi địa sau liền bế quan. Kiếm Thục nói ra, xem ra Thương Mang lão tổ là có một ít thủ đoạn, Kim Thái Vi đoán chừng hắn đường, thụ thương. La Thiên bỏ mình nghĩ đến đấu thần liên minh muốn thay thế tôn thượng chuyển thế kế hoạch hẳn là cũng cáo phá đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, lời vừa nói ra Võ Trấn cùng Kiếm Thục đều là khiếp sợ nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà hiểu rõ đến nhiều như vậy. Đương nhiên, ở trong đó một phần là Tiêu Viêm kết hợp La Thiên, cùng tại đấu thần liên minh rất nhiều tin tức sát nhập cùng một chỗ suy đoán, chỉ là muốn mượn Kiếm Thục cùng Võ Trấn hai người đối với cái này xác nhận mà thôi. Đấu thần liên minh cơ mật như vậy tin tức, vì sao ngươi sẽ biết được, hẳn là đấu thần liên minh bên trong có lai lịch của ngươi sao? Kiếm Thục rất là không hiểu, đó cũng không phải, đây đều là chính ta đi tìm hiểu. Tiêu Viêm lắc đầu, Kiếm Thục cùng Võ Trấn bốn mắt nhìn nhau, khó có thể tin bọn hắn nghe được ngôn ngữ. Ngươi tiến về qua đấu thần liên minh, Kiếm Thục cùng Võ Trấn chăm miệng một lời, Tiêu Viêm cười cười, sau đó khoát tay, chính là dùng nguyên khí tạm thời để mặt mũi của hắn biến thành Tiêu Phong. Đây là, Kiếm Thục cùng Võ Trấn ánh mắt nhắm lại, khuôn mặt này làm bọn hắn lại lần nữa cảm thấy hết sức quen thuộc. Tiêu Phong, nguyên lai tại đấu thần liên minh quấy Phong Vân liền là ngươi. Kiếm Thục cả kinh nói, dù sao Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh hành vi vẫn là đưa tới không nhỏ động tĩnh, Kiếm Thục tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy, chỉ bất quá nàng và đại đa số người một dạng, đều là chưa từng có đem một cái đấu thần liên minh tân tấn cửu điện hạ cùng tôn thượng chuyển thế liên hệ với nhau qua. Chương 3421, về nhà. Dù sao đấu thần liên minh muốn giết liền là tôn thượng chuyển thế, trùng hợp chính là trước mắt cái này tôn thượng chuyển thế không sợ chút nào, chân chính đã chứng minh chỗ nguy hiểm nhất liền là an toàn nhất. Võ Trấn cùng Kiếm Thục đồng thời chấn kinh đến nói không ra lời, giờ mới hiểu được Tiêu Viêm vì sao lại hiểu rõ như vậy bọn hắn, nguyên lai Tiêu Viêm tại bọn hắn trong bất chi bất giác còn tại đấu thần liên minh đợi qua một đoạn thời gian, đồng thời còn trở thành đấu thần liên minh điện hạ. Như thế xem ra đơn giản cũng quá mức châm chọc, đúng là có thể che giấu Kim Thái Vi con mắt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên, có lẽ là ngay cả Kim Thái Vi đều chưa từng nghĩ đến. Tiêu Viêm gan lớn đến có thể dám một mình xâm nhập đấu thần liên minh, hơn nữa còn náo động lên không nhỏ động tĩnh. Bằng vào điểm này, Võ Trấn cùng Kiếm Thục đối Tiêu Viêm đều là cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Các ngươi xem bọn hắn nên xử lý như thế nào, nhiều người nhiều miệng. Tiêu Viêm tại hai người trong lúc khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía sau lưng đấu thần liên minh hơn 3.000 người. Những người này mặc dù không biết Tiêu Viêm bọn hắn nơi này đối thoại, nhưng ở nơi xa nhìn xem liền sẽ có rất nhiều tin đồn. Kiếm Thục cùng Võ Trấn quay đầu đi. Bỗng nhiên bị hai vị này tiếp cận hơn 3.000 người, lập tức cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Bọn hắn đều là ta dưới trướng, chuyện hôm nay bọn hắn không dám nói ra, nhưng giấy vĩnh viễn không gói được lửa, ngươi hẳn phải biết. Kiếm Thục nói ra, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, cũng không để ý. Yên tâm đi, ta sẽ không cho Kim Thái Vi quá nhiều thời gian, đấu thần liên minh ta sẽ đích thân chỉnh đốn. Tiêu Viêm nói ra, Kiếm Thục cười khổ, Tiêu Viêm cái này nói chuyện cảm giác hắn so Kim Thái Vi còn mạnh hơn một dạng. Hẳn là đây chính là đánh không lại có thể, nhưng khí thế không thể thua. Là thời điểm nên rời đi, Tiêu Viêm cười nói, tại Vạn Yêu đại giới cũng chờ đợi mấy trăm năm, bây giờ thành công đạt được thập tuyệt yêu viêm, mục tiêu đã hoàn thành, liền không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do. Tiêu Viêm quay đầu chuẩn bị nhìn về phía điên kiếm giả thời điểm, không biết lúc nào điên kiếm giả đã không thấy, đã sớm hóa thành khói xanh về tới chín mắt thần hồ lô ở trong. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, đi tới Thương Tuyết bốn người trước người, mặc dù Khuất Lâm đầu bị Võ Trấn đánh nát, nhưng sinh mệnh không có cái gì trở ngại, huyết nhục đang khôi phục, chỉ bất quá đầu lâu khôi phục chậm hơn một chút. Tiêu Viêm khoát tay, chính là lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Thương Tuyết bọn hắn. Đa tạ, Tiêu Viêm nói khẽ, mặc dù Thương Tuyết bọn hắn không cách nào đi thay đổi gì, nhưng từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có làm ra phản bội Tiêu Viêm sự tình. Nói xong Tiêu Viêm lại lần nữa nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cái này vẫn như cũ không dám rời đi hơn 10 vạn người, có thể gặp đến thập tuyệt yêu viêm trong lòng bọn họ là có được cỡ nào địa vị. Thật không biết thập tuyệt yêu viêm đem bọn hắn vây ở Vạn Yêu đại giới thời điểm, những người này đều đã trải qua cái gì, mới có thể e sợ như thế thập tuyệt yêu viêm. Đa tạ chư vị, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, vẫn như cũng nho nhã lễ độ, Kiếm Thục nhìn xem Tiêu Viêm như vậy đối với bọn hắn tới nói, quả thực là cổ quái đến cực hạn hành vi, tại ngươi tranh ta đoạt như vậy tàn khốc thế giới bên trong, lại có mấy người có thể như Tiêu Viêm như vậy, thân là cường giả, nhưng đã tri ân. Tiêu Viêm cuối cùng đối Kiếm Thục cũng là chắp tay ôm quyền, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vậy liền cáo từ. Ta muốn hẳn là sẽ không quá lâu liền sẽ lần nữa gặp gỡ. Kiếm Thục khẽ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là ôm quyền chắp tay, nàng tựa hồ cũng bị Tiêu Viêm lây, nội tâm hoàn toàn bình tĩnh lại. Tiêu Viêm làm xong hết thảy, Đinh Duyệt cùng Hà Tăng Huy từ trong không gian giới chỉ đi ra, sau đó lấy ra chứa vô ý phương chu cái bình, chỉ thấy Đinh Duyệt đem cái bình ném ra, trong nháy mắt, chính là hóa thành to lớn Maxim. Chờ một chút đại nhân, ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một giọng nói ở phía xa vang lên. Tiêu Viêm vì đó sững sờ, thuận con mắt nhìn quá khứ, cả đám người từ đằng xa lao đến, mặt lộ gặp nhau chi sắc, sợ Tiêu Viêm đi, mà đám người này, chính là bị Tiêu Viêm vứt xuống quên tinh thần điện Khương Thái Nhất đám người. Ân, Tiêu Viêm trong nháy mắt còn không có nhớ tới có chuyện như thế. Đại nhân sẽ không quên a, tinh thần điện Khương Thái Nhất, ta còn bị ngươi đánh qua ăn cướp qua. Khương Thái Nhất mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói bậy, ta là thứ người xấu này sao? Tiêu Viêm lúng túng gãi đầu một cái, thật vất vả dựng nên hình tượng hủy sạch. Thật có lỗi, là ta nhớ lầm, đại nhân, tinh thần la bàn đối với ngài thật vô dụng, đại nhân như nguyện ý trả lại tinh thần la bàn, ta đại biểu tinh thần điện nguyện thiếu đại nhân một cái thiên đại nhân tình, chỉ cần đại nhân nguyện ý tinh thần điện tuyệt sẽ không bạc đãi đại nhân, đây là tinh thần điện ngọc giản, đại nhân chỉ cần cầm trong tay ngọc giản, tinh thần điện tuyệt bất thôi chỉ đại nhân bất kỳ yêu cầu gì. Khương Thái Nhất mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, có thể gặp rất đúng Tiêu Viêm chỗ vỗ xuống tinh thần la bàn là bực nào coi trọng. Nghĩ tới chính là cái này sao? Tiêu Viêm bàn tay quang mang lóe lên, tinh thần la bàn chính là xuất hiện trong tay, trông thấy trong tay Tiêu Viêm tinh thần la bàn, Khương Thái Nhất đám người lập tức kích động lên. Cầm nhân tình đổi bảo bối, thế nào thấy đều là ta thua thiệt a. Tiêu Viêm nhíu mày, Khương Thái Nhất lập tức mắt lộ ngượng nghịu, dù sao trên tay bọn họ hoàn toàn chính xác đã không có cái gì có thể đem ra được đồ vật. Tính toán, ngược lại đối ta cũng vô dụng, vậy nhưng nói xong, các ngươi tinh thần điện thiếu ta một ân huệ lớn bằng trời, đến lúc đó nhưng phải còn. Tiêu Viêm khoát tay áo, nhận lấy Khương Thái Nhất đưa cho hắn ngọc giản, bàn tay ném đi liền đem tinh thần la bàn trả lại cho Khương Thái Nhất. Đa tạ đa tạ, Khương Thái Nhất tiếp nhận tinh thần la bàn, lúc này liền là hướng về phía Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm khoát tay áo. Đi rồi, cáo từ. Phất phất tay, Tiêu Viêm thân hình khẽ động chính là lướt vào đến Maxim phía trên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, không gian run rẩy một hồi dưới, ầm vang một tiếng, phụ úy Phương Chu chở Tiêu Viêm ba người chính là biến mất tại Vạn Yêu đại giới. Kiếm Thục giờ phút này ánh mắt nhắm lại, bọn hắn đến đây vốn là đằng đằng sát khí, kết cục như vậy là bọn hắn tất cả mọi người không có nghĩ tới, nhưng Kiếm Thục giờ phút này nội tâm đối với Tiêu Viêm đã có kính sợ. Không chỉ có là hắn, cùng cái này hơn 10 vạn người, tất cả cùng Tiêu Viêm từng có tiếp xúc, đều bị hắn chỗ thật sâu cảm nhiễm. Đây cũng là tôn thượng a, ta ngược lại thật ra chờ mong, hắn đến tột cùng có thể hay không một lần nữa cầm lại đấu thần liên minh. Đối phó chúng ta hắn căn bản còn không có chăm chú. Phụ úy Hào đã nhanh chóng cách rời Vạn Yêu đại giới, hướng phía hư vô hải lao đi. Đinh Duyệt đứng tại nắm trong tay tinh không la bàn, Hạ Tăng Huy cùng Tiêu Viêm đã ở một bên hài lòng uống trà đánh cờ, khẩn trương tu luyện sinh hoạt khó được loại này yên tĩnh, chỉ bất quá vào ngay hôm nay thuyền phía trên cảm giác thiếu đi cái gì, quen thuộc xảo xảo nháo nháo cảm giác, đột nhiên yên tĩnh sẽ cho người cảm thấy rất là thất lạc. Tiêu thiếu, chúng ta lần này đi chỗ đó. Đinh Duyệt hỏi, Tiêu Viêm nghe vậy tay nắm quân cờ, mắt lộ suy tư. Thật lâu không có trở về, chuyến này trước hết đi Thiên Tinh Thành a. Tiêu Viêm mắt lộ hồi ức, không biết đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong xảy ra chuyện gì cải biến, rời đi lâu như vậy Tiêu Viêm cũng là 10 phần tưởng niệm, dù sao nơi đó mới là nhà của hắn. Chương 3422, sắp biến thiên. Muốn đến đấu đế đại lục, nhanh nhất phương thức liền là thông qua cỡ lớn trùng động đến Thiên Tinh Thành, nghe được Thiên Tinh Thành cái tên này, lập tức cũng làm cho Đinh Duyệt trong mắt quang mang lấp lóe. Muốn về nhà đến sao? Đinh Duyệt không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên, đi lần này đã qua mấy ngàn năm, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mấy ngàn năm có thể phát sinh rất rất nhiều sự tình, bất quá đối với tu luyện người tới nói, mấy ngàn năm mặc dù thật lâu, nhưng còn không đến mức cảnh còn người mất. Thời gian thấm thoát, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt đều là nhàm chán tại cảm khái. Trước kia mặc dù rất ồn ào, nhưng bất quá lúc kia thật đúng là vui vẻ a. Đinh Duyệt mắt lộ hồi ức, khi đó vô ý chiến đội rất nhiều người, mỗi lần xuyên qua tại hư vô hải thời gian bên trong, liền là thoải mái nhất thời điểm. Tất cả mọi người hi hi ha ha, càng là nóng lòng các loại hoạt động mỹ thực. Tiêu Viêm nhắm hai mắt mắt, nhưng mỗi lần hồi ức lúc, nội tâm của hắn so tất cả mọi người càng nhói nhói, bởi vì hắn đã đáp ứng thủ hộ mọi người, nhưng hắn không có làm đến. Cho dù Tiêu Nguyệt Ly nói cho Tiêu Viêm vô ý chiến đội chết đi tất cả mọi người bị nàng cứu dưới, nhưng Tiêu Viêm tâm bên trong vẫn như cũ lưu lại một cái cây cắt cánh, chỉ ít tại một lần nữa nhìn thấy mọi người trước đó, Tiêu Viêm không cách nào tiêu tan. Đạt được hỏa diễm chi tâm là chuyến này mục đích quan trọng nhất, trừ cái đó ra, Tiêu Viêm đã làm tốt đại khái hành vi lộ tuyến, tiến về một chuyến đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới sau, trùng hợp đấu đế đại lục nhóm liền là Tây Hải hư vô, mà lấy được trong tin tức, Diệt Hư Thiên Lôi ngay tại Tây Hải hư vô cực bắc chi địa, Tiêu Viêm tự nhiên không thể bỏ qua. Lôi đình chi tâm có thể rất tốt đền bù Tiêu Viêm hiện tại lực lượng cơ thể chưa đủ tình huống, dù sao theo thực lực tăng lên, lực lượng cơ thể tại cường độ cao hơn trong chiến đấu cũng là phi thường trọng yếu, tại Tiêu Viêm tu luyện đến nay, đối với nhục thân tu luyện ngược lại là đều chưa hề rơi xuống. Nếu là có thể thuận lợi từ Tây Hải hư vô có thể từ cực bắc chi địa đoạt được lôi đình chi tâm sau, Tiêu Viêm còn muốn đi một chuyến cổ viêm thần tộc, dù sao hai đứa bé ở nơi đó tu luyện, tại cái này về sau. Tiêu Viêm liền muốn chân chính đi một chuyến minh giới, vô luận như thế nào cũng muốn tìm về vô ý chiến đội tất cả mọi người. Chuyến này sẽ rất dài dằng dặc, nhưng chuyến này Tiêu Viêm lại là đầy cõi lòng chờ mong, bởi vì có thể gặp đến mong nhớ ngày đêm khuôn mặt, ngoại trừ nhàm chán đến cực điểm Hạ Tăng Huy, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều lòng mang chờ mong, phảng phất xuyên qua tại trùng động bên trong thời gian dài rằng giặc cũng tựa hồ trở nên không có nhàm chán như vậy. Tại Tiêu Viêm chân chính triển khai hư vô hải hành trình thời điểm, đấu thần liên minh bên trong cũng là lặng yên ở giữa chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thời khắc này đấu thần liên minh Kim Vô Giã một tay độc quyền, với lại đấu thần liên minh bên trong càng giống như rắn mất đầu, trong lòng đại loạn, tranh đấu trở nên càng thêm tấp nập. Bởi vì có một cái Kim Thái Vi vẫn lạc truyền ngôn tại bọn hắn bốn phía truyền ra, cũng chính là như thế, đấu thần liên minh bên trong những cái kia đã từng ẩn núp cũng là bắt đầu chậm rãi lộ ra manh mối. Duy chỉ có Kim Vô Giã biết được, phụ thân của hắn Kim Thái Vi cũng không có vẫn lạc, nhưng lại nguyên khí đại thương, lâm vào dài rằng giặc khôi phục chu kỳ, Kim Vô Giã thử qua kêu gọi, nhưng đều không có đạt được Kim Thái Vi trả lời. La Thiên biến mất, Kim Thái Vi trọng thương, cái này lệnh Kim Vô Giã cũng là có chút chân tay luống cuống, bởi vì cứ theo đà này, đấu thần liên minh bên trong ẩn nhẫn lấy không ít cường giả, cho dù Kim Vô Giã có khổng lồ thiên quân làm chèo chống, nhưng kéo dài không ổn định, phát sinh cái gì không thể nào đoán trước biến cố cũng không phải không có khả năng. Kiếm Thục cùng Võ Trấn trở về sau, Kiếm Thục trong nội tâm vốn đã nghĩ kỹ như thế nào đi giải thích, nhưng trở lại đấu thần liên minh phát hiện, tựa hồ cũng không có người để ý bọn hắn, bởi vì ngay cả Kim Vô Giã đều không thể bận tâm, tựa hồ đấu thần liên minh thật sắp biến thiên. Cho đến đi qua thật lâu, Kim Vô Giã mới triệu kiến Kiếm Thục Võ Trấn, hiểu rõ trong đó tình huống, cuối cùng tại Kiếm Thục cùng Võ Trấn chăm miệng một lời dưới, lấy Nguyên Bạch chết thảm bất hủ di tích làm lý do thành công lừa gạt ở Kim Vô Giã. Về phần Kim Vô Giã tin hay không, Kiếm Thục không biết, bất quá vẫn là nàng sở ngôn, giấy không thể gói được lửa, đấu thần liên minh mặc dù bạo loạn, nhưng Kim Vô Giã thực lực vẫn như cũ cường hãn, có hắn tại mảnh này trời cũng tạm thời lật không được. Tiêu Phong biến mất, La Thiên biến mất, hai cái này chính là từng bị kế hoạch phi tôn bên trên người thay thế đều không thấy, phải biết, bọn hắn cơ hồ ôm đồm tôn thượng truyền thừa, nhưng bọn hắn cùng nhau biến mất, cũng triệt để đấu thần liên minh kế hoạch này cáo phá. Trở về Kiếm Thục, biết được thần phạt chi địa, cái kia nàng lúc đầu không có bao nhiêu để ý cửu điện hạ Tiêu Phong cũng cùng nhau tiến vào, đấu thần liên minh cho rằng Tiêu Phong cùng La Thiên đều chết tại trong đó, nhưng chỉ có Kiếm Thục biết, La Thiên có lẽ đã chết rồi, nhưng Tiêu Phong vẫn còn sống, không chỉ có còn sống, thậm chí đã đem La Thiên tất cả truyền thừa đoạt lại, hắn vẫn như cũng là tôn thượng. Không người nào có thể thay thế, đây chính là lịch sử tất nhiên. Kiếm Thục nhìn xem giờ phút này hỗn loạn đấu thần liên minh, chợt nhớ tới Tiêu Viêm cái kia tự tin gương mặt, nội tâm của nàng cũng là bắt đầu dao động, có lẽ nàng thật có thể sẽ nhìn thấy Tiêu Viêm trọng chỉnh đấu thần liên minh ngày đó. Liền ngay cả Võ Trấn tựa hồ cũng có chỗ minh ngộ, không chỉ có là hồn máu uy hiếp, hắn tựa hồ bắt đầu lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm. Đấu thần liên minh đang tại phát sinh biến hóa, mà tồn tại ở đấu thần liên minh bên trong Bỉ Ngạn Hoa, tại Tiêu Viêm có được thực lực chân chính thời điểm, những cái kia đã từng không nguyện ý nghe phục Tiêu Viêm, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn cuối cùng sẽ tin phục. Xuyên qua cử hình trùng động, Phụ Ý Hào chậm rãi hiển hiện, Tiêu Viêm tại vượt qua tháng năm dài đằng đẵng sau, rốt cục đã tới Thiên Tinh Thành, nhìn xem đã từng lần thứ nhất đi ra đấu đế đại lục đi tới địa phương, Tiêu Viêm cũng là không phải do cảm thấy cảm khái. Nơi này Đinh gia vẫn như cũ nắm giữ lấy lớn nhất phòng đấu giá, mà khi lúc Tiêu Viêm trợ giúp qua Thương Nguyệt Dung binh đoàn không chỉ có không có biến mất, hơn nữa còn trở thành Thiên Tinh Thành bên trong số 1 số 2 dung binh đoàn. Nhưng Tiêu Viêm không có lựa chọn đi đánh nhiễu, mà là tại Đinh Duyệt cùng người nhà đoàn tụ thời gian bên trong, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt Hạ Tăng Huy chẳng qua là khi làm Thiên Tinh Thành bên trong một thành viên, không đi tận lực trêu chọc sự tình không phải vậy liền tốt nhất. Đương nhiên, đây là Tiêu Viêm tâm bên trong suy nghĩ, đến loại địa phương này Hạ Tăng Huy nhưng không chịu ngồi yên, trông thấy mỹ nữ tay của hắn liền hoàn toàn khống chế không nổi. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm lúc rảnh rỗi, Đinh Duyệt mang theo ca ca của nàng cùng phụ thân của nàng Đinh Viêm Đào tìm được hắn, nhìn lên sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên là gặp cái gì chuyện khó giải quyết, cần Tiêu Viêm hỗ trợ. Đinh Viêm Đào thực lực vẫn như cũ còn dừng lại tại đấu tiên cấp độ, đã từng còn có thể cùng Tiêu Viêm giao thủ hắn, khi hắn lại lần nữa tới gần Tiêu Viêm lúc, cho dù Tiêu Viêm không có tận lực phát ra uy áp, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Tiêu Viêm trên thân cái kia cố cường đại lực áp bách, cái này lệnh Đinh Viêm Đào cái trán không khỏi bốc lên mồ hôi. Đa tạ, Đinh Viêm Đào trông thấy Tiêu Viêm sau dẫn đầu chắp tay ôm quyền, Tiêu Viêm lúc này cũng là lập tức ôm quyền đáp lễ. Bảo hộ Đinh Duyệt là ta đáp ứng ngươi, tiền bối không cần phải khách khí. Mặc dù Tiêu Viêm bây giờ thực lực đã lệnh Đinh Viêm Đào bọn hắn theo không kịp, nhưng người không thể quên gốc, tiền bối mãi mãi cũng là tiền bối, huống chi chính là mình đồng bạn phụ thân, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền ở giữa, đều là trước chờ Đinh Viêm Đào thu hồi sau, hắn mới chậm rãi ngồi dậy hình. Đơn giản chi tiết là đủ chứng minh Tiêu Viêm EQ chi cao. Chương 3423, Hàng Duy đả kích. Đinh Viêm Đào cười khổ một tiếng, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, một bên Đinh Duyệt thì là dẫn đầu nói, Tiêu Thiếu, lão cha phòng đấu giá ra một vài vấn đề, muốn mời Tiêu Thiếu hỗ trợ xử lý một chút. À, vấn đề gì, cứ nói đừng ngại. Đinh Duyệt mở miệng, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không trì hoãn. Mượn một bước nói chuyện a. Đinh Viêm Đào cười khổ nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, mà sau đó đến một cái lịch sự tao nhã trong phòng, Đinh Viêm Đào pha trà ngon nước, lúc này mới tiếp tục vừa mới chủ đề. Thiên Tinh Thành vẫn luôn coi như bình tĩnh, bất quá tại không sai biệt lắm mấy trăm năm trước tới hai người này mặc đấu thần liên minh trường bào, cho tới không người dám đối bọn hắn động thủ, phòng đấu giá tất cả lợi nhuận bọn hắn đều muốn phân đi một nửa, gần nhất càng quá phận một chút, bọn hắn đưa ra muốn chiếm tám thành. Đinh Viêm Đào mặt lộ đắng chát, hiển nhiên đã ẩn nhẫn rất lâu, trở ngại đại cục, hắn một mực lựa chọn nhường nhịn. Mà Đinh Duyệt tìm hiểu tình huống sau, lúc này liền là vô cùng phẫn nộ, đan tê vui mừng đầu não rõ ràng, cũng không có tự tiện quyết đoán, mà là tìm đến Tiêu Viêm hỗ trợ. Phải không, bá đạo như vậy sao? Làm phiền tiền bối dẫn đường, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là cái nào hai cái dựa vào đấu thần liên minh tên tuổi lại tại làm sằng làm bậy. Tiêu Viêm đứng dậy, vừa mới bưng lên chén trà còn chưa tới cùng uống một ngụm. Không vội, trước uống ngụm trà a. Đinh Viêm Đào nhìn xem Tiêu Viêm không hề sợ hãi, để trong lòng hắn run lên. Tiền bối có chỗ cố kỵ, sợ sệt đấu thần liên minh trả thù. Tiêu Viêm biết Đinh Viêm Đào suy nghĩ trong lòng, nếu không cũng không có khả năng ẩn nhẫn đến bây giờ. Nghe nói đấu thần liên minh 10 phần mang thù, cái này nho nhỏ Thiên Tinh Thành nếu là bởi vì ta lọt vào đấu thần liên minh trả thù mà hủy diệt, chẳng phải là thiên đại tội nhân. Đinh Viêm Đào chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nhấp một miếng nước trà, chính là cười cười. Đừng sợ cha, đấu thần liên minh sớm muộn là tiêu thiếu. Đinh Duyệt mở miệng nói ra, câu nói này, kém chút không có để Đinh Viêm Đào một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Bất quá Tiêu Viêm cũng không phản bác, mà là tiếp tục nhìn về phía Đinh Viêm Đào, nói ra tiền bối không cần sợ hãi, không bằng chúng ta đi trước nhìn xem, mềm không được lại đến cứng rắn không được liền trực tiếp chặt. Tiêu Viêm lời nói vừa ra, phảng phất cái này đấu thần liên minh còn giống như thật sự là Tiêu Viêm đồng dạng, toàn bộ thần hy thế giới đối với đấu thần liên minh đều là vô cùng kiêng kỵ, dù sao nắm trong tay đại lượng tài nguyên, tại tuyệt đối tài nguyên dưới cường giả tầng ra, tùy tiện xuống tới một cái đấu thần, đối với hạ đẳng giới không đều là hàng duy đả kích. Phải biết lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, đừng nói là hạ đẳng giới không, đặt ở trung đẳng giới không thậm chí thượng đẳng giới không vậy cũng là tuyệt đối cường giả, hủy diệt một cái hạ đẳng giới không càng chỉ là trong lúc phất tay sự tình. Mà đã từng đấu thần liên minh, tôn thượng dưới tay đấu thần liên minh thì là đem hạ đẳng giới không trung đẳng giới không cùng thượng đẳng giới không có nghiêm khắc phân chia, đấu thần một hàng không cách nào trở lại hạ đẳng giới không. Bởi vì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, phi thường dễ dàng tạo thành giới không mất cân bằng. Toàn bộ thế giới tuyệt đại bộ phận đều là từ dưới các loại giới không tạo thành, mà trung đẳng giới không cùng thượng đẳng giới không thì là chỉ chiếm rất ít bộ phận, mà toàn bộ thế giới ổn định cùng hạ đẳng giới không có không cách nào chia cắt quan hệ, cho nên mới muốn càng thêm bảo vệ dưới các loại giới không phát triển. Cho đến tôn thượng sau khi ngã xuống, thần hy thế giới toàn bộ hệ thống cũng tại dần dần sụp đổ, bây giờ Tiêu Viêm đạt tới đấu thần cấp độ này sau càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Kim Sách Tăng cũng lấy thiên bình mất cân bằng làm lý do, muốn diệt đấu đế đại lục, bản thân cái này liền là trái với tôn thượng sở định dưới quy tắc. Bây giờ đấu thần liên minh, sớm đã quên đi tôn thượng lưu lại cân bằng chi tắc, ngược lại là đánh lấy cân bằng chi tắc đối rất nhiều giới không tiến hành cướp bóc, đối với cái này Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, nếu không có nguyên thần phân thân không biết tung tích, Tiêu Viêm đã sớm mang theo phần thân thẳng hướng đấu thần liên minh. Diệt Kim Thái Vi, diệt trừ tất cả đấu thần liên minh trung kim thị nhất tộc, đối đấu thần liên minh tiến hành một lần triệt để đổi mới trọng trình. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Tiêu Viêm hiện tại kế hoạch cùng mục tiêu, dù sao thần phạt chi địa một trận chiến để Tiêu Viêm biết, cho dù là có được nguyên thần phân thân, cũng cùng Kim Thái Vi có chênh lệch không nhỏ, bất hủ vẫn là Tiêu Viêm không thể nào hiểu được cảnh giới. Chỉ tiếc có được bất hủ thực lực nguyên thần phân thân không biết tung tích, tại nguyên thần trên phân thân Tiêu Viêm cũng nhất định có thể minh ngộ bất hủ chi cảnh, bất quá có một loại trực giác mãnh liệt nói cho Tiêu Viêm, nguyên thần phân thân cũng chưa chết, càng giống là bị người ẩn nấp rồi một dạng. Tiêu Viêm trước đó mà có thể cảm ứng được một loại huyết mạch triệu hoán, tại dọc đường Tiêu Viêm cố ý đi cảm giác qua, mà cái này cảm giác cũng làm cho Tiêu Viêm có phát hiện mới. Tất cả huyết mạch hợp thành vô số dây đỏ, Tiêu Viêm đem hắn biết được toàn bộ bài trừ, trước lúc này chỉ có một cây dây đỏ kết nối lấy không biết, nhưng lúc này đây. Lại có hai cây, Tiêu Viêm trong đầu cũng vang lên một cái tên, cái kia chính là Im Lặng Ngục, đây là một cái Tiêu Viêm bất biết đến địa phương, nhưng nhất định là một cái vô cùng địa phương trọng yếu. Nhưng Tiêu Viêm đối với cái này còn không có manh mối, căn bản không biết nó tồn tại ở nơi nào. Tại chuyến này lữ trình về sau, Tiêu Viêm đem đứng trước càng thêm khó khăn chiến đấu, cùng mạnh hơn địch nhân, bởi vì theo cấp độ đề cao, Tiêu Viêm biết, thần hy thế giới không chỉ như vậy, không ngừng đấu thần liên minh, mạnh hơn địch nhân liền tại bọn hắn sau lưng. Nếu muốn triệt để đẩy ra tầng này mê vụ, Tiêu Viêm nhất định phải tiếp tục hướng phía trước, cũng phải đi đối diện với mấy cái này mạnh hơn địch nhân. Bởi vậy, Tiêu Viêm phàm là còn gặp được có đấu thần liên minh người đối một ít địa phương tiến hành ức hiếp, Tiêu Viêm đều đem kiên quyết xuất thủ, càng biết không lưu tình chút nào đem bọn hắn cho gạt bỏ, bởi vì những người này, cho cho dù Tiêu Viêm thu hồi đấu thần liên minh, bọn hắn cũng là trong đó cặn bã. Thực lực bọn hắn không kém, ta không cách nào cảm giác được bọn hắn cụ thể là cảnh giới gì, có cần hay không bàn bạc kỹ hơn. Đinh Viêm Đào thân là người tu luyện bên trong thương nhân, đối với chiến đấu mà nói không có kinh nghiệm gì, bởi vậy hết thảy đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Viêm đã đặt chén trà xuống, đứng dậy, nói ra, tiền bối dẫn đường a, thực lực vấn đề không cần phải lo lắng. Đinh Viêm Đào nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm tận lực đi che giấu mình uy áp, dù sao ở loại địa phương này, Tiêu Viêm thực lực quá mạnh, vẻn vẹn chỉ là uy áp đều có thể tùy tiện giết người, bởi vậy Đinh Viêm Đào hoàn toàn không phát hiện được Tiêu Viêm trên người ba động. Vãng vãng như thử, hắn mới biết được Tiêu Viêm thực lực thâm bất khả trắc. Đinh Viêm Đào nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, mà là đứng dậy, ở phía trước dẫn đường, hắn bộ dáng vẫn còn có chút khẩn trương, sợ ra cái gì cái khác đường rẽ. Hắn đem Đinh Duyệt kéo ở bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm Đinh Duyệt đường, hắn đến tột cùng là thực lực gì, thế nhưng là cửu tinh đấu tiên. Nếu là, Đinh Duyệt nhìn thấy cha của mình còn tại lo lắng, chính là vỗ vỗ nó bả vai, một mặt nghiêm nghị hồi đáp, lão cha vẫn là xem thường Tiêu thiếu, làm sao có thể như chúng ta bình thường. Vẫn là chỉ là đấu tiên chi cảnh, Tiêu thiếu thực lực đã sớm đột phá đến đấu thần chi cảnh. Đinh Viêm Đào tận lực đè thấp âm lượng, Đinh Duyệt thì là cười to trả lời, Đinh Viêm Đào sau khi nghe lập tức tâm thần chấn động, đấu thần. Chương 3424, tuyệt không nhân nhượng. Phải biết, tại những địa phương này, phàm là xuất hiện một cái đấu thần, vậy cũng là thống lĩnh một phương tồn tại, với lại vẻn vẹn mới quá khứ mấy ngàn năm thời gian, lúc kia Tiêu Viêm vẫn là một cái đấu tiên mà thôi, làm sao có thể như thế nhanh chóng liền trở thành đấu thần tồn tại. Đinh Viêm Đào lúng túng quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, cười cười, đối với cái này Tiêu Viêm cũng là lơ đễnh. Đinh Duyệt bước chân nhỏ đi ở phía trước, phảng phất cảm giác nàng mới là đấu thần, chân chính cáo mượn oai hùng. Cũng không có biện pháp, Tiêu Viêm cho tới nay đều là một cái bao che cho con người. Thiên Tinh Thành tầng cao nhất, xây dựng một tòa cực kỳ xa hoa cung điện bên trong lượn lờ tiếng ca quanh quẩn, chỉ có mở cửa lớn ra một sát na, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đại lượng dáng người vô cùng tốt, lại áo không, che đậy thân thể đông đảo nữ tử. Trong đó càng là có không thiếu nam tử theo tiếng ca mua chuộc thiến ảnh ở trong đó múa, loại này hình tượng Tiêu Viêm đã thật lâu chưa từng thấy đến. Tại cung điện kia ở xa nhất, ngồi ngay thẳng hai nam tử, bọn hắn thân mang đấu thần liên minh áo bào, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, hết thảy trước mặt bọn hắn cảm thấy là như thế cảnh đẹp ý vui. Bất quá ngay tại lúc này, cung điện đại môn ầm vang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Tiếng nổ mạnh lập tức để cung điện bên trong một mảnh thét lên, ở xa hai bóng người vèo một cái đứng lên, ánh mắt hung hãn nhìn về phía đại môn chỗ. Trong ánh mắt bọn họ dẫn đầu nhìn thấy chỉ có Đinh Viêm Đào, lúc này liền là quát âm thanh quát chói tai, Đinh Viêm Đào, ngươi là ăn gan hùm mật báo, dám nổ lão tử môn. Nói xong hai người chính là trực tiếp cùng nhau ngang ngược mà lên, trên thân phát ra ra sóng gợn mạnh mẽ, lệnh quanh mình tất cả mọi người cảm giác ngực một buồn bực, dù sao nơi này đại đa số đều là nhất tinh nhị tinh đấu tiên. Nhìn xem hai người bạo cướp mà đến, Đinh Duyệt trực tiếp tiến lên một bước chính là chuẩn bị xuất thủ, bất quá lúc này, Tiêu Viêm bàn tay lớn đặt ở Đinh Duyệt trên bờ vai, hắn chậm rãi từ phía sau đi lên phía trước. Ông, Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là tản ra hắn một phần mười không đến uy áp, nhưng chỉ thế thôi, giữa không trung lướt đến hai bóng người thân hình đột nhiên trì trệ đồng thời, càng là một miệng lớn máu tươi phun ra, oanh một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chật vật ngẩng đầu lên, khó có thể tin ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang. Đấu thần, Tiêu Viêm không nói gì, mà là trực tiếp hướng phía hai người bọn họ đi tới, nhìn xem bọn hắn mặc trên người áo bào, mới là lộ ra mỉm cười. Thoạt nhìn vẫn là thật sự là đấu thần liên minh người, để cửu trọng thiên tại sao có thể có các ngươi loại này tạp chủng. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, nghe được Tiêu Viêm lời nói, hai người lập tức đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi là người phương nào? Ngươi dám can đảm giết chúng ta, cửu điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người thân là đấu thần liên minh người, tựa hồ hoàn toàn không sợ Tiêu Viêm, thậm chí còn xuất khẩu uy hiếp. A, nói như vậy, là cửu điện hạ phái các ngươi tới nơi này. Tiêu Viêm nhìn xem quỳ trước mặt hắn hai người, lên tiếng lần nữa. Đó là tự nhiên, ngươi hẳn là hiểu rõ đấu thần liên minh, để cửu trọng thiên tân tấn cửu điện hạ cũng không phải ăn chay. Hai người đều là ánh mắt hung ác nhìn xem Tiêu Viêm. Có đúng không, nhưng ta làm sao nghe nói các ngươi cửu điện hạ tiến nhập thần phạt chi địa sau, coi như rốt cuộc không có đi ra, chỉ sợ đã chết ở bên trong a. Tiêu Viêm khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười, hai người nghe vậy trong lòng giật mình, liếc nhau một cái. Rất hiển nhiên bọn hắn ở chỗ này đã có một đoạn thời gian rất dài, đối đấu thần liên minh phát sinh sự tình cũng không phải là hiểu rất rõ. Đừng muốn ở chỗ này nói bậy, ngươi dám can đảm giết chúng ta, đấu thần liên minh định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai người hiển nhiên là có chút nóng nảy, bọn hắn không cách nào xác định người trước mắt là ai, nhưng tựa hồ đối với đấu thần liên minh rất là quen thuộc. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem hai người, dung mạo lại lần nữa thông qua nguyên khí phát sinh ngắn ngủi cải biến, sau đó lại lấy ra cửu điện hạ lệnh bài đưa tới hai người trước mặt. ta làm sao không nhớ rõ là lúc nào phái các ngươi đến hạ đẳng giới không đến làm sằng làm bậy. Theo Tiêu Viêm dung mạo biến hóa cùng trong tay cửu điện hạ lệnh bài, hai người ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, bọn hắn thân là đấu thần liên minh một chút mà có thể nhận ra trong tay Tiêu Viêm lệnh bài thật giả, nhìn xem Tiêu Viêm cải biến thành Tiêu Phong dung mạo sau, trong lòng kinh hãi. 9. Cửu điện hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta đáng chết, điện hạ tha mạng a. Hai người lúc này liền đối Tiêu Viêm điên cuồng dập đầu, tình huống đột biến, phía sau Đinh Viêm Đào nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Tiêu Viêm thân hình lập tức tựa hồ trở nên vĩ ngạn không ít. Nhưng nghe trong miệng hai người sở ngôn, Đinh Viêm Đào cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc. Cửu điện hạ, Đinh Viêm Đào thì thào, thanh âm cũng không lớn, Tiêu thiếu tình huống rất phức tạp, cha không cần để ý. Đinh Duyệt nói ra, dù sao Đinh Duyệt mẫu thân liền là chết tại đấu thần liên minh trong tay, Dante vui mừng biết được Tiêu Viêm bây giờ tình cảnh, báo thù cũng không phải giờ phút này. Với lại giết chết nàng mẫu thân người còn cần tra rõ, đợi Tiêu Viêm chân chính thu phục đấu thần liên minh thời điểm, lại báo thù cũng không muộn. Tiêu Viêm nhìn xem cầu xin tha thứ hai người, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy xoay người Tiêu Viêm ngón tay búng một cái, hai sợi hỏa diễm trực tiếp rơi vào hai người trên thân. Trong chớp mắt, hai người chính là bắt đầu cháy rừng rực, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập bốn phía, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là năm hơi thời gian, năm hơi về sau chính là triệt để hóa thành cho bụi. Đối với loại này ức hiếp hạ đẳng giới không người, không có nhân nhượng có thể nói. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, vốn cho rằng là có người giả mạo đấu thần liên minh, đúng là không nghĩ tới hai người này thật sự là đến từ đấu thần liên minh, mượn đấu thần liên minh vì chỗ dựa, ức hiếp nhỏ yếu, chỉ một điểm này, căn bản không xứng làm đấu thần liên minh một thành viên. Tiêu Viêm quay người chính là rời đi, Đinh Viêm Đào vắt hết óc ẩn nhẫn mấy trăm năm phiền phức, chỉ là tại Tiêu Viêm trong nháy mắt liền đem nó giải quyết, thậm chí tại Tiêu Viêm mặt sát hai người sau, Đinh Viêm Đào nhất thời cũng còn chưa kịp phản ứng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đồng thời quá đơn giản, thậm chí không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu, đây chính là đơn phương thực lực nghiền ép. Đinh Viêm Đào nhìn xem vẻ mặt tươi cười thoạt nhìn người vật vô hại Tiêu Viêm, kỳ thực bên trên cường đại đến đáng sợ. Đinh Duyệt, thời gian một năm về sau chúng ta liền phải rời đi, hảo hảo bồi bồi người nhà mình, không cần phải để ý đến chúng ta. Tiêu Viêm đã chậm rãi rời đi, Đinh Duyệt gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tiêu Viêm rời đi. Thời gian một năm qua rất nhanh, Tiêu Viêm cũng là khó được bình tĩnh, bất quá bình tĩnh chỉ là tạm thời. Rất nhanh liền bị Hạ Tăng Huy cưỡng ép kéo đến Hoa Gian phường nghe hát mà. Ngay từ đầu Tiêu Viêm là kháng cự, nhưng thủy chung Tiêu Viêm là cái nam nhân, tại Hạ Tăng Huy một phiên giới thiệu, trong mắt cũng dần dần có tinh mang, Thiên Tinh Thành bên trong không ngừng một gian Hoa Gian phường, nhất thời thật giống như phát hiện đại lục mới bình thường. Trong lúc rảnh rỗi Hoa Gian phường đi nghe hát mà, thời gian một năm nếu muốn qua rất chậm, nó cũng có thể rất chậm, nhưng Tiêu Viêm lại cảm thấy một năm này nhoáng một cái tức thì, lại đến rời đi thời gian. Cho đến đi đến Vô Ý Hào sau, Tiêu Viêm còn một bên khẽ hát, về phần Hạ Tăng Huy thì là ở một bên cố nén tiếu dung, một bộ gian tế được như ý bộ dáng. Cáo biệt Thiên Tinh Thành sau, mục tiêu, đấu đế đại lục. Chương 3425, Tiêu Thiếu. Bây giờ Vô Ý Hào chính là Đinh Duyệt tỉ mỉ chế tạo, với lại đã có thể tốc độ đột phá cực hạn, cũng liền nói, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, như vậy chiếc này Vô Ý Hào tốc độ có thể đạt tới trước nay chưa có cực nhanh tốc độ. Có thể rút ngắn thật nhiều tại hư vô hải bên trong hành vi thời gian. Cái này không, đã từng cần 60 năm thời gian đến đấu đế đại lục, mà bây giờ thì là bỗng nhiên rút ngắn đến 5 năm đã đến. Đấu đế đại lục vẫn như cũ xây ở, Vô Ý Hào chậm rãi lái vào đấu đế đại lục bên trong, bốn phía hết thảy ánh vào Tiêu Viêm nhãn màn thời điểm, chính là loại kia tốc thẳng vào mặt cảm giác quen thuộc. Đã lâu không gặp, Tiêu Viêm đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn ra xa, trong mắt khó mà che giấu kích động. Mà tại đấu đế đại lục một chỗ, đình trong các, lão giả ngồi xếp bằng, nhìn xem trước mặt nan giải ván cờ, tựa như đang trầm tư. Bất quá ngay tại lúc này thân thể của hắn lại là hơi chấn động một chút, ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên. Cái này khí tức quen thuộc, không phải là tiểu tử kia trở về rồi sao? Lão giả thân hình run lên, chính là biến mất tại đỉnh các bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là đi tới giữa không trung, nhìn xem cái kia to lớn Vô Ý Hào, lão giả trên mặt hiện lên mỉm cười. Bong thuyền Tiêu Viêm cũng là thấy được lão giả, lập tức quay người chắp tay cúi đầu, cười nói Tiêu Vô Thiên tiền bối, đã lâu không gặp. Ha ha, quả nhiên ánh mắt lão phu vẫn là rất độc ác. Trong nháy mắt vậy mà trở nên mạnh như vậy. Tiêu Vô Thiên cười nói, Tiêu Viêm cũng là lại lần nữa ôm quyền, đối Tiêu Vô Thiên biểu thị thật sâu cảm tạ, có thể đi đến hôm nay một bước này, trên đường đi không có những này tiền bối hỗ trợ, đường xá tất nhiên sẽ càng thêm gian khổ và khó khăn. Lần này trở về không nóng nảy đi thôi, Tiêu Vô Thiên hỏi, trước đó Tiêu Viêm trở lại qua một lần, nhưng đều rất là vội vàng, qua loa liền rời đi. Không vội không vội, ít nhất phải bồi tiền bối thật dễ uống một lần rượu. Tiêu Viêm cười cười, vậy là tốt rồi. Lão phu không vội, đi trước bồi bồi người nhà a, đợi ngươi nhàn rỗi đang tìm lão phu chính là. Tiêu Vô Thiên tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm tâm nghĩ, lúc này nói ra, Tiêu Viêm cũng là nhẹ gật đầu. mang theo rượu ngon, còn có những năm này kinh lịch, hảo hảo cùng ta tự một lần. Tiêu Vô Thiên nói xong, thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Viêm cũng là để Đinh Duyệt đem khổng lồ Vô Úy Hào co vào, dù sao Vô Úy Hào quá mức khổng lồ, nhận người chú ý cũng là không tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đấu đế đại lục bộ dáng cũng là tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại dương màu vàng óng đã hoàn toàn biến mất, tiến vào đấu đế đại lục sau Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy so trước đó càng thêm nồng đậm nguyên khí. Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực phút chốc giải ra đến, quét mắt quanh mình vô số sinh linh khí tức, cảm thụ được từng đạo hùng hồn khí tức, Tiêu Viêm trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Đấu đế đại lục phát triển là kinh người, chỉ ít đã không còn là cái kia ngay cả huyết thần giới đều có thể tùy tiện khi dễ giới không. Cự Hy Thành cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đi vào Cự Hy Thành trên không, có thể nhìn thấy càng nhiều lỗ sâu không gian, nghiễm nhiên, bây giờ Cự Hy Thành so Tiêu Viêm đã từng chỗ đấu đế đại lục thời điểm trở nên to lớn hơn. Khi Tiêu Viêm một lần nữa lại lần nữa trở về đấu đế đại lục thời điểm, cường đại giới không chi lực chính là tiến hành Tiêu Viêm toàn thân, nhất thời Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên tinh mang, không hề nghĩ tới mình rời đi trong khoảng thời gian này, đấu đế đại lục đúng là phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng đấu đế đại lục liên đấu tiên đều là hy vọng xa vời, nhưng hôm nay đấu đế đại lục, đấu tiên cường giả không nói tràn lan, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều đấu tiên cường giả. Dựa theo đấu đế đại lục dạng này phát triển tiếp, trở thành trung đẳng giới không cũng đem chỉ là vấn đề thời gian. Cự Hy Thành trên cao cấm chế phi hành, các ngươi không biết sao? Ngay tại Tiêu Viêm còn tại quan sát toàn bộ Cự Hy Thành thời điểm, ở xa xuất hiện một đám thân ảnh trùng trùng điệp điệp hướng phía bọn hắn lướt đến. Không chỉ có như thế, bốn phía còn có thân ảnh không ngừng lướt đến, lập tức thuận tiện là đem Tiêu Viêm ba người bao bọc vây quanh. Cả đám đều nhìn hằm hằm Tiêu Viêm, sát khí nghiêm nghị. Các ngươi nhưng có vào thành lệnh? Cầm đầu tướng lĩnh hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, cũng là không hiểu quy củ như thế làm sao có thể có vào thành lệnh, ba người các ngươi rất là khả nghi, theo chúng ta đi một chuyến a. Tướng lĩnh nói ra, Tiêu Viêm hơi sững sờ, cũng không có nhiều lời mà là nhẹ gật đầu. Sau đó Tiêu Viêm chính là tại Cự Hy Thành bọn thủ vệ hộ tống dưới, đúng là đi tới Tiêu Phủ, bây giờ Tiêu Phủ cùng Cự Hy Thành một dạng, lại lần nữa bị xây dựng thêm, càng trở nên càng thêm lộng lẫy. Nhanh đi thông báo ngàn lão hòa thuận vui vẻ thiếu long phủ chủ. Thủ vệ tướng lĩnh lập tức quát, sau đó Tiêu Viêm ba người chính là bị đưa vào Tiêu Phủ ở trong. Nhìn xem Tiêu Viêm ba người sắc mặt bình thản, đám người cũng đều mười phần không hiểu, bởi vì Cự Hy Thành quy củ tại đấu đế đại lục bên trên cơ hồ không ai không biết không người không hay, Tiêu Viêm ba người liền lộ ra mười phần đột ngột. Một tòa mới xây đại điện, bên trong đại điện bóng người như nước chảy, có thể thấy được Tiêu Phủ đã trở thành Cự Hy Thành hạch tâm chỗ, quản lý cái này Cự Hy Thành sự vụ lớn nhỏ. Phủ chủ cùng ngàn lão bề bộn nhiều việc, cần làm chuyện gì? Đi vào đại điện cổng, có một tên chức quan cao hơn tướng lĩnh chính là đến đây hỏi. Bẩm báo, ba người này một mình phi hành đến Cự Hy Thành trên cao, với lại không có vào thành lệnh, mười phần khả nghi, không biết có phải hay không ngoại giới mà đến. Tướng lĩnh sau khi nghe dương mắt lên nhìn về phía Tiêu Viêm ba người, đối với ngoại giới người hiển nhiên đều sẽ cẩn thận một chút, nhìn ra, Lạc Thiếu Long đối với huyết thần giới vẫn luôn có chỗ đề phòng. Nhưng tướng lĩnh từ Tiêu Viêm ba người ánh mắt đảo qua một cái chớp mắt, sau đó ánh mắt dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân, mắt lộ nghi hoặc. Tê gương mặt này rất quen thuộc, chúng ta quen biết sao? Tướng lĩnh nghi ngờ hỏi. Trong đầu cẩn thận tìm kiếm Tiêu Viêm khuôn mặt này. Ngươi nhìn một cái ta giống cái kia bên cạnh pho tượng sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nghiêng đầu đi, Tiêu Phủ bên trong không biết lúc nào cho hắn điêu khắc một cái hơn 10 trượng pho tượng to lớn, không cần đoán, khẳng định là Lạc Thiếu Long vì đó. Tướng lĩnh nghe vậy đầu tiên là dừng một chút, ánh mắt mọi người đều nhìn về ở xa pho tượng, lại liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, nhìn về phía pho tượng lại nhìn về phía Tiêu Viêm, đám người quay đầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Cầm đầu cái kia tướng lĩnh lúc này mới phản ứng lại, người trước mắt này liền là đấu đế đại lục lưu truyền mấy ngàn năm truyền thuyết, Tiêu Phủ chân chính phủ chủ, hơn nữa còn là đấu đế đại lục giới chủ. Đại nhân, thực sự thật có lỗi, là chúng ta có mắt không tròng. Lúc này tướng lĩnh một đám toàn bộ ầm vang quỳ xuống, đột nhiên xuất hiện động tĩnh, lệnh quanh mình như nước chảy dòng người cũng là dừng lại đứng yên quan sát. Người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều, mà lúc này trong đại điện truyền ra một giọng nói. Là người phương nào ở trong đại điện ồn ào a? Theo thanh âm truyền ra, quanh mình mọi người vây xem nhường ra một con đường, chỉ thấy Lạc Thiếu Long đầu đội tử kim quan, cẩm tú áo bảo ra thân, hoàn toàn chính xác có mấy phần Tiêu Phủ phủ chủ cảm giác. Bất quá loại này chí cao vô thượng khí chất, khi hắn trông thấy trước mắt cái này khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nam tử thời điểm, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tiêu Thiếu, chương 3426, cướp về chính là. Đã lâu không gặp, Thiếu Long. Tiêu Viêm nhìn trước mắt áo phẩm theo thân phận đều phát sinh cải biến Lạc Thiếu Long, trên mặt lộ ra rõ ràng tiếu dung, dù sao đây đều là đã từng vào sinh ra tử huynh đệ. Lạc Thiếu Long lúc này liền là chắp tay ôm quyền, quỳ gối liền muốn cho Tiêu Viêm quỳ xuống, bất quá Tiêu Viêm hai bước tiến lên, một tay đem Lạc Hiếu Long cho nâng lên. Làm sao, hồi lâu không thấy lạnh nhạt sao, cho huynh đệ quỳ xuống cũng không có đạo lý này. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, Lạc Hiếu Long trong mắt quang mang lấp lóe, lúc này khẽ giật mình chính là lúng túng gãi đầu một cái. Trở về liền tốt, đường xá mệt nhọc, mặc dù Tiêu Phủ bây giờ xây dựng thêm, nhưng Tiêu Thiếu đã từng chỗ ở còn một mực không nhúc nhích, đúng lúc hôm nay ta mới sai người quét dọn, hẳn là đây chính là đại đội huynh đệ tâm A. Lạc Hiếu Long cười không ngậm mồm vào được, Tiêu Viêm mặc dù cũng đang cười, nhưng Tiếu Dung lại dù sao cũng hơi miễn cưỡng. Lạc Hiếu Long cũng là phát hiện Tiêu Viêm biểu lộ có chút không đúng, ánh mắt hướng phía sau Tiêu Viêm quét tới, lúc này khuôn mặt của hắn cũng là có chút cứng đờ. Tiêu Thiếu, Lạc Hiếu Long không có đi hỏi thăm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn biết chắc chuyện gì xảy ra, lúc này mới lệnh Tiêu Viêm tâm bên trong có bao phục. Nói rất dài dòng, bất quá yên tâm, ta đã đáp ứng bọn hắn, cho nên ta sẽ hết tất cả lực lượng cũng phải tìm về bọn hắn. Tiêu Viêm nói ra, nhìn xem Lạc Hiếu Long thời điểm, Tiêu Viêm trong nháy mắt cảm thấy nội tâm vô cùng thất lạc, chỉ có tại lúc này Tiêu Viêm phảng phất giống như là một cái không có hoàn thành lời hứa đứa trẻ, nội tâm của hắn cảm thấy sợ sệt. Lạc Hiếu Long dừng một chút, hắn biết Tiêu Viêm giờ phút này tâm tình rất phức tạp, đương nhiên, tâm tình của hắn cũng rất phức tạp, bất quá Lạc Hiếu Long vẫn là miễn cưỡng vui cười, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Không có việc gì, Tiêu Thiếu, chúng ta đều tin tưởng ngươi, vô luận như thế nào lòng của chúng ta thủy chung liên hệ với nhau, bất luận sinh tử. Không cần Tiêu Viêm quá nhiều nói rõ, Tiêu Viêm trở về, nhưng là cùng hắn đã đi ra đấu đế đại lục mọi người lại đều đã không thấy. Tiêu Viêm cười khổ, không có tận lực che giấu mình bi thương, dù sao về tới đấu đế đại lục sau, mới có thể cảm thấy càng phát bi thương. Lạc Hiếu Long mang theo Tiêu Viêm, cách xa ầm ĩ đám người, bất quá Tiêu Viêm trở về sự tình, tựa như một trận gió một dạng, trong nháy mắt liền thổi lần toàn bộ Cự Hy Thành. Nhất thời, toàn bộ đấu đế đại lục tựa như đều là vì đó run lên. Cự Hy Thành càng giống là sang năm bình thường, đúng là bắt đầu chúc mừng. Tiêu Viêm tại đấu đế đại lục từng cùng huyết thần giới đại chiến tại cái này mấy ngàn năm bên trong, cơ hồ không ai không biết không người không hay, tất cả mọi người biết, nếu không có Tiêu Viêm, bọn hắn sinh tồn mảnh thế giới này chỉ sợ sớm đã bị ngoại giới mà xâm nhập. Cũng chính bởi vì Tiêu Viêm, mới có bây giờ đấu đế đại lục như vậy bồng bột phát triển, tại Tiêu Viêm trở về sau, thế lực ở giữa tranh đấu, vẫn như cũ cửu địch ở giữa chém giết toàn bộ đều ngừng lại. Cỗ này gió thổi lượt Cự Hy Thành sau, hướng về toàn bộ đấu đế đại lục lan tràn, mà cơ hồ tất cả sinh tồn ở đấu đế đại lục người, bọn hắn đều khát vọng đi gặp một lần đấu đế đại lục anh hùng, giới chủ của bọn họ. Cũng là đấu đế đại lục người mạnh nhất, Tiêu Viêm về tới đã từng cái kia Tiêu phủ, hết thảy như trước, Lạc Hiếu Long cho dù xây dựng thêm Tiêu phủ cũng đem Tiêu Viêm cùng vô ý chiến đội mọi người ở hết thảy đều giữ lại. Tiêu Viêm đứng tại cổng, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn còn nhớ rõ mọi người cùng nhau xảo xảo nháo nháo thời gian, trong nháy mắt, hết thảy đều biến thành mây khói. Mở ra bộ pháp, Tiêu Viêm bước chân đều trở nên tựa hồ càng thêm nặng nề, đi vào Tiêu phủ sau dắt Tiêu Viêm đối mọi người tất cả hồi ức, những này hồi ức càn quấy đồng thời, để Tiêu Viêm ánh mắt cũng không khỏi trở nên mơ hồ. Lạc Hiếu Long không nói gì, mà lại yên lặng đi theo Tiêu Viêm bên cạnh, đi tại Tiêu phủ ở trong, hắn biết hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, giữ yên lặng có lẽ liền là đối Tiêu Viêm lớn nhất an ủi a. Thật lâu, Tiêu Viêm thở phào một hơi, trong mắt cảm xúc dần dần tiêu tán, quay đầu nhìn về phía Lạc Hiếu Long. Nói ra, xem ra những năm này cơ bản đều hao tâm tổn trí quản lý Tiêu phủ, sơ sót tu luyện a, theo đạo lý đã sớm hẳn là đột phá đến đấu tiên mới đúng, làm sao còn dừng lại tại đấu đế nhất cảnh. Lạc Hiếu Long lúng túng gãi đầu một cái, cười khổ nói thật, cũng là gần nhất mới đột phá đến cửu tinh đấu đế, về phần đột phá đến đấu tiên, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Tiêu Viêm nhìn xem Lạc Hiếu Long, ánh mắt phức tạp, sau đó vỗ vỗ nó bả vai, vừa cười nói, dạng này cũng tốt. Tiêu Thiếu như nguyện ý. Thiếu Long càng muốn cùng hơn Tiêu Thiếu kể vai chiến đấu, không sợ sinh tử. Không thể không nói, loại này an nhàn sinh hoạt có đôi khi thực biết cảm thấy rất nhàm chán. Lạc Thiếu Long nói ra, cùng ta cùng một chỗ cũng không tất, bất quá ngươi ngược lại là có thể nếm thử đem thả xuống đối với Tiêu phủ quản lý, đi ra Cự Hy Thành, đấu đế đại lục cũng rất lớn, cơ hội rất nhiều, chỉ ít nơi này so bên ngoài an toàn ngàn vạn lần. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Lạc Thiếu Long không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Viêm vừa mới ngồi xuống, đang cùng Lạc Hiếu Long pha trà ngon, bên ngoài chính là truyền đến tiếng bước chân dồn dập, thuận con mắt nhìn quá khứ, chừng hơn trăm người, mà người dẫn đầu chính là Ngàn Lão. Cung nghênh giới chủ trở về, Ngàn Lão ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đấu đế đại lục có thể như thế bồng bột phát triển, bọn hắn nhất định cũng là lập xuống công lao hiển hách. Đa tạ chư vị tại Tiêu mẫu rời đi trong khoảng thời gian này, bảo vệ tốt đấu đế đại lục, không thể báo đáp, những năm này bên ngoài vẫn là thu hoạch được không ít bảo vật, chính là khao mọi người. Tiêu Viêm khoát tay, ở trước mặt bọn họ chính là lơ lửng ra vô số vũ khí áo giáp cùng đan dược. Những vật này đối với Tiêu Viêm tới nói không thể nghi ngờ đều là hoàn toàn không cần không lên đồ vật, nhưng đối với đấu tiên bọn hắn, lại là vũ khí tốt nhất bảo vật, cái này mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt càng thêm tràn đầy kính nể. Giới chủ ngài trở về, đấu đế đại lục tự nhiên là muốn giao cho ngài tới quản lý, nhất định tại ngài dẫn đầu dưới, đấu đế đại lục mới có thể càng thêm phồn vinh. Ngàn lão cũng không phải là tại lấy lòng Tiêu Viêm, hắn là người thông minh, bây giờ Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền đã để hắn cảm giác được tim đập nhanh, Tiêu Viêm đã đạt đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng cấp độ. Ngàn lão khách khí, như đổi lại là ta, có lẽ còn không có các ngươi làm tốt, ngược lại là huyết thần giới còn từng tới. Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ tới, bởi vì vừa tới Cự Hy thành thủ vệ chính là như thế nghiêm mật, cho nên Tiêu Viêm chính là mở miệng hỏi thăm. Huyết thần giới cũng không từng tới, nhưng xuất hiện qua mấy chiếc Maxim, không như máu thần giới, nhưng bọn hắn cũng không có khởi xướng đối với chúng ta khởi xướng tiến công, chỉ là trộm đi đại lượng màu vàng nước biển. Ngàn lão chậm rãi nói ra, sau đó lại độ chắp tay trùng điệp ôm quyền. Mong rằng giới chủ thứ tội, vì kế lâu dài suy nghĩ, chúng ta lựa chọn nhường nhịn, từ đó cũng không bộc phát chiến tranh. Ngàn lão cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn sợ Tiêu Viêm trách tội hắn không có bảo vệ tốt đấu đế đại lục tài nguyên, còn bị những giới khác không cướp đoạt. Ngàn lão không nên tự trách, không có niềm tin tuyệt đối, ẩn nhẫn thật là lựa chọn tốt hơn, huống chi bị người đoạt, chúng ta một lần nữa lại cướp về chính là. Tiêu Viêm nhìn xem có chút khẩn trương Ngàn lão, chính là nhẹ giọng nói ra, bất quá sau cùng lời nói tràn ngập bá khí. Chương 3427, thịnh thế toại nguyện. Ngàn lần trước chúng chính là từ Tiêu Viêm từ yêu tộc cấm địa trong huyệt động khôi phục mà ra, đã từng đấu đế đại lục các lão tổ, bọn hắn thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, ngàn trung thực lực mạnh nhất đã đột phá đến ngũ tinh đấu tiên, có thể tại đấu đế đại lục bên trong có tốc độ tu luyện như vậy, đã khá kinh người. Ngàn lão nhưng từng vẽ qua những này Maxim bộ dáng, cũng hoặc là bọn chúng có cái gì đặc thù, bị cướp đi tài nguyên tự nhiên muốn cướp về mới được. Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, ngàn lão trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện mấy chương quyển trục, đưa cho Tiêu Viêm. Ánh mắt liếc nhìn quyển trục sau, những này Maxim phía trên viết một cái băng chữ, Tiêu Viêm chợt đem quyển trục đưa cho Đinh Duyệt, dùng vô ý hào tinh thần la bàn liền có thể biết chung quanh có những cái kia tinh thần giới không, Tiêu Viêm đã trở về, như vậy trước kia bị khi phụ, hiện tại liền phải khi dễ trở về mới được. Đinh Duyệt nhẹ gật đầu, liền cầm bản vẽ bắt đầu đi tìm chung quanh có thể đối ứng giới không. Liền tại lúc này, bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, người chưa tới, thanh âm lại là đi đầu truyền ra. Tiểu tử, trở về cũng không điện thoại cái. Tiêu Viêm nghe tiếng chính là lập tức đứng dậy, nơi xa đi tới thân ảnh chính là Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên đại ca, Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền chắp tay, đồng thời hiện lên 90 độ xoay người, cái này cấp bậc lễ nghĩa hiển nhiên có hơi quá. Thanh Hạo Nhiên hai bước tiến lên đỡ lấy Tiêu Viêm, khi Tiêu Viêm ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt đã hồng nhuận phơn phớt. Thế nào, hồi lâu không thấy, nhìn thấy đại ca liền muốn khóc. Đại ca lúc nào có loại này mị lực, Thanh Hạo Nhiên cười nói. Bất quá hắn ánh mắt quét qua bốn phía, tiếu dung chính là im bặt mà dừng. Ân, Mộc Nhi đâu? Thanh Hạo Nhiên rất nhanh kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Một trận chiến đấu, tất cả mọi người đều đã chết, bao quát ta. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt từ gương mặt trượt xuống, hắn không có cách nào cho Thanh Hạo Nhiên một cái công đạo, bởi vì hắn đã từng hứa hẹn qua, muốn hộ Thanh Mộc Nhi chu toàn, nhưng hôm nay. Cái gì, đô, đều đã chết, Thanh Hạo Nhiên con người đột nhiên co lại, thân thể đều là không từ đột nhiên run lên. Bất quá đại ca yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ đem bọn hắn từ minh giới lôi ra đến, cho dù chết cũng muốn khởi tử hoàn sinh. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Thanh Hạo Nhiên, nghiêm mặt nói. Khởi tử hoàn sinh, Thanh Hạo Nhiên nghe được tất cả mọi người thời điểm chết, tâm bụi bình thường, đừng nói là hắn đối khởi tử hoàn sinh cái từ ngữ này cảm thấy lạ lắm, liền ngay cả Tiêu Viêm bây giờ đều còn không cách nào xác nhận vô ý chiến đội mọi người cụ thể là tình huống như thế nào. Bất quá Tiêu Nguyệt Ly đã nói đã đem tất cả mọi người cứu. Cũng không giả, bất quá thời gian qua đi nhiều năm như vậy, có lẽ tất cả mọi người đã phục sinh, chỉ bất quá còn lưu tại minh giới mà thôi, đây là Tiêu Viêm tốt nhất dự đoán. Có mấy phần chắc chắn, Thanh Hạo Nhiên ngẩng đầu, hắn lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm. 100%, Tiêu Viêm kiên định trả lời, Thanh Hạo Nhiên có chút trầm ngâm, nhìn xem Tiêu Viêm hồi lâu. Đại ca tin tưởng ngươi, đấu đế đại lục cũng chờ bọn hắn trở về. Thanh Hạo Nhiên nói ra, bầu không khí trở nên một ngạt, Thanh Hạo Nhiên biết Tiêu Viêm nội tâm cũng là 10 phần dày vò. Bởi vậy Thanh Hạo Nhiên cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, lấy ra tốt nhất tuyệt tuyết trà. Tiêu Viêm đã từng từ đấu đế đại lục mang đi tuyệt tuyết trà đã sớm uống xong, mặc dù dọc đường cũng hưởng qua không ít trà ngon, nhưng đều không có bất luận một loại nào tiệc trà xã giao so quê quán hương vị càng thêm hương thuần. Tiểu tử, cái này từ biệt đã có mấy ngàn năm, chẳng lẽ quên chúng ta những lão quái này, dạng này thế nhưng là không tử tế a. Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến thanh âm, chỉ thấy chân bố phàm, dược tộc dược ngạo thiên, phân biệt chủ động đến đây bái phỏng. Tiêu Viêm vừa về đấu đế đại lục, vốn định dần dần bái phỏng chư vị tiền bối, không ngờ tới đúng là để chư vị tiền bối tới bái phỏng tiểu tử ở chỗ này cảm tạ chư vị quan tâm. Tiêu Viêm đứng dậy, Tiêu phủ bên trong đã đứng đầy người. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, hiển nhiên hắn không chỉ có là Tiêu phủ nhân vật chính, vẫn là toàn bộ đấu đế đại lục nhân vật chính. Thanh Hạo Nhiên làm đại ca, tự nhiên sẽ giúp Tiêu Viêm chống lên tràng diện, Tuyệt Tuyết Trà vào lúc này cũng không có bất luận cái gì keo kiệt, chào hỏi tất cả đến đây các tiền bối uống trà. Bực này trà ngon cũng là mọi người đều khen không dứt miệng. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, vốn cho rằng Thương Hải tang điền, chưa từng nghĩ đến đấu đế đại lục vẫn là cái kia đấu đế đại lục, các tiền bối vẫn như cũ thanh xuân mãi mãi. Tiêu phủ bên trong lục tục không ngừng có người đến đây, càng là nhao nhao vì Tiêu Viêm đưa lên hậu lễ, Lạc Thiếu Long vung tay lên, lập tức làm cho người bố trí tốt rượu thức ăn ngon, chào hỏi tất cả quý khách. Tiêu phủ bên trong, cơ hồ Tiêu Viêm tất cả cố nhân đều tới, Tiêu Viêm bưng chén rượu, dần dần mời rượu, nhìn xem mọi người. Tiêu Viêm thật rất vui vẻ, rất vui vẻ. Có lẽ chỉ có mất đi sau Tiêu Viêm tài năng cảm giác được phần tình nghĩa này đến cỡ nào chân thành cùng đáng ngưỡng mộ, có lẽ trong những người này có người mang theo hư vinh chi tâm, có người chỉ vì sùng bái Tiêu Viêm, bất quá vô luận như thế nào, chỉ ít tại thời khắc này Tiêu Viêm trong mắt, mỗi một khuôn mặt tươi cười lộ ra là như vậy đáng yêu. Trận này uống rượu cực kỳ lâu, về phần bao lâu, Tiêu Viêm cũng nhớ không rõ, đối với Tiêu Viêm tới nói uống không chỉ có là rượu, còn có đã từng hết thảy rõ mồn một trước mắt hồi ức. Tại Tiêu Viêm trở về sau mấy tháng, thế nhân tiếng hoan hô mới dần dần bình tĩnh lại, người bái phỏng cũng đang từ từ giảm bớt, Tiêu phủ rốt cục khôi phục ngày xưa bình thường trật tự. Giống như tất cả mọi người tới, bất quá lão sư làm sao chưa từng thấy đến. Tiêu Viêm có chút không hiểu, thân hình khẽ động chính là chuẩn bị đi dược tộc tìm kiếm dược lão. Bất quá vừa đi ra môn, chính là gặp Lạc Thiếu Long đến đây, từ khi Tiêu Viêm sau khi trở về, Lạc Thiếu Long chính là từ chối rơi mất trong tay phần lớn sự tình, mà là lựa chọn bạn tại Tiêu Viêm tả hữu. Đinh Duyệt phụ trách đi thăm dò cướp bóc qua đấu đế đại lục những cái kia giới không, về phần Hạ Tăng Huy, đoán chừng lại đi toàn thành nghe hát mà đi. Tiêu Thiếu muốn đi đâu? Lạc Thiếu Long bắt gặp vừa ra cửa Tiêu Viêm, liền hỏi. Đi tìm lão sư, Tiêu Viêm nói ra, Lạc Thiếu Long dừng một chút, mắt lộ vẻ suy tư. Nghĩ tới, Tiêu Thiếu lão sư nói chính là thuốc tôn giả A, vài thập niên trước mang theo con của hắn đi chu du đấu đế đại lục. Lạc Thiếu Long nói ra, Tiêu Viêm theo bản năng ồ một tiếng, không quá mạnh ngẩng đầu kinh dị nhìn về phía Lạc Thiếu Long. Cái gì, mang theo hài tử, lão đầu lại còn sinh con, luôn luôn trầm ổn Tiêu Viêm, lúc này quát lớn, lập tức nghênh đón quanh mình không ít ánh mắt kinh hãi, nhao nhao đều coi là xảy ra đại sự gì. Ân, một trai một gái, vừa mới đụng thành một cái chứ tốt. Lạc Thiếu Long cũng là cười nói, nhìn xem Tiêu Viêm kinh dị ánh mắt, cũng là vui vẻ. Cái gì, còn một trai một gái, cái này lão già họng hẹm thật sự là không nghĩ tới a. Cuộc sống tạm bỡ qua còn như thế hài lòng, Tiêu Viêm mặc dù ngạc nhiên, nhưng trên mặt cũng là lộ ra đã lâu thiếu dung. Chỉ ít hắn quan tâm những người này, đều có mình sinh hoạt quỹ tích, có mình hạnh phúc cùng người nhà. Đã như vậy, vậy liền tạm thời không đi quấy rầy lão sư, loại thời điểm này, liền nên đi tìm một tìm ta Tiêu Kỳ vợ con. Tiêu Viêm nói xong, khóe miệng cũng là dần dần dơ lên. Chương 3428, tìm vợ. Đối mặt loại tình huống này, Lạc Thiếu Long liền không tốt tại tiếp tục đi theo Tiêu Viêm bên cạnh, rất rõ lý lẽ nhìn xem Tiêu Viêm rời đi. Tiêu Viêm bước ra một bước, thân hình run lên ở giữa, chính là hóa thành một vòng khói xanh trực tiếp biến mất không thấy, hạ đẳng giới không gian, lấy Tiêu Viêm thực lực có thể làm được tùy tiện tê liệt, cơ hồ có thể trong chớp mắt đến đấu đế đại lục bất kỳ chỗ nào. Tiêu Kỳ bái sư cho Tiêu Vô Thiên, cho nên muốn tìm tới Tiêu Kỳ liền muốn trước tìm được Tiêu Vô Thiên. Về phần Tiêu Vô Thiên, tại một mảnh đấu đế đại lục độc lập đi ra không gian ở trong, nơi này chỉ có một cái đơn giản đình các, hắn tựa hồ đã quen thuộc từ từ bên trong dòng sông thời gian, đi một mình tại Trường Hà ở trong, quen thuộc loại này cô tịch cảm giác. A, nhanh như vậy đã tới tìm lão phu. Tiêu Vô Thiên ngồi tại đình các bên trong, nhàn nhã uống trà, rơi xuống chỉ có một người cờ vây, trong đó khoái hoạt chỉ có chính hắn tài năng lĩnh hội. Ngạch, Tiêu Vô Thiên tiền bối thoạt nhìn rất bận rộn bộ dáng, không bằng nói cho ta biết thê tử ở nơi nào, ta đi trước tìm một tìm hắn. Tiêu Viêm lúng túng gãi đầu một cái, ta đường là ngọn gió nào nhanh như vậy liền đem ngươi thổi tới, nguyên lai là tìm mình tình cảm chân thành tới, nàng tại đấu đế đại lục cực bắc chi địa, lần này an bài cho nàng nhiệm vụ là mạt sát cực bắc chi địa thập đại ác nhân, cũng không biết bây giờ tình huống thế nào, vừa vặn ngươi đã đến, thay ta đi nhìn một chút nàng a. Tiêu Vô Thiên hời hợt nói, Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút. Tiêu Kỳ vẫn luôn là một cái tính tình tương đối mềm mại nữ hài tử, tại nữ hài tử bên trong nàng dạng này tính cách cũng 10 phần phổ biến, chuẩn xác mà nói cũng là có thể nhất làm cho nam nhân mềm lòng chính là như vậy nữ hài. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng bên trong nàng ôn nhu hương. Bất quá Tiêu Viêm nghe Tiêu Vô Thiên ngữ khí, trong nháy mắt có chút hối hận để Tiêu Kỳ bái sư cho Tiêu Vô Thiên, đây đối với đệ tử đúng là chẳng quan tâm. Đa tạ tiền bối, cái này đi tìm ta vợ con đi, cáo từ. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, vừa mới nói xong, Tiêu Vô Thiên vốn còn muốn bàn giao hai câu, nhưng Tiêu Viêm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Đấu đế đại lục cực bắc chi địa nơi này lâu dài bị băng tuyết bao trùm, cũng là đấu đế đại lục nhất là hàn lãnh địa phương, nhưng mà loại địa phương này nhưng lại có không ít người tu luyện. Mặc dù hoàn cảnh tàn khốc một chút, nhưng nơi này bởi vì nhân số ít, nguyên khí cũng càng thêm nồng đậm, đương nhiên, trong đó cũng không ít vì tránh né cửu địch tiến vào bên trong người. Một mảnh trắng xóa trong gió tuyết, ngoại trừ phong thanh bên ngoài, còn có thể nghe thấy phi nhanh thanh âm. Rất nhanh tại cái này tuyết trắng phía trên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái cầm trong tay vũ khí, mặt mũi tràn đầy tức giận, sát khí nghiêm nghị. Lục Soát, cô nàng này chạy không xa, lão tử đem nàng đả thương, nàng nhất định phải tìm kiếm địa phương khôi phục thương thế, chúng ta nhất định phải tại nàng khôi phục thương thế trước đó đưa nàng tìm được, sau đó đem nàng làm thịt rồi. Hơn 10 đạo thân ảnh, chính là rất có trật tự, hai người làm một tổ, bắt đầu đối bốn phía băng tuyết bắt đầu kín không kẽ hở điều tra. Lâu dài băng tuyết nơi này đều là thâm hậu sông băng, lúc này ở cái này sông băng một chỗ trong động băng, một đạo ngân phát thiên ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, như tô lại giống như gọt dáng người, trên bờ vai hất lên lông chồn, thân mang màu đen bó sát người nội giáp, bạch tích chân dài lộ ra ánh sáng chói mắt. Thiếp thân nội giáp phía dưới, uyển chuyển vừa ôm eo thon bên trên có một vệt máu, nàng ngồi xếp bằng xuống, đem trong cơ thể hỗn loạn khí tức bình phục, lấy ra mấy viên đan dược chữa thương nuốt sau, thương thế dần dần khôi phục. Bất quá ngay tại vừa rồi đem đan dược nuốt xuống sau, ầm vang một tiếng, một vệt ánh sáng đoàn bắt đầu từ bên ngoài trực tiếp đánh vào động băng ở trong, thiên ảnh đôi mắt đẹp bỗng nhiên co rụt lại, xinh đẹp thân một bên, chính là xảo diệu đem nó tránh thoát, nhưng toàn bộ đóng băng cũng là trong khoảnh khắc sụp đổ vùi lấp. Chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang một thân, thiên ảnh lỗ rách mà ra, lơ lửng tại giữa không trung, một đầu tóc bạc trên không trung phất phới, càng là cầm trong tay một thanh thanh quang trường kiếm, thon dài cái cổ trắng ngọc phía dưới, một mảnh bộ ngực sữa như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, làm eo một chùm, lại không đủ một nắm, một đôi cao giáo mọng nước quân xương tú chân bạo lộ trong không khí, nhưng nó ánh mắt thì là lộ ra băng lãnh một chút, đúng là tản ra từng khúc sát cơ. Tìm được, hai người phát hiện nàng, lúc này liền là hét lớn một tiếng, nhất thời, bốn phía chính là truyền đến dồn dập thanh âm xé gió, mười mấy người chính là đều xông tới, đem nữ tử bao bọc vây quanh. Cũng không hỏi thăm một chút, lão tử A lãnh tại tuyết vực uy danh cũng không phải là trưng cho đẹp, cũng dám ám sát lão tử, cô nàng dáng người ngược lại là rất tốt, các huynh đệ, để lại người sống. Người cầm đầu dáng người gầy gò, còng lưng thân thể, dài nhỏ hai mắt tràn ngập dâm tà tại trên người nữ tử đánh giá. Bên trên, nhớ kỹ, nhất định phải bắt được đến, còn có, đánh người đừng đánh mặt, đừng đem cái này mặt em bé đánh cho ta hỏng, ảnh hưởng dùng ăn tâm tình. Nam tử lại lần nữa quát, đám người cầm trong tay vũ khí lúc này liền là gầm thét một tiếng, hướng phía nữ tử công kích mà đến. Nữ tử ánh mắt trầm xuống, khí thế trên người cũng là thình lình bộc phát, lấy nàng làm bán kính bên trong phong tuyết trong nháy mắt đều hóa thành hư vô, cầm trong tay trường kiếm càng là ông ông tác hưởng. Nữ tử thân hình dừng lại, trường kiếm trong tay đã chậm rãi nâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt chính là chuẩn bị đối đám người phát khởi thế công. Nhưng ở nàng đưa tay trong nháy mắt, một cái tay không biết từ nơi nào vươn ra, đè xuống nàng cầm kiếm bàn tay, làm nàng cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Một bóng người không hiểu xuất hiện ở bên cạnh của nàng, đối mặt những cái kia bạo cướp mà đến hơn 10 đạo thân ảnh, tại tới gần trong nháy mắt, chính là chỉ thấy được đều là như trang giấy bình thường, trong nháy mắt băng tán, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cùng một điểm máu tươi đều chưa từng thấy đến. Mười mấy người này giống như hư không tiêu thất bình thường, duy chỉ còn lại có Diễu Võ Dương Oai tên là A Lãnh nam tử gầy yếu. Cô nàng, người gió này nghiên cứu biến ảo có chút đại, nếu không phải khí tức không thay đổi, đáng thương phu quân ta đều không nhận ra được. Xuất hiện tại bên cạnh cô gái thân ảnh, chính là Tiêu Viêm, xé rách hư không chớp mắt đã tới. Mà tên này cô gái tóc bạc, cũng chính là Tiêu Viêm thê tử thứ nhất, thực lực phải nói là yếu nhất một cái, Tiêu Kỳ. Làm sao liền tóc nhan sắc cũng thay đổi đâu? Tiêu Viêm ngón tay thuận sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình lồng ngực mềm nhũn, thiên ảnh trực tiếp bổ nhào vào tại trong ngực của hắn, Tiêu Viêm nao nao sau, duỗi ra hai tay sau, chăm chú đem hắn ôm vào trong ngực. Mà ở xa cái kia gầy yếu dâm tàn nam tử, chính là tại Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ chữ tình ở giữa, tựa như liền muốn chuẩn bị chạy trốn. Kỳ Nhi, người kia là ngươi tới giết, vẫn là ta tới giết? Tiêu Viêm vuốt vuốt trong ngực đỏ phơn phớt khuôn mặt, cương triều mà hỏi. Tiêu Kỳ nghe vậy đưa mở Tiêu Viêm, hốc mắt đã hồng nhuận phơn phớt, nhưng nàng cầm trong tay trường kiếm, thân hình khẽ động, chính là tại ở xa danh vi A Lãnh nam tử kêu thảm một tiếng bên trong, kiếm quang lấp lóe, đầu lâu của chúng nó trực tiếp tại kiếm quang ra đời sinh chém xuống. Đây là sư tôn cho ta nhiệm vụ, hắn liền là cái cuối cùng. Tiêu Kỳ chậm rãi thu hồi trường kiếm sau, đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, lại lần nữa dính tại Tiêu Viêm trên thân. Ha ha, Kỳ Nhi mạnh lên nữa nha, kiếm pháp không sai. Tiêu Viêm cười cười, đem Tiêu Kỳ lại lần nữa tràn vào trong ngực. Giữa hai người nhiệt độ tại thời khắc này trở nên là như vậy mỹ diệu lẫn nhau giao hòa. Chương 3429, thử lửa bảo thủ bản. Ân, thực lực cũng đột phá đến nhị tinh đấu tiên a, Không tệ không tệ, xem ra Tiêu Vô Thiên cái này sư phó coi như có chút tác dụng. Tiêu Viêm cười tiếp tục tán dương Tiêu Kỳ nói ra, lấy Tiêu Kỳ ôn nhu tính cách có thể làm đến tình trạng như vậy, hiển nhiên đã làm ra rất rất nhiều cố gắng. Tiêu Kỳ thiên phú mặc dù không tính kém, nhưng cũng không phải siêu quần bạt tụy, có thể đột phá đến đấu tiên cũng là vượt quá Tiêu Viêm trong dự liệu. Tiêu Viêm cũng minh bạch, khi hắn lựa chọn đem Tiêu Kỳ lưu tại đấu đế đại lục thời điểm, mặc dù cô nàng trong miệng chưa hề nói, nhưng trong lòng đã lặng lẽ dấy lên đấu chí. Tiêu Kỳ tại Tiêu Viêm trong ngực, thật lâu, mới nhẹ giọng nói ra, nhưng cho dù dạng này, còn chưa đủ, đúng không? Tiêu Viêm nghe vậy trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó vuốt ve Tiêu Kỳ tóc, chậm rãi nói ra, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng ta thật chỉ muốn mọi người an toàn còn sống liền tốt. Tiêu Kỳ là một cái phi thường khéo hiểu lòng người nữ hài, luôn có thể tại một chút trong giọng nói nắm chặt đối pháp cảm xúc trong đáy lòng. Mọi người thế nào? Tiêu Kỳ ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi trầm mặc, bất quá vẫn là đem chân tướng nói cho Tiêu Kỳ, biết tình huống Tiêu Kỳ thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên. Liền ngay cả Mộc Nhi cùng chân ni tiếp đô, Tiêu Kỳ thanh âm có chút nghẹn ngào, Tiêu Viêm hết thảy có 6 cái thê tử, có lẽ không có cách nào chiếu cố đến mỗi một cái, nhưng ít ra các nàng đều là thực tình chân ý. Ta nhất định sẽ tìm về bọn hắn. Tiêu Viêm đem Tiêu Kỳ chăm chú ôm vào lòng, hai người tại trong gió tuyết hồi lâu. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Kỳ tại Tiêu Viêm trong ngực nhẹ giọng lẩm bẩm nói, phu quân, ta biết được tại cái này sông băng phía dưới có cái động thiên phúc địa, tự nhiên ôn tuyền, nếu không. Tiêu Kỳ nói xong, trên gương mặt lập tức nổi lên hai bôi ửng đỏ. Đang có ý này, Tiêu Viêm nhếch miệng lên, trong tay nắm ở Tiêu Kỳ eo thon cánh tay có chút dùng sức, Tiêu Kỳ lập tức yêu kiều một tiếng này lập tức trực tiếp để Tiêu Viêm hỏa khí từ từ hướng lên bốc lên. Sông băng phía dưới, một mảnh băng lam chi cảnh sắc, bốn phía đều là trong suốt sáng long lanh thủy tinh, tại cái kia trung ương nhất có một mảng lớn thanh tịnh thấy đáy nước hồ, tại cái này khí trời rét lạnh dưới, lại tản ra nhiệt khí, hơi nước khiến cho trong đó tràn đầy mông lung cảm giác. Tiêu Viêm khoát tay, liền đem dĩ ôn suối bốn phía trăm dặm, toàn bộ phong tỏa. Cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho một chút lão già họm hẹm nhìn trộm chúng ta. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mà tại đấu đế đại lục một chỗ, Tiêu Vô Thiên vỗ mạnh một cái trước mặt bàn cờ, nổi giận mắng, đáng giận. Vừa tới đặc sắc địa phương, nói không có liền không có. Đáng giận, hơi nước mông lung, tại thanh tịnh ôn tuyền trong hồ nước, Tiêu Viêm bưng lấy Tiêu Kỳ gương mặt, thân thể trong nháy mắt bị trói buộc tiến vào một cái hữu lực trong lồng ngực, chưa hết tiếng nói bao phủ tại tràn đầy tình ý trong khi hôn hít. Cô nàng dáng người lại biến tốt hơn. Tiêu Viêm nỉ non, quanh mình Tiêu Viêm bố trí cấm chế không có bất kỳ cái gì một người một thú có thể bước vào, bởi vậy Tiêu Kỳ cũng là không hề cố kỵ, thanh âm tại sông băng phía dưới quanh quẩn. Cái này nhoáng một cái, chính là trực tiếp đi qua mấy ngày, nhưng dù cho như thế, Tiêu Viêm hỏa khí tựa hồ cũng không có tiêu tán, bất quá Tiêu Kỳ tựa hồ đã cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Tiêu Kỳ lại là đổ vào Tiêu Viêm trong ngực, ôn nhu nói, phu quân, lần này trở về sẽ đợi một chút thời gian a, đấu đế đại lục rất lớn, không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút. Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút, nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Đấu đế đại lục có rất rất nhiều cảnh đẹp, vô biên vô tận rừng rậm, cao vút tới mây khe núi, cùng tràn ngập hoang vu sa mạc, mỗi một cảnh sắc Tiêu Viêm đều chưa từng buông tha Tiêu Kỳ. Cái này đáng chết cảm giác áp bách, không biết đi qua bao lâu sau, Tiêu Viêm mới ngăn đón Tiêu Kỳ uyển chuyển vừa ôm eo thon trở lại Tiêu phủ bên trong, Tiêu Kỳ sắc mặt cũng biến thành 10 phần hồng nhuận phơn phớt, tựa hồ làn da cũng biến thành càng gia tăng hơn gây nên tinh tế tỉ mỉ. Đây chính là tình yêu tầm bổ, nở rộ đóa hoa cũng sẽ bởi vậy trở nên càng thêm diễm lệ. Trở lại Tiêu phủ về sau, tựa hồ hết thảy hơi có vẻ bình tĩnh trở lại, bất quá Tiêu Kỳ ngày ngày hầu ở Tiêu Viêm bên cạnh, tùy thời đều đính vào Tiêu Viêm trên thân bình thường. Người cái này ngân phát là kiếm khí chỗ nhuộm, Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Kỳ nguyên bản cũng là tóc đen, bây giờ lại trở thành đầy đầu ngân phát. Tiêu Kỳ khẽ gật đầu, nàng vốn là sử dụng trường tiên, nhưng ở Tiêu Vô Thiên dạy bảo dưới, nàng thử qua rất nhiều vũ khí. Cuối cùng lựa chọn trường kiếm làm mình bây giờ bản mệnh vũ khí. Tóc không dễ nhìn a, như phu quân không thích, ta cái này nghĩ biện pháp biến trở lại. Tiêu Kỳ ôn nhu nói, Tiêu Viêm cười lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cảm thấy ngân phát ngươi, cảm giác so trước kia trở nên càng gợi cảm. Tiêu Viêm cười cười, nói ra, Tiêu Kỳ nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra thẹn thùng chi sắc. Ôn nhu nữ sinh không có một cái nào nam nhân có thể cự tuyệt, cho dù Tiêu Viêm cũng không được, Lạc Thiếu Long nhìn xem Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ anh em. Hắn cũng là không dám lên tiến đến làm quấy rầy. Cho đến Dược lão trở về, Lạc Thiếu Long mới là đi vào Tiêu phủ thông chi Tiêu Viêm Dược lão trở về, Tiêu Viêm nghe nói sau, cũng là vui vẻ không thôi, đi tới đại điện sau, Tiêu Viêm ánh mắt quét một vòng, lại là không thấy tăm hơi. Bên trong đại điện ngồi một cái tuổi trẻ nam tử cùng nữ tử, cùng hai cái thanh niên, về phần Tiêu Viêm trong ấn tượng lão đầu kia, giống như từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Tiểu tử, ngay cả ngươi lão sư cũng không nhận ra, nhưng là muốn bị đánh cái mông a. Ngay tại lúc này, phía sau Tiêu Viêm thanh niên trẻ tuổi kia đột nhiên mở miệng, Tiêu Viêm khẽ giật mình, bởi vì liền ngay cả cái này âm sắc đều phát sinh cải biến, chỉ có tỏa ra linh hồn chi lực, cảm nhận được cỗ này khí thức quen thuộc thời điểm, Tiêu Viêm vừa rồi nhận ra cái này biến thành đại xuất ca dược lão. Lão đầu, Tiêu Viêm xoay người nhìn nam tử trẻ tuổi, chính là quá sợ hãi đường. Nam tử trẻ tuổi thân hình khẽ động, một cước liền hướng phía Tiêu Viêm đạp tới, Tiêu Viêm một cái trốn tránh, nam tử trẻ tuổi chính là một cái lảo đảo, chợt Tiêu Viêm chính là ha ha cười to, mà nam tử thì là một mặt trang nghiêm. Lại như thế cười xuống dưới, vi sư coi như đi, cảm giác đã mất đi tôn nghiêm. Cái này nam tử trẻ tuổi, như cẩn thận đi tường tận xem xét hình dạng của hắn, trên thực tế liền là biến tuổi trẻ dược lão, chỉ bất qua thiếu đi dấu vết tháng năm sau, với lại Tiêu Viêm ký ức cho tới nay đều là dược lão cái kia bộ dáng đột nhiên cải biến sau, thật là khiến người trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Tiêu Viêm lập tức cố nén cười cho, nhưng vẫn là không nín được, dược lão cứ như vậy mặt đen lên, sư đồ hai người thì là để một bên tất cả mọi người lộ ra nụ cười vui vẻ. Giữa hai người chung đụng phương thức cũng làm cho đám người cảm thấy khôi hài, như bằng hữu quan hệ thầy trò, không khỏi để cho người ta hâm mộ. Không cười không cười, thật không cười, bất quá bộ dạng này cũng quá không giống a, anh Tuấn có chút quá phận. Tiêu Viêm nín cười, nói ra, tính toán, không cùng ngươi tiểu tử so đo, coi như là ngươi tại khen ta. Dược lão nói xong chính là tức giận uống một hớp lớn nước trà. So sánh đây chính là sư mẫu đi, vãn bối Tiêu Viêm, là dược lão đắc ý nhất thân truyền đệ tử. Tiêu Viêm đối một bên ưu nhã không bỏ mất xinh đẹp nữ tử ôm quyền chắp tay. Nhận ra, Dược Trần đề cập ngươi sự tình cũng là nhiều nhất, càng làm cho hài tử đem ngươi trở thành làm tấm gương, bây giờ thấy một lần hoàn toàn chính xác có anh hùng chi phong. Nữ tử mở miệng kiểu nói này, lúc này liền là để Tiêu Viêm có chút lúng túng, vừa rồi cùng Dược lão như vậy không lớn không nhỏ nói đùa, trực tiếp ảnh hưởng tới hắn vĩ ngạn bóng lưng. Vừa rồi thật thất lễ, mong rằng sư mẫu hải hàm. Tiêu Viêm lúng túng gãi đầu một cái. Bất quá một bên dược lão thì là khóe miệng có chút dương lên, bởi vì Tiêu Viêm cũng không bởi vì thân phận của mình mà quên hắn cái này sư phó, Tiêu Viêm niên kỷ nhất định phải so nữ tử trước mắt lớn hơn rất nhiều, thân phận tự nhiên càng là không cần nhiều lời, dù vậy, đây là dược lão thê tử, Tiêu Viêm vẫn như cũ biểu hiện hết sức kính trọng. Tiểu tử ngươi, trở về cũng không thông chi một câu, đến cùng là đi ra ngoài thấy qua việc đời, cuối cùng vẫn là quan hệ mờ nhạt a. Dược lão thở dài một hơi, một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng. Lão sư lời ấy sai rồi. Đệ tử không phải nghe nói ngươi mang theo vợ con du lịch thế giới, không muốn đánh nhiễu các ngươi hạnh phúc một nhà, cho nên mới không có thông chi lão sư, đệ tử cái này nỗi khổ tâm, lão sư hẳn là nhìn không thấy sao. Tiêu Viêm một bộ mình càng dáng bị ủy khuất, cái miệng này vẫn là nghèo như vậy, lần này trở về, còn muốn đi sao? Dược lão trên mặt cũng là lộ ra Tiêu Viêm quen thuộc tiếu dung, bởi vì dạng này đối thoại, nhớ tới đã từng cái kia ngây thơ thiếu niên, dựa vào há miệng đi khắp đại lục. Tiêu Viêm ngồi xuống, khẽ gật đầu, đường, muốn đi. Bất quá lần này trở về có thể chờ lâu một chút thời gian. Có đúng không, ta còn muốn để cho ta cái này hai nữ bái ngươi làm thầy, lấy báo năm đó vi sư tri ân. Dược lão trầm ngâm, một bộ rất đáng tiếc bộ dáng, giống như Tiêu Viêm thiếu hắn rất nhiều. Nói xong, dược lão bên cạnh nam hài cùng nữ hài hiểu chuyện đứng dậy, đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Tiêu Viêm nhìn xem bộ dáng cùng dược lão rất giống hai đứa bé, cũng là cười gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy ta, mặc dù không thể bái sư tại ta. Nhưng ta sẽ cho bọn hắn một cái tạo hóa, hai đứa bé thiên phú xem ra đều tùy ngươi, hỏa thuộc tính trong đấu khí trộn lẫn lấy một tia mộc thuộc tính, ngược lại là trở thành luyện dược sư hạt giống tốt, đã như vậy, vậy ta liền ban thưởng cái hỏa diễm cho bọn hắn a. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, hai đứa bé lập tức đối Tiêu Viêm quỳ gối quỳ xuống, thật sâu cúi đầu. Dược lão cũng là hiếu kỳ, Tiêu Viêm bây giờ cấp độ cũng đã không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng, đừng nói là hỏa diễm chi tâm, thiên hỏa đối với dược lão tới nói, cũng là rất khó thu hoạch được. Bởi vì Tiêu Viêm mang đi quá nhiều ngày lửa, bây giờ đấu đế đại lục, chỉ có đản sinh ra như dị hỏa cường độ thiên địa hỏa trùng, về phần mạnh hơn, cái thế giới này trong thời gian ngắn không cách nào thai nghén mà ra. Tiêu Viêm khoát tay, ba đạo hỏa diễm chi tâm chính là bay ra, cùng này đồng thời, một đám lửa bay ra, đây là thiên hỏa dung hợp về sau hình thành hỏa diễm, bất quá tại lúc này, thiên hỏa cũng là toàn bộ tách ra đến. Chính các ngươi lựa chọn, bất luận cái gì một đạo hỏa diễm đều có thể ban cho các ngươi tử hỏa. Tiêu Viêm nói khẽ. Về phần một bên dược lão, ánh mắt thì là hoàn toàn rơi vào Tiêu Viêm ba cái hỏa diễm chi tâm bên trên, đôi mắt đột nhiên co lại, dược lão không cách nào biết được hỏa diễm chi tâm là bực nào hỏa diễm, nhưng chỉ vẻn vẹn phát ra ba động, liền để cho dược lão cảm thấy trước nay chưa có cảm giác áp bách. Thật mạnh hỏa diễm, dược trần cái trán cũng là dày đặc mồ hôi lạnh, loại này tim đập nhanh cảm giác, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, chỉ ít tại đấu đế đại lục, cũng không có xuất hiện nữa để dược trần nội tâm đều vô cùng kích động hỏa diễm. Cái này ba cái hỏa diễm, lai lịch gì? Dược Trần hỏi thăm Tiêu Viêm, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, sau đó nâng lên ánh mắt, trầm giọng hồi đáp, hỏa diễm chi nguyên, mạnh nhất chín đại hỏa diễm trong đó ba cái. Hỏa diễm chi nguyên, vạn hỏa chi nguyên, Dược Trần kinh nghi nói, không phải đấu đế đại lục vạn hỏa, là toàn bộ tam thiên thế giới vạn hỏa, bọn chúng liền là bản nguyên, hết thảy hỏa diễm thủy tổ. Tiêu Viêm lại lần nữa hồi đáp, Dược Trần sau khi nghe thân hình đột nhiên chấn động, trong nội tâm kích động tại lúc này khó mà nói nên lời. Có thể để cho ta thử một lần, Dược Lão trong mắt nổi lên tinh mang, loại này nếm thử, có thể sẽ trong nháy mắt để hắn hủy diệt, cũng như đã từng đấu khí đại lục người bình thường gặp được dị hỏa bình thường, sẽ lộ ra không chịu nổi một kích, hỏa diễm phía dưới chúng sinh bình đẳng. Lão sư, cái này có phong hiểm, Tiêu Viêm cũng là hơi ngưng trọng, ta nghĩ người có thể khống chế ba cái, hẳn là để lão sư qua đã nghiền không thành vấn đề a. Dược Lão thoạt nhìn là quyết tâm, Tiêu Viêm chợt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt là không nói thêm lời, trực tiếp khoát tay, ba cái hỏa diễm chi tâm chính là vọt thẳng vào Dược Trần trong cơ thể. Ba cái hỏa diễm chi tâm có được tuyệt đối linh trí, đương nhiên sẽ không thương tới Dược Trần mảy may. Oanh, hỏa diễm chữ Dược Trần trên thân bộc phát ra, ba loại hỏa diễm nhan sắc, Dược Lão lúc này khoát tay chính là lấy ra Dược Đỉnh, hắn cùng Tiêu Viêm bất cùng, Dược Trần hỏa diễm chính là vì luyện dược mà sinh, đối với luyện dược si mê trình độ, Dược Lão cùng Lãng Thiên không khác chút nào. Chương 3430, ban thưởng lửa. Ba cái hỏa diễm chi tâm cẩn thận khống chế lực lượng của bọn nó, dù sao một cái không chú ý, bọn chúng lực lượng cuồng bạo liền có thể trong nháy mắt để Dược Lão tan thành mây khói. Hỏa diễm tại Dược Đỉnh phía trên bay lên, đây là một cái chớp mắt, Dược Đỉnh trực tiếp nổ rớt, Dược Lão thấy thế trong mắt càng là lộ ra vẻ hưng phấn, đã Dược Đỉnh không cách nào chèo chống ngọn lửa này lực lượng cuồng bạo, như vậy thì không cần Dược Đỉnh, trực tiếp điều khiển hỏa diễm luyện dược. Bên trong đại điện nhiệt độ đột nhiên thăng, dạng này nhiệt độ không phải người bình thường có thể chịu được, bởi vậy Tiêu Viêm khoát tay, liền đem nhiệt độ ngăn cách, cho tới bốn phía đám người sẽ không bị nướng thành người khô. Chỉ cần hỏa diễm chi tâm thuận theo, Dược Lão chính là lấy tinh chuẩn điều khiển, chớp mắt để luyện ra mấy trăm loại dược liệu, tinh luyện, kết đan lại thành đan, cũng liền mười mấy cái hô hấp ở giữa, một viên tản ra nồng đậm đan hương đan dược chính là lơ lửng tại Dược Lão trước mặt. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, như thế đan dược nếu là dùng trong cơ thể ta cốt linh lãnh hỏa đến luyện chế, không có thời gian 5 năm quả quyết khó mà luyện chế, với lại tỷ lệ thất bại cực cao, đúng là tại ngọn lửa này phía dưới, xác suất thành công trực tiếp tăng lên tới 100%, bởi vì dược liệu tinh luyện tinh thuần độ quá cao, bởi vậy không có thất bại suất. Trực tiếp liền có thể kết đan thành đan. Dược Lão trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, đương nhiên, Dược Lão luyện chế đan dược còn xa xa không đạt được thánh giai tiêu chuẩn. Dù sao đây là đấu đế đại lục, bởi vậy Dược Lão luyện chế đan dược còn dừng lại tại đế phẩm, về phần thánh phẩm đan dược hắn còn không cách nào đụng vào. Chỉ ít cần thiên hỏa cường đại như vậy hỏa diễm làm chèo chống, mới vừa có cơ hội luyện chế. Bất quá tại luyện chế ra viên đan dược này sau, Dược Lão thân hình khẽ run lên, Tiêu Viêm thấy thế lập tức để ba cái hỏa diễm chi tâm từ Dược Lão trên thân thoát ly mà ra. Mặc dù hỏa diễm chi tâm đã cực lực khống chế, nhưng bọn chúng lực lượng bản thân quá mạnh, đừng nói là ba cái hỏa diễm chi tâm, vẻn vẹn một cái hỏa diễm chi tâm, đều có thể trong nháy mắt đem bất kỳ một cái nào hạ đẳng giới không biến thành nhân gian luyện ngục, có thể nghĩ uy lực cường hãn đến mức nào. Dược Lão thực lực bây giờ còn vẫn là đấu đế, một cái đấu đế có thể chèo chống ba cái hỏa diễm chi tâm đồng thời tại thể nội vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, đã là tương đương bất khả tư nghị. Dược Lão trên mặt biểu lộ lập tức mặt mày hớn hở, một màn này giống như hết thảy lại về tới nguyên điểm, Dược Lão tựa như đã từng Tiêu Viêm nhìn thấy cốt linh lãnh hỏa thời điểm một dạng, Tiêu Viêm bất biết dị hỏa cường đại, cũng như Dược Lão không biết hỏa diễm chi tâm cường đại. Có mạnh như vậy hỏa diễm, tiểu tử ngươi tất nhiên có thể luyện chế ra mạnh hơn đan dược a. Dược Lão lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Viêm, một bên nói, máu mũi liền từ Dược Lão trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra. Hỏa diễm chi tâm phụ tải vẫn là quá lớn, vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn, cũng làm cho Dược Lão thân thể có chút không thể thừa nhận. Đế phẩm phía trên, xưng là thánh phẩm, đây là một viên linh vận huyền thiên đan, thánh thứ ba phẩm. Tiêu Viêm lấy ra trong tay hắn phẩm giai kém nhất đan dược, đưa cho Dược Lão. Lão sư đem hắn nuốt, vừa rồi hỏa diễm chi tâm tại trong thân thể ngươi lưu lại không thể nghịch thương thế. Viên đan dược này có thể hóa giải, đợi ta tại dùng hỏa diễm vì ngươi trừ tận gốc. Tiêu Viêm nói ra, Dược Lão tựa hồ lơ đễnh, tựa hồ vừa rồi cảm nhận được lực lượng, cho dù bị không thể nghịch thương thế cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Dù sao không phải mỗi người đều có cơ hội cảm nhận được trên cái thế giới này tồn tại đỉnh phong nhất hỏa diễm, có thể đến này trải nghiệm một phiên, Dược Lão đã là chết cũng không tiếc. Tiếp nhận Tiêu Viêm đưa cho linh hồn của hắn huyền thiên đan, từ trong bình ngọc đem đan dược đổ ra một cái chớp mắt, đan hương nhất thời chính là hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Phạm vi rộng chính là toàn bộ to lớn Tiêu phủ. Cơ hồ tất cả mọi người ngửi thấy cỗ này làm lòng người bỏ thần di đan hương, vẻn vẹn chỉ là đan hương, đều là tiếng tốt đến thân thể bên trong vết thương cũ có hoặc nhiều hoặc ít khôi phục, loại này kinh khủng khôi phục lực lượng, để tất cả người được đan hương người cũng vì đó mà điên cuồng. Liền ngay cả Dược Lão, nhìn thấy bàn tay bên trong linh nội hàm huyền thiên đan dược này mặc dù chỉ là Tiêu Viêm tùy ý luyện chế, Trên thực tế dạng này đan dược bên trong ẩn chứa không chỉ có là tiêu viêm tinh luyện đến không thể tưởng tượng nổi luyện dược tiêu chuẩn, còn có tiêu viêm độc đáo luyện đan chi đạo. Đây cũng là thánh phẩm đan dược a, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Dược lão như vậy biểu hiện có chút thất thố, bất quá khi một người gặp được mình nóng nhất yêu, lại điên cuồng chi vật lúc, khó tránh khỏi thất thố cũng là bình thường, huống chi dược lão bản thân liền đối luyện dược cực kỳ si mê. Phải biết, toàn bộ đấu đế đại lục cũng không có khả năng có người luyện chế ra thánh phẩm đan dược, mặc dù có, muốn đạt tới thánh thứ ba phẩm người, tại vạn năm bên trong đều rất khó xuất hiện, trừ phi đấu đế đại lục xuất hiện càng nhiều cường giả. Vẻn vẹn chỉ là cái này một viên thánh thứ ba phẩm đan dược, liền có thể tại bất luận cái gì một cái hạ đẳng giới không đấu giá tuyệt đối giá trên trời, nhưng như tiêu viêm cho dược lão như vậy linh nội hàm huyền thiên đan, nếu không có tiêu viêm ở một bên, đừng nói là đấu đế nuốt, ngũ tinh đấu tiên phía dưới nuốt đều có thể sẽ tự bạo mà chết. Dược lão trong nháy mắt có chút không nỡ nuốt vào viên đan dược này, tiêu viêm thấy thế cười khổ, sau đó vung tay lên, trực tiếp lấy ra mười mấy mai, không chỉ có là linh nội hàm huyền thiên đan, còn có thánh chi tứ phẩm thần khải đan, thánh chi ngũ phẩm huyền thiên bổ linh đan, toàn bộ bày tại dược lão trước mặt. Lão sư nếu là có thể nuốt, tiểu tử trực tiếp luyện chế đến cho lão sư khi đường đậu ăn. Tiêu viêm cười nói, dược lão nhìn xem trước mặt 10 cái bình ngọc, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, cực kỳ giống năm đó dược lão tại tiêu viêm trước mặt diễu võ dương oai luyện đan thời điểm, tiêu viêm cũng là bộ biểu tình này. Ha ha, hảo tiểu tử, những này đều là lão sư, ta ngược lại thật ra không tham lam, cái này ba cái hỏa diễm chi tâm đừng nói là ta hai cái hài tử, cho dù là ta cũng không có tư cách có được, ngược lại là có thể thu được một sợi thiên hỏa, chính là đủ hài lòng. Dược lão chậm rãi nói ra, cảm thụ qua hỏa diễm chi tâm uy lực, hắn hiểu được, cho dù là tiêu viêm cho bọn hắn, mà bọn hắn cũng chưa chắc có thể tiếp được cường đại như vậy hỏa diễm. Tiêu viêm nhìn xem dược lão hai đứa bé một mặt ngốc trệ, bọn hắn nhìn thấy cường đại như vậy hỏa diễm thời điểm, tự nhiên là chân tay luống cuống, bọn hắn cũng không biết như thế nào tuyển chọn. Bởi vậy tiêu viêm khoát tay, trực tiếp phân ra ba sợi tử hỏa, theo thứ tự là hỗn độn thánh viêm, địa bạo thiên hỏa cùng hỏa diễm chi tâm bất diệt chi hỏa. Lão sư nói nửa ngày, người hai đứa bé này tên gọi là gì ta cũng còn không biết đâu. Tiêu viêm nhìn xem dược lão hai đứa bé hỏi, dược ngạn cùng dược niệm vân, người đã ban thưởng bọn hắn hỏa diễm, cũng muốn đi bái sư chi lễ, bọn nhỏ còn không cho mình sư tôn quỳ xuống. Dược lão nói ra, hắn hiểu được tử hỏa hàm nghĩa, mặc dù chỉ là tử hỏa, đối với tiêu viêm bản thân vẫn như cũ là có hại hao tổn. Về phần tử hỏa, tựa như là hạt giống một dạng, chỉ cần bọn hắn vận dụng thật tốt, theo tại thể nội uẩn dưỡng, uy lực cũng có thể tăng lên tới cùng bản thể như hỏa diễm cường độ. Hai đứa bé lúc này liền quỳ xuống, tiêu viêm khẽ gật đầu, dược trần an bài thế nào hắn tiếp nhận chính là. Các ngươi hai cái thiên phú đều rất tốt, cái này sợi hỗn độn thánh viêm cùng địa bạo thiên hỏa chính là ban cho các ngươi hai người, nhưng lấy các ngươi thực lực bây giờ còn xa xa không cách nào khống chế, ta sẽ dùng phong bế bọn chúng phần lớn lực lượng, theo thực lực các ngươi từ từ tăng lên, liền có thể vận dụng càng nhiều ngày hơn lửa uy lực. Tiêu viêm nhìn xem hai đứa bé nghiêm túc nói, chương 3431, cướp về. Hai đứa bé đều đối lấy tiêu viêm ôm quyền chắp tay, dập đầu lại ba cái liên tiếp, lấy đi bái sư chi lễ. Sau đó tiêu viêm chậm rãi giơ tay lên bên trên còn lại cái này sợi bất diệt chi hỏa, mặc dù chỉ là một sợi hỏa diễm, nhưng kỳ thực bản thân cũng là có được một sợi bất diệt chi hỏa bản nguyên chi lực, tự nhiên không cách nào như bản thể như vậy để tiêu viêm bất tử bất diệt, nhưng cái này một sợi hỏa diễm cũng có thể để dược lão trong chiến đấu có được hấp thu đối phương sinh mệnh lực cùng nguyên khí năng lực, chỉ là mạnh yếu vấn đề. Lão sư, đây là hỏa diễm chi tâm bất diệt chi hỏa, cái này một sợi hỏa diễm tính không được tử hỏa, chỉ bất quá có được một tia bất diệt chi lực, nhưng đối ngươi hẳn là cũng không nhỏ trợ giúp. Tiêu viêm đem cái này sợi hỏa diễm đưa đến dược lão trước mặt. Dược lão nhìn xem lơ lửng tại trước người mình tử hỏa, cũng là trong mắt nổi lên tinh mang, bất quá cũng là có chút dừng lại, nhìn về phía tiêu viêm đường, chia ra tử hỏa, đối bản thể có không nhỏ suy yếu, lửa này vi sư không thể nhận, ngươi đã cho ta hai đứa bé tạo hóa, vi sư đã là vừa lòng thỏa ý. Dược lão cũng là minh bạch, mặc dù hắn cùng tiêu viêm tình cảm thâm hậu, tiêu viêm đối với hắn cũng mười phần cảm kích kính trọng, nhưng như thế quá độ tác thủ cũng không phải dược lão phong cách, huống chi tiêu viêm càng đem hỏa diễm chi tâm một sợi hỏa diễm đều nguyện ý phân ra, thật sự là để dược lão sinh lòng áy náy. Tiêu viêm thì là cười cười, hồi đáp, không ngại, ta bây giờ cảnh giới phân ra một sợi tử hỏa không có nửa điểm suy yếu, lão sư yên tâm chính là, bây giờ trở về đấu đế đại lục, tự nhiên là hy vọng đấu đế đại lục có thể xuất hiện càng nhiều cường giả. Lấy lão sư luyện dược thiên phú, đột phá đấu tiên về sau, luyện chế thánh phẩm đan dược cũng không phải không có khả năng. Tiêu viêm khích lệ dược lão đường, dược lão dừng một chút, ánh mắt chính là nhìn về phía tiêu viêm, liền hỏi tất cả mọi người rất ngạc nhiên, nhưng vẫn luôn không có đảm lượng hỏi một vấn đề. Người bây giờ đạt tới cảnh giới gì, đấu đế phía trên là đấu tiên, như vậy đấu tiên phía trên đâu? Dược lão không hiểu, không chỉ có hắn không hiểu, đấu đế đại lục phía trên tất cả mọi người, cũng chỉ có đang tại chạm đến đỉnh người vừa rồi biết được đấu tiên. về phần đấu tiên phía trên, lại là chưa có người ve sầu. Đấu tiên phía trên danh vi đấu thần, trở thành đấu thần về sau, hủy diệt một cái hạ đẳng giới không, cũng chỉ là trong lúc phất tay. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, hơi hơi dừng một chút sau, ánh mắt ngưng lại, lại lần nữa nói ra, về phần thực lực của ta. Đã đạt đến đấu thần, với lại tại đấu thần một hàng bên trong, nên cũng miễn cưỡng được cho cường giả một hàng đi. Tiêu Viêm lời nói vừa ra, Dược lão chính là khẽ giật mình, trong đại điện không có mấy người, chỉ có Dược lão thê tử cùng hắn hai đứa bé, còn có liền là Lạc Hiếu Long cùng một mực bạn tại Tiêu Viêm tả hữu Tiêu Kỳ, mấy người đối đấu thần cái từ ngữ này đều là 10 phần lạ lẫm, nhưng nghe được Tiêu Viêm sở ngôn, đấu thần giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt một cái giới không, lực lượng như vậy, là bực nào cường hãn, đã không cần quá nhiều nói nên lời. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trực tiếp tản ra trong cơ thể mình có được tất cả tam kỳ vật, bắt đầu từ mỗi một đạo thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn phía trên, đều chia ra một sợi tử hỏa tử linh, sau đó tại Tiêu Viêm tay áo vung lên phía dưới, hướng phía chân trời lao đi, bay đến giữa không thời điểm, hơn 10 đạo quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đã từng ta mang đi mảnh thế giới này tài nguyên, bây giờ cũng là thời điểm trả lại. Tiêu Viêm thì thào, trong mắt cũng là lộ ra thoải mái, giải quyết xong hắn cùng tam kỳ vật cùng đấu đế đại lục nhân quả. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi đã đến chúng ta đều không thể đi tưởng tượng cấp độ, nghe nói đấu đế đại lục cũng có một vị thủ hộ giả, nghe nói cũng là truyền thuyết kia bên trong đấu thần thực lực, ngươi so sánh với hắn, ai mạnh hơn một chút. Dược lão đối cái thế giới này nghe thấy tự nhiên muốn nhiều một ít, chính là hỏi thăm Tiêu Viêm đường. Tiêu Vô Thiên tiền bối sao, hắn là nhất tinh đấu thần, về phần ta a. Đã đột phá đến ngũ tinh đấu thần, Tiêu Viêm hời hợt nói, mà giờ khắc này tại đấu đế đại lục cái nào đó không gian độc lập đánh cờ Tiêu Vô Thiên. Hai ngón tay nắm quân cờ ngón tay cũng là đột nhiên run lên, quân cờ từ đầu ngón tay trượt xuống, rớt xuống đất, giờ phút này trên mặt của hắn đều là vẻ kinh ngạc. Ngũ tinh đấu thần, câu đầu tiên là bình thản, câu thứ hai thì là vô tận ngạc nhiên hoảng sợ. Bởi vì chỉ có Tiêu Vô Thiên minh bạch, ngũ tinh đấu thần ý vị như thế nào, hắn biết Tiêu Viêm bây giờ đã đột phá đấu thần chi cảnh, thế nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến Tiêu Viêm vậy mà đạt đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu phủ trong đại điện, chính là nhìn thấy không gian vặn vẹo, Tiêu Vô Thiên thân ảnh từ trong đó vừa sải bước ra. Tiểu tử ngươi đột phá đến ngũ tinh đấu thần, Tiêu Vô Thiên cảm nhận được thật sâu rung động, Tiêu Viêm trông thấy lại đem Tiêu Vô Thiên đều ép ra ngoài, đành phải là cười khổ gật gật đầu, nhìn thấy Tiêu Vô Thiên xuất hiện, Dược lão bọn người lập tức đứng dậy, ôm quyền chắp tay. Sớm chút nói a, có thực lực này, đấu đế đại lục huyết hải thâm cứu ngươi không báo. Coi như không vì đấu đế đại lục, coi như lão phu cầu ngươi, báo thù cho ta vừa vặn rất tốt. Tiêu Vô Thiên nói xong, đúng là lui về sau bên trên một bước, hướng phía Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Một màn này có chút hí kịch tính, Dược lão bọn người đối Tiêu Vô Thiên ôm quyền chắp tay, mà Tiêu Vô Thiên thì là đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, trong lúc nhất thời giống như có chút loạn cấp bậc lễ nghĩa. Tiêu Viêm cũng vội vàng đỡ lên Tiêu Vô Thiên, liền hỏi, Tiêu Vô Thiên tiền bối lời ấy sai rồi, đấu đế đại lục thù đến báo, tiền bối thù cũng giống vậy đến báo, tiền bối sở môn thế nhưng là huyết thần giới. Tiêu Viêm hỏi. Hắn biết được Tiêu Vô Thiên sở dĩ thủ hộ lấy đấu đế đại lục, thứ nhất là bởi vì thực lực nhân tố, thứ hai chính là Tiêu Vô Thiên thụ không cách nào khôi phục thương thế, nhiều năm như vậy tu dưỡng, nhưng cũng cơ bản khỏi hẳn, có lẽ là đáp ứng Tiêu Viêm, hắn cũng một mực lưu tại đấu đế đại lục, thủ hộ lấy mảnh này gia viên. Dù sao không phải tất cả mọi người ưa thích chém chém giết giết, trải qua nhân sinh muôn màu, liếm máu trên lưỡi dao thời gian qua quá nhiều, đắm chìm xuống tới cùng mình làm một lần đánh cờ. Cũng chưa hẳn không phải một kiện chuyện lý thú, Tiêu Vô Thiên chính là dạng này một cái trạng thái. Đương nhiên, không chỉ có là huyết thần giới, năm đó đấu đế đại lục vốn nhưng trùng kích trung đẳng giới không, bị ba cái hạ đẳng giới không chặn đường, thứ nhất chính là huyết thần giới, thứ hai chính là Quảng Hàn đại lục, cái này nó ba cái chính là nghiền ép đấu đế đại lục, tấn thăng trở thành trung đẳng giới không Liệt Dương Thiên Cung. Tiêu Vô Thiên cũng là rốt cục nói ra đấu đế đại lục lịch sử, đã từng một mực chưa từng cùng Tiêu Viêm đề cập. Dù sao vào lúc đó đề cập những vật này sẽ chỉ tăng thêm Tiêu Viêm gánh nặng trong lòng, mà Tiêu Vô Thiên minh bạch, con đường tu luyện bên trong lòng nếu là có ràng buộc, ngược lại sẽ trở thành dọc đường trở ngại lớn nhất, bởi vậy hắn lựa chọn đối Tiêu Viêm giấu giếm. Cho đến hôm nay, Tiêu Viêm trở về, thực lực đã đạt đến đầy đủ báo thù cảnh giới, cũng chỉ có lúc này, Tiêu Vô Thiên mới là chậm rãi đem đã từng tai họa đấu đế đại lục mấy cái hung phạm nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, cũng là ánh mắt nhắm lại, trên thân chính là tản ra nồng đậm sát khí, lúc này mới chậm rãi nói ra. Nguyên lai đã từng ức hiếp đấu đế đại lục người, không cầm máu thần giới một cái, năm đó thù tự nhiên muốn tìm trở về phần trung đẳng giới không danh ngạch, tự nhiên càng phải đem nó cướp về. Chương 3432, có địch xâm phạm. Huyết thần giới có thể còn tới từng tới, Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Vô Thiên hỏi, huyết thần giới hoàn toàn chính xác không tiếp tục tới qua, bất quá đã từng phong ta đấu đế đại lục 3000 đại đạo, tàn sát ta đấu đế đại lục đông đảo cường giả, mối thù này oán lại há có thể không báo. Tiêu Vô Thiên tức giận nói, chỉ có hắn biết đã từng đấu đế đại lục trải qua cái gì, mà xem như đấu đế đại lục thủ hộ giả, đã từng thù hận, nếu có một ngày có thể báo thù, cũng sẽ không mềm lòng. Tiêu Viêm nhíu mày, huyết thần giới thật sự là hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm có thể nói, với lại huyết thần giới trừ phi không có thực lực, một khi có được nghiền ép thực lực nhất định còn biết đối đấu đế đại lục áp dụng trả thù. Ta nghe nói còn có những giới khác không còn tới ta đấu đế đại lục ăn cắp qua tài nguyên. Tiêu Viêm hỏi, đấu đế đại lục nguyên lai đại dương màu vàng óng kia chính là nguyên khí biến thành, bên này là đấu đế đại lục lớn nhất tài nguyên, mà bây giờ đại dương màu vàng óng đã biến mất, không biết là dung nhập giữa thiên địa, vẫn là bị những giới khác không cướp sạch sẽ. Quảng Hàn Thiên Cung đã từng tới, cướp đoạt một bộ phận tài nguyên, ta vốn định xuất thủ, chỉ khi nào xuất thủ liền sẽ lọt vào Quảng Hàn Thiên Cung trả thù, bây giờ đấu đế đại lục còn không chịu đựng nổi giới không ở giữa tranh đấu, cho nên lựa chọn ẩn nhẫn. Tiêu Vô Thiên cũng là cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lại có việc này, quanh mình mấy cái này giới không thực sự có chút khinh người quá đáng, Thiếu Long lập tức triệu tập đấu đế đại lục tất cả đấu tiên cường giả, theo ta đi đem thuộc về chúng ta hoặc không thuộc về chúng ta toàn diện cướp về. Tiêu Viêm ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, đã hắn là đấu đế đại lục giới chủ, như vậy giữ gìn đấu đế đại lục chính là trách nhiệm của hắn. Lạc Thiếu Long lúc này gật gật đầu, bất quá đấu đế đại lục cường giả đều là từ Ngàn Lão thống lĩnh, Lạc Thiếu Long lập tức thông chi Ngàn Lão. Tiêu Viêm bên này, Đinh Duyệt ở tại Tiêu phủ ở trong, cầm trong tay tinh không la bàn, có thể nhìn thấy bốn phía hư vô hải đại khái tình huống. Tiểu Đinh, lần này đi Quảng Hàn đại lục cần bao lâu? Hết tốc độ tiến về phía trước, Tiêu Viêm hỏi. Đinh Duyệt bàn tay vung lên, trước mặt chính là xuất hiện một bộ lập thể màn sáng, có thể nhìn thấy bốn phía lóe ra điểm điểm quang mang, nhưng ánh sáng này liền là tồn tại ở đấu đế đại lục hư vô hải bên trong những giới khác không. Tốc độ cao nhất chỉ cần 2 tháng, Đinh Duyệt lập tức làm ra đáp lại, ở trong chút thời gian này, nàng đã đem đấu đế đại lục quanh mình hơn 10 cái giới không đều làm hiểu một chút. 2 tháng, Tiêu Vô Thiên cả kinh nói, tại hắn cứng nhắc trong ấn tượng, giới không cùng giới không ở giữa xuyên qua, nhanh thì cần mấy chục năm, chậm thì cần trăm năm, dùng tháng đến tính toán, Tiêu Vô Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được. Đương nhiên, Tiêu Vô Thiên mặc dù cũng là đấu thần, nhưng kỳ thực Tiêu Viêm bọn hắn đã xa xa đi tại Tiêu Vô Thiên nhận biết phía trước, phụ ý hào là Đinh Duyệt tại cổ thần điện dùng thời gian rất lâu mới chế tạo ra Maxim, dung hợp viễn cổ minh hà khoa học kỹ thuật, bởi vậy tốc độ cũng không phải bình thường Maxim có thể so sánh được. Đã như vậy, vậy chúng ta liền từng cái đem chướng cho dần dần thanh toán. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, cái bộ dáng này cũng không giống như là đang nói đùa, mà là làm thật. Tiểu tử, coi như triệu tập tất cả đấu tiên, lần này đi những này giới không đều không có quá lớn trợ giúp, bởi vì đều có đấu thần tỏa chấn, nói trắng ra một điểm, nếu là lần này đi những này giới không, bên ngoài liền là đấu thần cùng đấu thần ở giữa chiến đấu. Tiêu Vô Thiên có chút không hiểu Tiêu Viêm hành vi, vì sao muốn triệu tập đấu đế đại lục những này đấu tiên, lấy thực lực của bọn hắn tại đấu đế đại lục có lẽ coi như bên trên cường giả, có thể đi ra đấu đế đại lục. Chỉ là một cái đấu tiên nhưng còn thiếu rất nhiều nhìn, huống chi nơi này người mạnh nhất bất quá Ngô Tinh đấu tiên Ngàn Lão thôi. Tiền bối yên tâm, triệu tập mọi người chỉ là muốn để đấu đế đại lục bọn hậu bối gia tăng kiến thức, đối diện với mấy cái này địch nhân, ta một người liền là đủ. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Tiêu Vô Thiên sau khi nghe cũng là khẽ gật đầu. Ta như vậy lão đầu cũng chỉ có thể cho ngươi góp phần trợ uy, ngươi cũng đừng nghĩ đến ta xuất thủ. Tiêu Vô Thiên nói ra, ta còn tưởng rằng tiền bối muốn mình báo thù rửa hận, không ngại. Nhược tiền bối muốn ra tay thời điểm lại ra tay cũng không muộn. Tiêu Viêm cười cười, Tiêu Vô Thiên cũng là cười gật gật đầu. Ngàn Lão rất nhanh liền đem đấu đế đại lục một đám đấu tiên đều tụ tập, đi tới Tiêu phủ bên trong, Ngàn già như nay thực lực tại đấu đế đại lục chính là danh phù kỳ thực đệ nhất nhân, hắn là đã từng đấu đế đại lục lão tổ thứ nhất, nó thiên phú tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đinh Duyệt, triển khai vô ý hào, chuẩn bị tiến về Quảng Hàn đại lục. Tiêu Viêm vung tay lên, quyết định thật nhanh, đã nói muốn báo thù, vậy liền nhất định phải làm đến. Đinh Duyệt hơi nghi trễ một cái, Tiêu Viêm chính là quay đầu nhìn về phía Đinh Duyệt. Thế nào? Tiêu Viêm gặp Đinh Duyệt nhìn xem tinh không la bàn, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, chính là dò hỏi. Tiêu thiếu, như có gần 100 chiếc mắt sim chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đấu đế đại lục mà đến. Đinh Duyệt ngưng trọng nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nao nao. Tiêu Viêm cũng là chấn động trong lòng, hắn cũng không phải sợ sệt, mà là lo lắng, bởi vì đây là đấu đế đại lục, đây là hắn vô luận như thế nào cũng muốn bảo hộ cho địa phương. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt trong lòng ý nghĩ đầu tiên đều là đấu thần liên minh tới. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy tình huống không ổn, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Thiên đường, tiền bối, tình huống có biến, không biết là đấu thần liên minh phái tới truy binh vẫn là những giới khác không khởi xướng tiến công, có gần 100 chiếc Maxim đang theo lấy đấu đế đại lục mà đến, vì lý do an toàn, tiền bối có thể hay không trước đối đấu đế đại lục tiến hành chuyển di, đem bọn hắn đưa đến đấu khí đại giới bên trong tạm thời tránh né. Đám người cũng lập tức minh bạch Tiêu Viêm sở ngôn. Nói đơn giản liền là có địch xâm phạm, Tiêu Viêm vì bảo vệ bọn hắn muốn cho bọn hắn tiến hành rút lui. giới chủ chúng ta nguyện vì đấu đế đại lục xông pha khói lửa, tuyệt không tránh né rút lui. Ngàn lão trực tiếp tiến lên một bước, trong mắt một mảnh kiên nghị, tránh né không phải một mực biện pháp. Tiêu Viêm lập tức quay đầu nhìn về phía Ngàn lão, sắc mặt ngưng trọng nói ra, lần này đến đây địch nhân có khả năng rất mạnh, cường đại đến có thể trong nháy mắt hủy diệt cái này giới không, tạm thời tránh né không phải nhu nhược. Đám người một trận trầm mặc, liền ngay cả Tiêu Vô Thiên cũng không biết được xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem Tiêu Viêm ngưng trọng sắc mặt, nghĩ đến địch nhân lần này khả năng rất cường đại, cho tới để Tiêu Viêm đều khẩn trương lên. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, như cái này 100 chiếc Maxim đến từ đấu thần liên minh, như vậy thì có thể là kiếm thục cùng võ trấn bại lộ, đem hắn toàn bộ đỡ ra, đấu thần liên minh đến đây thảo phạt. Nhưng Tiêu Viêm tâm bên trong cẩn thận tính toán, chính là phát hiện không hợp lý, nếu là dựa theo thời gian tuyến đến suy tính, nếu thật là đấu thần liên minh, bọn hắn cũng không thể lại nhanh như vậy liền đến đấu đế đại lục. Đinh Duyệt, xác nhận một chút những này Maxim tới phương hướng. Tiêu Viêm lập tức quay đầu nhìn về phía Đinh Duyệt ngưng trọng nói. Đinh Duyệt cúi đầu xuống, thuận Maxim mà đến quỹ tích đi suy tính, rất nhanh chính là phát hiện, cái này 100 chiếc Maxim cũng không phải là đến từ một cái giới không, mà là đến từ phương hướng khác nhau mấy cái giới không. Chương 3433, chuẩn bị chiến đấu. Nói như vậy, hướng phía đấu đế đại lục chạy tới cái này 100 chiếc Maxim cũng không phải là đến từ đấu thần liên minh, mà liền là đến từ cùng cái này mấy cái giới không. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, nếu thật sự là như thế, cũng là không cần như vậy sợ hãi, bởi vì cho dù cái này bốn phía tiến đến giới không lại nhiều, đấu đế đại lục bây giờ có Tiêu Viêm tỏa chấn, cũng không có cái gì đáng sợ. Chỉ bất quá Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ, vì cái gì đấu đế đại lục luôn trở thành mục tiêu công kích, đúng là có thể gây nên mấy cái giới không cùng chung địch nhân, đây là rõ ràng muốn đem đấu đế đại lục triệt để diệt trừ a. Đấu đế đại lục bây giờ phát triển cấp tốc, hải dương màu vàng óng mặc dù bị cướp đoạt một chút, nhưng trên thực tế tại đấu đế đại lục 3000 đại đạo một lần nữa giải khai phong tỏa sau, nguyên khí biến thành hải dương màu vàng óng chính là lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu dung nhập thiên địa ở trong, lệnh đấu đế đại lục tài nguyên tăng gấp bội, cũng chính vì vậy, đấu đế đại lục đột phá đấu tiên giả cũng là theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói ra, câu trả lời của hắn lập tức giải thích Tiêu Viêm tâm bên trong nghi hoặc. Nói cách khác, đấu đế đại lục phát triển tốc độ đã uy hiếp đến chung quanh mấy cái hạ đẳng giới không sinh tồn, còn nói là, đấu đế đại lục như thế nhanh chóng phát triển, sẽ ảnh hưởng mấy cái này hạ đẳng giới không cạnh tranh chung đẳng giới không. Tiêu Viêm nhíu mày, nói ra, bọn hắn đây là tại sợ hãi đấu đế đại lục phát triển, từ đó sớm đối đấu đế đại lục triển khai tiến công, muốn đem đấu đế đại lục bóp chết tại cái nôi ở trong. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Tiêu Vô Thiên khẽ gật đầu, từ trước mắt đến xem, chính là Tiêu Viêm làm ra phân tích. Nếu là như vậy xem ra, huyết thần giới mặc dù không có lại đối đấu đế đại lục xuất thủ, nhưng khởi xướng là người tiến công, tất nhiên cùng máu này thần giới thoát không khỏi liên quan, dù sao đấu đế đại lục bây giờ tình huống, huyết thần giới hiểu rõ nhất. Huyết thần giới càng là minh bạch, cái gì gọi là một cây chẳng chống vững nhà, cũng càng thêm minh bạch cái gì gọi là tường đổ mọi người đẩy. Tiêu Viêm tiếp tục phân tích nói, đám người sau khi nghe cũng là khẽ gật đầu, suy đoán như vậy khả năng cực lớn. Từ thời gian tuyến đến xem, nên chính là bọn hắn. Tiêu Viêm nói xong cũng là thở phào một cái, mặc dù bây giờ dựa vào thập tuyệt yêu viêm có thể đem thực lực tăng lên tới thất tinh đấu thần, thế nhưng là dù vậy, bây giờ đấu đế đại lục nếu thật phái ra người đến thảo phạt Tiêu Viêm, liền đem là đấu thần liên minh nhị điện hạ cùng đại điện hạ. Nhưng mà thực lực của bọn hắn, chỉ sợ so Tiêu Viêm trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại, lấy thực lực bây giờ, nếu là muốn đối mặt trong đó bất kỳ một cái nào điện hạ, cho dù Tiêu Viêm có được thập tuyệt yêu viêm cũng là cực kỳ khó đối phó, thậm chí có thể là bị nghiền ép cục diện. Lần này bọn hắn xuất động 100 chiếc Maxim, chỉ sợ số lượng của địch nhân khá là khổng lồ, chúng ta cũng nhất định phải lập tức làm ra chuẩn bị ứng chiến mới là. Ngàn lão thân vì đấu đế đại lục đã từng lão tổ, cũng là cực kỳ có quyết đoán, hắn mặc dù biết địch nhân rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối tại khuôn mặt của hắn chỉ là đều không có xuất hiện qua bất luận cái gì một tia lùi bước chi ý, trái lại là một bộ không sợ sinh tử, cũng muốn cùng nó một trận chiến bộ dáng. Đấu đế đại lục có chư vị lão tổ, cũng là một chuyện may lớn, lập tức thông chi một chút đi, đại địch sắp xâm phạm, đấu đế đại lục tất cả mọi người. Chuẩn bị ứng chiến, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, thì thào mở miệng, là, chúng ta lập tức dùng lực lượng lớn nhất cáo chi thiên hạ. Ngàn lão lập tức ôm quyền chắp tay, chính là mang theo cả đám ngựa bắt đầu tiến hành một trận giới không ở giữa đại chiến. Thiếu Long, điều động Tiêu phủ tất cả tài nguyên, một khi bộc phát chiến tranh, tài nguyên tiếp tế nhất định phải đuổi theo, tăng lớn đối đan dược cung cấp, cùng vũ khí áo giáp chế tạo, bất luận lần chiến đấu này tham dự bao nhiêu, nhưng muốn để phiến đại lục này tất cả mọi người minh bạch, giới không là cần mọi người đến bảo vệ. Tiêu Viêm cũng lập tức đối Lạc Thiếu Long tiến hành an bài. Lạc Thiếu Long trọng trọng gật đầu, đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay về sau chính là lập tức tiến về tiến hành an bài. Đinh Duyệt, cách bọn họ đạt tới còn bao lâu thời gian? Tiêu Viêm nhìn về phía Đinh Duyệt, giờ phút này Đinh Duyệt mật thiết chú ý cái này hơn 100 chiếc Maxim động tĩnh, rất hiển nhiên, những này Maxim tốc độ không có khả năng theo kịp Vô Úy Hào, cho dù bọn chúng khoảng cách đấu đế đại lục không tính xa, nhưng tại hư vô hải bên trong xuyên qua, giới không cùng giới không ở giữa tại tốc độ bình thường dưới, chỉ ít đều có mấy chục năm chênh lệch. Dù sao bây giờ đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới hạt giống này mẫu giới không phóng nhãn toàn bộ tam thiên thế giới, cũng là số rất ít tồn tại, hai cái giới không kỳ thực vốn là quán thông, có lẽ tại trước đây thật lâu, cả hai chính là giang môi quan hệ, lẫn nhau thủ hộ lấy đối phương. Từ trước mắt xem ra, nhiều nhất 50 năm sau liền sẽ đến một bộ phận, bọn chúng tốc độ khác biệt, sẽ không cùng nhau đến, mà là lần lượt đến. Đinh Duyệt nói ra, nàng quan sát 10 phần cẩn thận, làm ra mình suy tính cùng phán đoán. 50 năm a, đủ rồi, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Tiểu tử, cần lão đầu ta làm chút gì sao, mặc dù cao tuổi, nếu ngươi nguyện ý phân một chút nguyên khí đan cho ta, có lẽ ta cũng có thể giúp đỡ một chút. Tiêu Vô Thiên ở một bên chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm thì là cười cười, khoát tay, chính là lấy ra 50.000 thần nguyên khí đan cho Tiêu Vô Thiên, đối với Tiêu Vô Thiên tới nói, 50.000 thần nguyên khí đan mặc dù không tính rất nhiều, nhưng cũng đã không ít, dù sao Tiêu Vô Thiên chỉ là một cái nhất tinh đấu thần, hơn nữa còn là sơ kỳ, vĩnh viễn nguyên khí nội tình chỉ lấy hàng ngàn đến tính toán, không giống Tiêu Viêm như vậy đã đạt đến hơn trăm vạn. Tiền bối nhìn xem thuận tiện, Tiêu Viêm cười nói, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn bọn hắn làm to chuyện? Tiêu Vô Thiên đường, trận chiến này trùng hợp, nhưng nếu về sau ta không ở đây. Đấu đế đại lục tất cả mọi người nhất định phải học được đứng lên cùng nhau kháng địch, bởi vì có lẽ tại không lâu sau đó. Liền sẽ đứng trước chân chính đại chiến, đến giờ cho dù là ta cũng rất khó toàn bộ bận tâm. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Tiêu Vô Thiên cũng lập tức minh bạch Tiêu Viêm dụng ý, lần này chiến đấu hắn muốn để đấu đế đại lục tất cả mọi người khẩn trương lên, nhưng trên thực tế lấy đấu đế đại lục bây giờ đám người thực lực căn bản không giúp đỡ được cái gì, cuối cùng vẫn Tiêu Viêm xuất thủ. Chỉ bất quá dù vậy, Tiêu Viêm cũng muốn để đám người minh bạch, tại đối mặt giới không tồn vong thời điểm, tất cả mọi người nhất định phải đoàn kết nhất trí, quên mất ân oán, bảo hộ chính mình quê hương, đây mới thật sự là sinh tồn chi đạo. Không thể mọi người dùng cái gì tiểu ra, ha ha, xem ra trong lòng ngươi đã có tính toán, cũng đổ là, nếu ngươi thật sự là ngũ tinh đấu thần, những này hạ đẳng giới không, đừng nói là đến 100 chiếc Maxim, coi như ngàn chiếc Maxim, thực lực của ngươi cũng có thể hoàn toàn ứng đối. Tiêu Vô Thiên xem như minh bạch Tiêu Viêm dự định, hắn làm như vậy chỉ là để đấu đế đại lục người khẩn trương lên, tại về sau gặp được loại tình huống này thời điểm, có thể tự hành làm ra ứng đối. Đối với đấu đế đại lục, Tiêu Viêm cũng là dụng tâm lương khổ, dù sao đấu đế đại lục cũng là Tiêu Viêm quê hương, hắn tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa nó bảo hộ. Tiền bối trong lúc rảnh rỗi, không bằng mời ta uống chén trà như thế nào, nhìn một mình ngươi đánh cờ rất buồn bực, chúng ta liền tiếp theo bản 50 năm cờ A. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Tiêu Vô Thiên nghe vậy cũng cười. Lão Phu đang có ý này. Bất quá tiểu tử ngươi bận biểu tu luyện, tại kỳ nghệ phương diện thua cũng đừng khóc nhè. Tiêu Vô Thiên nói xong không quên cho Tiêu Viêm một hạ mã uy, hai người hi hi ha ha ở giữa chính là biến mất tại Tiêu phủ bên trong. Chương 3434, hủy diệt giới này. Sắp đứng trước một trận đại chiến tin tức, giống một trận gió một dạng, lập tức đảo qua toàn bộ đấu đế đại lục, tại thời khắc này, tất cả cường giả đều là tự phát hướng phía Cự Hy thành xuất phát. Toàn bộ đấu đế đại lục sao mà khổng lồ tự nhiên không cần nhiều lời. Vẹn vẹn Cự Hy thành chính là nhân khẩu số lượng chính là có ngàn vạn nhiều, đương nhiên, chân chính có thể chiến đấu, tối thiểu thực lực đều phải đạt tới ngũ tinh đấu đế, lập tức liền để cho phạm vi thu nhỏ. Ngàn vạn nhân khẩu trạm cuối cùng đi ra bất quá chỉ có 10 vạn người không đến, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là Cự Hy thành, đấu đế đại lục từ 4 phương 8 hướng chạy tới cường giả còn tại lần lượt đến. Toàn bộ đấu đế đại lục theo hải dương màu vàng óng nguyên khí tài nguyên dung nhập cái thế giới này sau, cường giả cũng là theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Mấy chục năm sau, cơ bản phần lớn đấu đế đại lục cường giả đều đã đến Cự Hy thành. Mà ứng chiến đội ngũ cũng từ lúc mới bắt đầu 10 vạn người, đi tới 1 triệu người. Ngàn lão chính là chi này 1 triệu quân đội thủ lĩnh, Cự Hy thành trên không, trùng trùng điệp điệp, bọn hắn đều là ngẩng đầu hướng phía chân trời nhìn lại, bởi vì 50 năm kỳ hạn, chớp mắt liền đến. Ầm ầm, tại đấu đế đại lục trên bầu trời, chính là truyền đến trận trận kịch liệt tiếng oanh minh, rất nhanh bầu trời quang mang tựa như đều bị che đậy hơn phân nửa, mảng lớn bóng ma bao trùm xuống. Ngẩng đầu nhìn tới lúc, đấu đế đại lục trên bầu trời chính là chậm rãi xuất hiện hơn 10 đạo khổng lồ hắc ảnh. Tiêu Viêm cùng Tiêu Vô Thiên thân ảnh cũng không biết lúc nào xuất hiện ở Cự Hy thành trên không, cũng là ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại, thuận ánh mắt nhìn quá khứ, cái này trước hết nhất đến cái này mười mấy chiếc cự hình Maxim bên trên viết thật to huyết thần hai chữ. Nhìn thấy cái này mấy chục chiếc Maxim thời điểm, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, đây cũng là ấn chứng suy đoán của hắn, bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm nhãn mắt lại bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì Tiêu Viêm nhìn thấy tại cái này mười mấy chiếc Maxim cầm đầu chỗ, lại còn có một chiếc bộ dáng biệt trí Maxim. Tiêu Viêm nhận ra chiếc này Maxim, bởi vì loại này bộ dáng trương dương Maxim, chỉ có đấu thần liên minh mới có thể có được, mà ở này chiếc Maxim phía trên cũng có được đấu thần liên minh đặc hữu ấn ký, đấu thần liên minh càng là tại thân thuyền bên trên phá lệ bắt mắt. Đấu thần liên minh, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, nếu như là đấu thần liên minh đến đây, hẳn là toàn bộ cũng sẽ là đấu thần liên minh Maxim, nhưng đấu thần liên minh Maxim cũng chỉ có một chiếc, mà cái khác thì là huyết thần giới. Tiêu Viêm nhíu mày, trong óc chính là bắt đầu hồi ức, đột nhiên, Tiêu Viêm nhớ tới vạn giới tranh bá thi đấu gặp được huyết thần giới, có một cái danh vi huyết bân thiền nữ tử giống như hắn tiến nhập đấu thần liên minh bên trong. Không phải là huyết bân thiền trở về, chính là tổ chức huyết thần giới đối đấu đế đại lục triển khai báo thù. Cùng này đồng thời, cái này mười mấy chiếc Maxim đúng là hướng phía đấu đế đại lục từng cái phương hướng phân tán ra, cách mỗi một chút khoảng cách chính là đỗ một chiếc, sau đó chính là ầm vang một tiếng, mỗi một chiếc Maxim ở giữa lẫn nhau liên hệ, hình thành một chương vô hình lưới lớn đem chọn cái đấu đế đại lục bao phủ. Thoạt nhìn bọn hắn cần phải làm là không buông tha đấu đế đại lục bất kỳ một cái nào sinh linh, đây là muốn làm đến chảm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn đây là tại bày trận a. Tiêu Vô Thiên ngẩng đầu nhìn một màn này, nói ra. Trận pháp ngược lại không giống như, thoạt nhìn bọn hắn giống như không có ý định để bất kỳ người nào rời đi nơi này, đối đấu đế đại lục tiến hành toàn diện phong tỏa. Tiêu Viêm đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn xem một màn này, đối mặt tình huống như vậy Tiêu Viêm biểu hiện rất bình tĩnh. Huyết thần giới đối đấu đế đại lục làm xong toàn diện phong tỏa sau, cũng không có ngày đầu tiên đối đấu đế đại lục triển khai tiến công, bọn hắn còn đang chờ đợi theo đuôi mà đến Maxim toàn bộ đến. Theo thời gian trôi qua, đấu đế đại lục trên không tiếp tục truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, từng chiếc bộ dáng khác nhau cự hình Maxim không ngừng đến, cho đến đấu đế đại lục trên không đã đỗ gần 100 chiếc Maxim. Mà gần đây 100 chiếc khổng lồ Maxim, che khuất bầu trời phảng phất bao trùm toàn bộ đấu đế đại lục, chỉ ít cự hy thành lâm vào mảng lớn bóng ma trong bóng tối. Vù vù, Maxim đỗ về sau, chính là vang lên dồn dập bạo cướp thanh âm, chính là nhìn thấy cái này hơn 100 chiếc Maxim phía trên, bóng người như mưa, phải biết cái này 100 chiếc Maxim là đủ dung nạp 1 triệu người nhiều. Rất nhanh, đấu đế đại lục trên không chính là đầy trời thân ảnh, một cỗ cường đại lực áp bách chính là hướng về đấu đế đại lục cuốn tới. Đấu đế đại lục tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, ngàn lão lúc này gầm thét một tiếng, tại cự hy thành trên không, đấu đế đại lục tất cả cường giả đều là tề tụ. 1 triệu đạo thân ảnh cũng là cùng trên bầu trời 1 triệu đạo thân ảnh tương xứng. Tiêu Viêm ánh mắt phóng xa quá khứ, rất nhanh liền thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia, mà chính như Tiêu Viêm phỏng đoán bình thường, chiếc này đấu thần liên minh Maxim chủ nhân chính là máu này bân thiền. Phải biết, năm đó lấy cổ thần điện tên đối huyết thần giới tiến hành qua chấn nhiếp, tại cổ thần điện làm kinh sợ, huyết thần giới hoàn toàn chính xác không còn có dám đối đấu đế đại lục động qua tâm nghĩ, nhưng dạng này thù hận cũng bị huyết thần giới một mực ghi lại. Huyết bân thiền bây giờ trở thành đấu thần liên minh một thành viên sau, khi nàng trở về huyết thần giới thời điểm phảng phất nàng liền trở thành huyết thần giới lớn nhất chỗ dựa, cổ thần điện mặc dù cũng cực kỳ uy danh, bất quá cùng đấu thần liên minh so sánh, hiển nhiên cái sau tên tuổi, so cổ thần điện lớn hơn một chút. Có đủ cường đại chỗ dựa, cùng huyết bân thiền tại Hồng Mông Tinh cùng Tiêu Viêm tao ngộ, thù mới thù cũ xen lẫn cùng một chỗ thời điểm, huyết bân thiền cũng là đối đấu đế đại lục động sát tâm, nhưng huyết bân thiền cũng như vạn giới tranh bá thi đấu gặp được bình thường, nàng làm việc cực kỳ cẩn thận. Bởi vậy nàng cũng không chỉ dao động mình giới không, mà là vận dụng đấu thần liên minh uy danh, cổ động quanh mình mấy cái giới không phát khởi đối đấu đế đại lục xâm nhập, tại nàng trong kế hoạch, bây giờ đấu đế đại lục là yếu kém nhất thời điểm. Mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng cũng vẫn chỉ là đang lên cao thời kỳ, cũng không có xuất hiện đủ cường đại đối thủ, bởi vậy bọn hắn tới đây liền nhất định sẽ là nghiền ép chi tư, đấu đế đại lục đem không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, giới này không trái với giới không pháp tắc, ta lấy đấu thần liên minh chi lệnh giữ gìn giới không trật tự, do đó hủy diệt giới này. Ở xa huyết bân thiền ánh mắt lạnh lùng bình thản, bởi vì lúc này ở nơi này nàng cảm thấy mình không hề nghi ngờ chính là người mạnh nhất. Trận chiến đấu này không có bất cứ cái gì lo lắng, bọn hắn chắc chắn thu hoạch được thắng lợi, cuối cùng mỗi cái giới không đều đem chia cắt đấu đế đại lục tài nguyên, nhưng mà đối với huyết bân thiền tới nói, nàng bây giờ làm chỉ là tại đối Tiêu Viêm áp dụng trả thù, mà cái này trả thù nàng tại vạn giới tranh bá thi đấu thời điểm liền đã manh động ý nghĩ này. Nếu có cuộc khởi thời điểm, nàng tất nhiên sẽ diệt Tiêu Viêm toàn tộc, thậm chí diệt đi Tiêu Viêm giới không. Giữa không trung trăm vạn hùng binh, cùng đấu đế đại lục 1 triệu thân ảnh, nhìn như song phương nhân số bên trên đều lực lượng ngang nhau, thực tế cảm thụ một chút song phương khí tức liền biết, huyết thần giới cũng tốt, cái khác mấy cái khác giới không cũng được, bọn hắn tất cả chiến sĩ, không có một cái nào thực lực thấp hơn đấu tiên. Chương 3435, triệt để nhẹ nhàng. Đại chiến hết sức căng thẳng, song phương đều là đen nghịt một mảnh, dù sao nhân số đều là hơn triệu nhiều. Chiến đấu như vậy vẻn vẹn chỉ là tại ở xa thoạt nhìn, chính là cực kỳ rung động. Song phương đều là cùng nhau bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, thanh âm làm cho cả đấu đế đại lục phảng phất đều là vì đó run lên. Ta nói tiểu tử, ngươi dự định lúc nào xuất thủ? Ân, người đâu? Tiêu Vô Thiên quay đầu liền đi tìm vừa rồi còn ở bên cạnh Tiêu Viêm, nhưng làm Tiêu Vô Thiên quay đầu thời điểm, Tiêu Viêm thân ảnh sớm đã không tại. Thuận ánh mắt nhìn quá khứ, tại cái này đen nghịt một triệu ngay trong đại quân, chỉ thấy một vòng hỏa quang từ dưới lên trên, trực tiếp xông vào đối phương một triệu giữa đám người, điểm sáng bỗng nhiên lóe lên một cái, tiếp theo một cái chớp mắt chính là khơi dậy ngập trời ánh lửa, nguyên bản còn ngay ngắn trật tự hơn một triệu người, tại cái này kịch liệt bạo tạc phía dưới, trong nháy mắt tán loạn. Cái này sắp vỡ, trực tiếp để diệt sát đi mấy vạn người nhiều, lực sát thương kinh người kinh khủng, mà tại cái kia bạo tạc trong ngọn lửa, Tiêu Viêm thân ảnh chính là huyền lập vào trong đó, khuôn mặt phía trên một mảnh lạnh lùng. Đột nhiên xuất hiện một màn này, lập tức làm cho cả chiến cuộc đều là trì trệ, cái này kinh khủng bạo tạc cũng là trong nháy mắt để mấy cái này giới không tràn đầy lòng tin nhận lấy đả kích, bởi vì Huyết Bân Thiền nói qua, đấu đế đại lục mạnh nhất bất quá đấu tiên, nhưng vừa rồi bạo tạc, một cái đấu tiên tuyệt đối làm không được. Mà tại Maxim vị trí, Huyết Bân Thiền bên cạnh đứng lặng nước cờ đạo thân ảnh, rất hiển nhiên, bọn hắn chính là trận chiến đấu này người tổ chức, cũng là thực lực người mạnh nhất, đột nhiên xuất hiện một màn này lệnh đắc Huyết Bân Thiền đôi mắt co rụt lại. Thuận ánh lửa chính là nhìn sang, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi giơ lên ánh mắt, giữa không trung, Huyết Bân Thiền cùng Tiêu Viêm ánh mắt đụng vào nhau. Nhìn thấy Tiêu Viêm một cái chớp mắt, Huyết Bân Thiền lập tức hít một hơi lãnh khí, bởi vì Huyết Bân Thiền tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, bị đấu thần liên minh sát hại, nàng căn bản vốn không từng muốn đến, Tiêu Viêm vậy mà còn sống. Huyết Bân Thiền, mượn đấu thần liên minh chi uy liền có thể tùy tiện đối hạ đẳng giới không xuất thủ a. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, thì thào mở miệng, cùng này đồng thời, bốn phía một đám thân ảnh đem Tiêu Viêm bao bọc vây quanh. Không thể tưởng tượng nổi, người vậy mà còn sống. Huyết Bân Thiền ánh mắt ngưng lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, mà Tiêu Viêm cũng không có tỏa ra khí tức của mình, cho tới Huyết Bân Thiền cảm nhận được Tiêu Viêm khí tức cũng không tính cường đại. Với lại tại Huyết Bân Thiền trong mắt, Tiêu Viêm đã từng cho dù tại vạn giới tranh bá thi đấu rất cường đại, nhưng để ở bây giờ trong mắt của nàng đã không phải là đối thủ. Cửu Điện Hạ, người này liền giao cho chúng ta giải quyết a. Liền tại lúc này, bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện ở Huyết Bân Thiền trước mặt, ôm quyền chắp tay nói. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này liền là nhíu mày, Cửu Điện Hạ. Tốc chiến tốc thắng, Huyết Bân Thiền nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, xem ra Huyết Bân Thiền tại hắn rời đi đấu thần liên minh sau, lẫn vào sinh động, lại còn trở thành đấu thần liên minh bên trong Cửu Điện Hạ. Huyết Bân Thiền nhẹ gật đầu, hai bóng người lúc này liền là hóa thành cầu vồng hướng phía Tiêu Viêm bạo cướp mà đến, hai người này đều thân mang đấu thần liên minh áo bào. Nhưng làm Tiêu Viêm thấy rõ trước mặt hai người thời điểm lại là nao nao. Ân, Mã Long Minh, Tiêu Viêm nhẹ một a âm thanh, nhìn về phía trong đó một bóng người, sau đó gọi ra tên của hắn. Bạo cướp mà đến hai bóng người, một người trong đó liền chính là bị Tiêu Viêm đã từng khi dễ qua Mã Long Minh, lúc kia Tiêu Viêm lựa chọn buông tha hắn, nhưng mà Tiêu Viêm từ đó về sau cũng là trở thành lập tức Long Minh tâm bên trong một đạo khảm, thời khắc khích lệ Mã Long Minh. Ngươi là người phương nào? Mã Long Minh bỗng nhiên bị Tiêu Viêm gọi tên sau, thân hình lập tức chấn động. Nhưng không có dừng lại, hai người thì là cùng nhau xuất thủ hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đến. Đối mặt hai người nhìn như lăng lệ công kích, Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay chính là hướng phía bay tới hai người hung hăng vỗ. Bành, một cỗ lực lượng vô hình lập tức hướng phía hai người cuốn tới, hai người đều là chấn động trong lòng, muốn trốn tránh nhưng là không kịp rồi, lập tức như hai cái như diều đứt dây bắn ngược mà đi, cùng này đồng thời càng là phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức mất tinh thần. Tiêu Viêm tùy ý một chưởng, liền đem hai người đánh thành trọng thương. Trông thấy Mã Long Minh về sau, Tiêu Viêm còn chứng kiến rất nhiều thân ảnh quen thuộc, dù sao tại đệ cửu trọng thiên Tiêu Viêm sinh sống một thời gian thật dài, khó tránh khỏi sẽ cho Tiêu Viêm lưu lại một chút ký ức khắc sâu gương mặt. Thật đúng là không khéo, ta đã từng cũng là đấu thần liên minh Cửu Điện Hạ, không nghĩ tới mới rời khỏi không bao lâu, đấu thần liên minh liền tuyển tín nhiệm Cửu Điện Hạ, ta đường ngươi từ đâu tới lá gan, dám đối hạ đẳng giới không xuất thủ. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Huyết Bân Thiền lập tức ánh mắt ngưng tụ. Đừng muốn nói bậy. Đời trước đấu thần liên minh Cửu Điện Hạ danh vi Tiêu Phong, thực lực cường hãn. Huyết Bân Thiền mày liễu nhíu một cái, chính là quát lớn, nhìn nó bộ dáng, còn giống như là Tiêu Phong fan hâm mộ. A, ngươi như thế sùng bái hắn sao? Tiêu Viêm cười nói, sau đó nói xong, bàn tay từ trên mặt trượt xuống, trong chớp mắt, chính là dùng nguyên khí tạm thời cải biến hình dạng của mình, biến thành Tiêu Phong bộ dáng. Nhìn thấy khuôn mặt này xuất hiện tại Tiêu Viêm trên người một cái chớp mắt, Huyết Bân Thiền lập tức thân thể mềm mại đều là đột nhiên chấn động. Ánh mắt lộ ra khó có thể tin, sau đó trên mặt chính là xuất hiện nồng đậm lệ khí. Không có khả năng, khí tức của người ta nhớ được. Huyết Bân Thiền đã từng hoài nghi tới, nhưng hắn nhớ kỹ Tiêu Viêm khí tức, nhưng cả hai khí tức rõ ràng khác biệt, bởi vậy Huyết Bân Thiền cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Ngươi không tin a, cái kia Cửu Điện Hạ lệnh bài không thể giả a. Tiêu Viêm nói xong, bắt đầu từ trong nạp giới xuất ra một khối duy nhất thuộc về Cửu Điện Hạ mới có được lệnh bài, khi Tiêu Viêm xuất ra lệnh bài một cái chớp mắt, Huyết Bân Thiền mang tới đấu thần liên minh một đám đều là cảm giác được trên lệnh bài truyền đến đặc thù uy áp, cỗ uy áp này không sai được. Người đem Tiêu Phong giết, Huyết Bân Thiền phản ứng đầu tiên cũng không phải là Tiêu Viêm liền là Tiêu Phong, mà là Tiêu Viêm đem Tiêu Phong giết chết, mới biết Tiêu Phong bộ dáng, càng là đoạt được lệnh bài của hắn. Tính toán, coi như là a. Tiêu Viêm vốn định dùng cái này đánh tan Huyết Bân Thiền tâm lý phòng tuyến, nhưng bất đắc dĩ cái sau hoàn toàn không tin với hắn, vô luận xuất ra chứng cứ gì, Huyết Bân Thiền thủy chung đều không nguyện tin tưởng Tiêu Viêm liền là đấu thần liên minh biến mất cửu điện hạ, Tiêu Phong. Phải không, cũng dám giết đấu thần liên minh người, ngươi thật là chán sống, vạn giới tranh bá thi đấu có lẽ ta không địch lại ngươi, nhưng bây giờ coi như chưa hẳn. Huyết Bân Thiền ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới, trận chiến đấu này nàng vốn cho là mình căn bản vốn không dùng ra tay. Dựa vào cái này trăm vạn hùng binh là đủ huyết tẩy toàn bộ đấu đế đại lục, không ngờ tới nửa đường vậy mà giết ra cái Tiêu Viêm. Tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh, nhưng bây giờ giống như gia nhập đấu thần liên minh sau cũng có chút quên gốc, ngươi đã từng không phải là đối thủ của ta, ngươi chẳng lẽ cảm thấy hiện tại sẽ là a? Tiêu Viêm lạnh lùng nói, Huyết Bân Thiền cho dù giờ phút này cũng còn cảm thấy, tại đấu thần liên minh nàng thu được vận may lớn, Tiêu Viêm chỉ là một cái hạ đẳng giới không dân đen, tốc độ tu luyện làm sao lại nhanh hơn nàng. Chương 3436, thanh toán. Huyết Bân Thiền nói xong, khí thế trên người chính là ầm vang bộc phát, thình lình ở giữa, chính là thấy được nàng sau lưng nổi lên nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm thấy thế mới là minh bạch, nguyên lai Huyết Bân Thiền là đột phá đến đấu thần, khó trách hắn như thế có lực lượng. Nhất tinh đấu thần a, khó trách như thế có lực lượng, bất quá nếu chỉ là như thế, ta đề nghị để cho các ngươi mấy vị lão tổ cũng không cần có chỗ giữ lại, cùng nhau ra tay đi, miễn cho phiền phức. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, một chút chính là xuyên thủng Huyết Bân Thiền thực lực. Huyết Bân Thiền mày liễu nhíu một cái, cùng này đồng thời, bị Tiêu Viêm mỉa mai mấy vị lão tổ, bọn hắn tự nhận là dù sao cũng là chúa tể một giới, thực lực đều là đột phá đến nhất tinh đấu thần, trong đó chỉ có huyết thần giới lão tổ thực lực đạt đến nhất tinh đấu thần trung kỳ, những người còn lại, bao quát Huyết Bân Thiền ở bên trong, bất quá cũng chỉ là nhất tinh đấu thần sơ kỳ. Về phần nguyên khí nội tình, nhất tinh đấu thần nguyên khí bất quá 1000 đến 2000, coi như huyết thần giới lão tổ là nhất tinh đấu thần trung kỳ, nội tình cũng không có vượt qua 3000. Huyết Bân Thiền cùng mấy vị lão tổ cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm lướt đến, khí thế bên trên, đối với bốn phía một đám đấu tiên tới nói, đấu thần thực lực không khác đối bọn hắn sinh ra rung động thật lớn, giống như năm đó Tiêu Viêm tại đối mặt Tiêu Vô Thiên thời điểm, cũng là có loại này ngẩng đầu nhìn thần cảm giác. Chiến cuộc đột biến, song phương 1 triệu nhân mã đều tại giờ khắc này nhao nhao tránh lui ra, bởi vì trận chiến đấu này đã không còn là nghiền ép tính, mà là biến thành đấu thần ở giữa chiến đấu. Tại đấu thần trong mắt, bọn hắn động thủ bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Cùng này đồng thời, tại đấu thần liên minh Maxim bên trên, càng là có nghìn đạo thân ảnh từ trong đó lướt đi, trong lúc nhất thời, liền đem Tiêu Viêm cho bao bọc vây quanh, từ trận thế thoạt nhìn, Tiêu Viêm một người liền lộ ra thân đơn lực mỏng. Tất cả mọi người giết cho ta. Cùng này đồng thời, Huyết Bân Thiền còn nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản song phương đều dừng lại 1 triệu đại quân, tại Huyết Bân Thiền ra lệnh một tiếng sau, lại lần nữa bạo phát ra tiếng gầm gừ, chiến đấu một lần nữa khai hỏa. Mà liền tại lúc này, tại cái kia cự hy thành 1 triệu trong đại quân, một bóng người xông ra, chỉ thấy trong tay hàn quang lóe lên, làm đối phương 1 triệu thân ảnh lại lần nữa trì trệ, tất cả mọi người giống như bị thi triển định thân pháp bình thường, toàn bộ ổn định ở tại chỗ. Như tiến lên nữa một bước, tất cả mọi người đều phải chết, thân ảnh huyền lập tại giữa không, khí thế trên người không tính cường hãn, nhưng tuyệt đối linh hồn chi lực, tại đấu tiên bên trong lại là vô địch. Đạo thân ảnh này chính là Hạ Tăng Huy, vực cảnh linh hồn chi lực trong nháy mắt khống chàng. Song phương chiến đấu lại lần nữa bị đánh gãy, Huyết Bân Thiền trên mặt lệ khí cũng là càng ngày càng đậm hơn, lúc này liền là ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang. Nó bước chân đột nhiên vang lên bước ra, sau lưng nguyên khí màu đỏ ngòm lôi cuốn mà đến, trưởng hóa lợi chảo hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Oanh, Tiêu Viêm không có xuất thủ, chỉ là không còn thu liếm khí thức của mình, nguyên khí nội tình đều bộc phát, ầm vang ở giữa, quanh mình nhìn đạo thân ảnh cơ hồ còn tại chuẩn bị đối Tiêu Viêm xuất thủ thời điểm, thân hình đột nhiên chấn động, còn chưa chiến đấu một đám đều là một miệng lớn máu tươi phun ra, liền ngay cả hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến Huyết Bân Thiền cũng là trong nháy mắt cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại lực áp bách hướng nàng cuốn tới. Huyết Bân Thiền quá sợ hãi, thân hình lập tức sau này nhanh lùi lại, đợi nàng ổn định thân hình lại đi hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang thời điểm, nó trong mắt màu đỏ ngòm chính là bỗng nhiên co lại đến lỗ kim kích cỡ tương đương. 1 triệu nguyên khí tại phía sau Tiêu Viêm tại lúc này lộ ra là như vậy bàng bạc mênh mông, cùng bọn hắn mấy cái nhất tinh đấu thần so sánh. Thời khắc này Tiêu Viêm thoạt nhìn giống như thần linh bình thường, lạnh lùng ánh mắt nhìn xem bọn hắn một đám thân ảnh, giờ phút này bọn hắn mới hiểu được tới, vì sao Tiêu Viêm từ đầu đến cuối thủy chung đều biểu hiện bình tĩnh như vậy. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người tại Tiêu Viêm trong mắt, chỉ sợ ngay cả một con giun dế cũng không tính, chỉ cần Tiêu Viêm muốn dùng sức, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ nhẹ nhàng bóp chết. Cái này, nguyên khí chỉ sợ đã siêu 1 triệu, huyết thần giới lão tổ lão đảo sau này rút lui, nó bộ dáng thoạt nhìn giống như hận không thể lập tức đào tẩu. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng nội tâm sợ hãi làm hắn không cách nào mở ra chân, đồng tử run rẩy, cái trán đã sớm dày đặc mồ hôi lạnh, hai chân tựa như đều đang run rẩy. Liền tại lúc này, những giới khác trống không mấy cái lão tổ nhịn không được, lập tức xé mở trước mặt giới không, làm bộ liền muốn bỏ chạy, Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay, bằng không liền là hướng phía muốn chạy trốn mấy cái lão tổ hung hăng bóp. Phanh phanh phanh, chỉ thấy mấy cái lão tổ bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đè ép, thân thể lập tức trở nên vặn vẹo, còn có thể nghe được xương cốt ở giữa va chạm vỡ vụn, dáng người trở nên vặn vẹo đáng sợ, tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, ầm vang nổ tung. Hóa thành thịt mạt huyết vũ, hướng phía bốn phía vẩy ra, một màn này, lập tức để những cái kia có suy nghĩ muốn chạy trốn người toàn bộ ổn định ở tại chỗ, không dám có chút động đậy, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đến có thể rung dễ, muốn đi, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, các người tất cả mọi người xếp hàng, phàm là có một người dám trốn. Vậy liền đều phải chết, Tiêu Viêm thanh âm không lớn, nhưng giờ khắc này, lại là như thiên uy bình thường, trong nháy mắt gạt bỏ mấy vị lão tổ, một màn này tự nhiên bị cái này hơn 1 triệu người đều nhìn thấy, lúc này liền là không dám không nghe theo, lập tức chỉnh đốn xếp hàng, tại giữa không trung sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Về phần đấu đế đại lục 1 triệu quân đội, nhìn xem một màn này, đã không thể dùng đơn giản rung động để hình dung, nội tâm của bọn hắn nhận lấy một loại đến từ lực lượng tẩy lễ, cũng làm cho bọn này đấu tiên nhóm đối lực lượng có nhận thức mới. Tại thời khắc này, đấu đế đại lục các cường giả, những cái kia đã từng chỉ là từng nghe nói Tiêu Viêm nghe đồn người, bọn hắn đã từng có lẽ không tin, dù sao chỉ là nói nghe đồn đãi, nhưng hôm nay nghe thấy thấy, trong lòng của mỗi người, Tiêu Viêm đã là thần linh tồn tại. Huyết Bân Thiền giờ phút này đôi mắt đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn xem trước mặt thân hình thon dài Tiêu Viêm. Không có khả năng, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Huyết Bân Thiền không cách nào tin, phải biết tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, Tiêu Viêm thực lực còn không bằng nàng. Huyết Bân Thiền vốn cho là mình đột phá đến đấu thần tốc độ đã rất nhanh, từ thời gian tuyến đến xem, nàng cho rằng Tiêu Viêm nhiều nhất chỉ là một cái cửu tinh đấu tiên, làm sao cũng là không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà đột phá đến ngũ tinh đấu thần. Ngươi thiên phú không tồi, chỉ tiếc trả thù tâm quá nặng, lần này Quảng Hàn Đại Lục cùng Liệt Dương Thiên Cung nhưng đến. Tiêu Viêm con mắt nhìn quá khứ, bị gọi vào danh tự hai cái giới không sau, Quảng Hàn Đại Lục lão tổ run run rẩy rẩy đi tới, lúc này liền cho Tiêu Viêm quỳ gối quỳ xuống. Liệt Dương Thiên Cung không có tới. Tiêu Viêm hỏi, tấn thăng trung đẳng giới không sau, bọn hắn đối hạ đẳng giới không tranh đấu cũng không có hứng thú gì. Huyết Bân Thiền hồi đáp, thời khắc này Huyết Bân Thiền tựa hồ đã minh bạch tình thế đã không có cách nào cải biến, chỉ có thể thuận theo Tiêu Viêm. Tốt a, đã như vậy, chúng ta trước hết hảo hảo tính bút chương a, huyết thần giới cùng Quảng Hàn Đại Lục các ngươi cướp bóc qua đấu đế đại lục bao nhiêu tài nguyên, cùng giết qua đấu đế đại lục bao nhiêu người, hảo hảo thanh toán một chút. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, vốn là một trận cướp bóc, bây giờ lại biến thành một trận thẩm phán. Chương 3437, cung phụng canh thứ hai. Thượng thần, ngài trực tiếp mở miệng a, như thế nào tài năng thả chúng ta một con đường sống? Mấy vị lão tổ đều hiểu tình huống hiện tại, Tiêu Viêm một cái không vui, trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn gạt bỏ, thậm chí bọn hắn 1 triệu đại quân đưa tay ở giữa cũng có thể đem nó hủy diệt. Phải biết, cái này 1 triệu đại quân đều là những này giới không bên trong tinh nhuệ, cũng chính là giới không bên trong đông đảo thiên kiêu, một khi những ngày này kiêu bị gạt bỏ, cũng liền mang ý nghĩa tổn thất đại lượng cường giả, toàn bộ giới không thực lực lại nhận đả kích thật lớn. Huống chi những này giới không nhóm lão tổ một khi vẫn lạc, giới không liền sẽ rắn mất đầu, trong lòng đại loạn, dù sao mấy cái này giới không đều có cạnh tranh trung đẳng giới không tư cách, cũng không có mấy cái lão tổ những này giới không thực lực sẽ chợt hạ xuống, bị xâm nhập cướp bóc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi hôm nay là dự định diệt ta đấu đế đại lục, coi như các ngươi muốn xét nhà của ta, nếu không có ta không ở nơi này, đấu đế đại lục chẳng phải là máu chảy thành sông. Theo lý thuyết đến các ngươi dự định diệt chúng ta, vậy chúng ta cũng phải diệt các ngươi đến trả không phải. Nếu không ta có thể thả các ngươi một con đường sống, bất quá các ngươi cái này 1 triệu người tính mệnh liền lưu tại mảnh đất này a. Tiêu Viêm nói xong ánh mắt nhìn về phía cái kia sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề 100 vạn hùng binh. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, thoạt nhìn cũng không giống như là đang nói đùa, mấy vị lão tổ nghe vậy về sau đều là mặt lộ vẻ khó xử, bọn hắn biết rõ Tiêu Viêm nếu thật đem bọn hắn hơn 1 triệu người toàn bộ giết chết, vô luận là huyết thần giới vẫn là những giới khác không, thực lực tổng hợp sẽ bị cực lớn suy yếu, sau này thậm chí ngay cả mình giới không đều khó mà giữ gìn. Đương nhiên, Tiêu Viêm muốn cũng không biết là tính mạng của bọn hắn, kỳ thực muốn chính là những người này trên người tài nguyên, mỗi một cái đấu tiên trên thân đều ẩn chứa nồng đậm tiên chi nguyên khí, mà cái này 1 triệu đấu tiên, có thể nghĩ có được cỡ nào nồng đậm tiên chi nguyên khí, nếu là đấu đế đại lục có thể được như thế bàng bạc tiên chi nguyên khí, như vậy ngàn năm về sau, đấu đế đại lục không chỉ có sẽ xuất hiện rất nhiều đấu tiên, có lẽ còn có thể đột phá đấu thần người cũng chưa chắc. Ngàn năm về sau, chính là có hy vọng trở thành trung đẳng giới không, Tiêu Viêm cũng không phải là tàn nhẫn, chỉ là đoạt lại đấu đế đại lục bản thân vốn có, đặc biệt là huyết thần giới đối đấu đế đại lục không giới hạn chế, cho tới toàn bộ đấu đế đại lục suy bại đều là bởi vì huyết thần giới mà lên. Thượng thần, đây là chúng ta giới không tương lai, bọn hắn nếu là chết, chúng ta giới không lại như thế nào tiếp tục sinh tồn, mong rằng thượng thần cho đường sống a. Mấy vị lão tổ quỳ rạp xuống đất, bọn hắn mỗi cái đều là đấu thần, tại mình giới không ở trong đều là như là thần tiên, có thể nói là một tay che trời, như vậy khúm núm sự tình chỉ sợ vạn năm bên trong đều chưa từng có. Nhưng mấy vị này lão tổ vì mình giới không, cũng là không ngừng cầu tình cùng Tiêu Viêm. Lần này xâm nhập đấu đế đại lục cũng là thụ huyết thần giới cổ động, trở ngại đấu thần liên minh áp bách đúng là bất đắc dĩ, mong rằng thượng thần minh xét, ta Quảng Hàn đại lục nguyện cung phụng đấu đế đại lục một vạn năm. Quảng Hàn đại lục lão tổ lúc này chắp tay ôm quyền, một ngụm máu tươi phun ra, ở tại trước mặt ngưng tụ trở thành hồn máu, lấy đó lòng trung thành của mình. Cung phụng một vạn năm, Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, lộ ra một bộ cháy bỏng bộ dáng. 50.000 năm, Quảng Hàn lão tổ cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại lần nữa nói ra. Tốt a, vậy ngươi nhớ kỹ, mỗi 500 năm sẽ vì đấu đế đại lục cung cấp chí ít 10 triệu mai tiên nguyên khí đan, 100.000 chuôi thượng đẳng vũ khí, cùng 100.000 kiện thượng đẳng áo giáp, ngươi nhìn có thể. Tiêu Viêm nhìn xem Quảng Hàn đại lục lão tổ, ánh mắt trang nghiêm, cũng không giống như tại cùng hắn thương lượng. Cái này, đối với một cái hạ đẳng giới không tới nói, 10 triệu mai tiên nguyên khí đan xuất ra không tính quá khó khăn, nhưng mỗi 500 năm liền muốn cung phụng một lần, cứ thế mãi xuống dưới, theo thời gian trôi qua, Quảng Hàn đại lục tiên chi nguyên khí sẽ càng ngày càng mỏng manh. A, à, xem ra là ta công phu sư tử ngoạm, vậy đơn giản a, đem người trực tiếp lưu lại. Đương nhiên, cũng bao quát ngươi, tăng thêm một cái đấu thần, cũng miễn cưỡng có thể thanh toán a. Tiêu Viêm lại lần nữa lạnh lùng nói, đang lúc nói chuyện trên thân chính là tản ra nồng đậm sát khí. Thượng thần an bài chính là, liền theo thượng thần sở ngôn, mỗi 500 năm cung phụng một lần, 10 triệu mai tiên nguyên khí đan, 100.000 vũ khí, 100.000 áo giáp, một dạng cũng sẽ không ít. Quảng Hàn đại lục lão tổ vội vàng nói, tại Tiêu Viêm dưới ánh mắt, Quảng Hàn lão tổ mồ hôi lạnh bốc lên lợi hại hơn, Tiêu Viêm khoát tay, lúc này dọa đến Quảng Hàn lão tổ thân hình một cái lảo đảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quảng Hàn lão tổ hiến tế ra hồn máu chính là bay về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng không tổn thương Quảng Hàn lão tổ, mà là nhận lấy hắn hồn máu. Đi, ngươi có thể mang theo ngươi người rời đi. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, nghe được lời này, Quảng Hàn lão tổ thân hình chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt run rẩy, tựa hồ có chút không quá tin tưởng Tiêu Viêm sở ngôn, cho đến Tiêu Viêm lại lần nữa đối với hắn nhẹ gật đầu. Quảng Hàn lão tổ lúc này mới run rẩy đứng dậy, hướng phía Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, không nói hai lời, thân hình bạo cước mà lên, mang theo mình 10 vạn người cưỡi Maxim, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi đấu đế đại lục. Nhìn thấy một màn này, còn lại mấy vị lão tổ lập tức minh bạch sinh tồn chi đạo, Tiêu Viêm cũng không phải là lạm sát người, chỉ cần bọn hắn nguyện ý làm ra kính dâng, Tiêu Viêm liền có thể thả bọn họ đi. Ta Thiên Sơn giới nguyện ý cung phụng đấu đế đại lục 50.000 năm, 10 triệu tiên nguyên khí đan, 100.000 linh dược. Bằng vào ta hồn máu làm chứng, ta Bàn Long đại lục cũng nguyện cung phụng đấu đế đại lục 50.000 năm. Còn lại mấy vị lão tổ đều là liên tiếp lên tiếng, dâng ra mình hồn máu cùng hứa hẹn, cũng không ngoài dự tính, Tiêu Viêm từng cái thả bọn họ đi, cũng không động thủ thương bọn hắn một phân một hào. Chốc lát về sau, tại đấu đế đại lục giữa không phía trên, liền chỉ còn lại có huyết thần giới một đám, chừng 200.000 người nhiều, huyết bân thiền cùng huyết thần giới mấy vị lão tổ, mấy cái lão tổ mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì bọn họ đều biết đối với đấu đế đại lục tới nói, đây là huyết hải thâm cừu, huống chi bọn hắn là lần này xâm nhập người tổ chức, mà còn lại giới không chẳng qua là đồng lõa. Tốt, hiện tại đến phiên các ngươi, phong ta đấu đế đại lục 3.000 đại đạo, thị sát ta đấu đế đại lục bao nhiêu cường giả, bây giờ càng là muốn hủy diệt ta đấu đế đại lục, ta sở ngôn mỗi một đầu tội ác, đều không có bất kỳ lý do gì có thể tha thứ các ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt huyết thần giới một đám, lạnh lùng nói, mà theo những giới khác không từng bước liên tiếp rời đi, huyết thần giới tâm lý phòng tuyến cũng triệt để bị đánh tan. Hừ, ta huyết thần giới cho dù chết, cũng sẽ không như những cái kia hạ đẳng giới không bình thường cho ngươi quỳ xuống, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Huyết bân thiền hừ lạnh nói, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cho dù là tại Tiêu Viêm uy áp phía dưới, huyết bân thiền đều chưa từng cho Tiêu Viêm nhận qua sợ. Phải không, ngươi quả thực cho là ta không dám giết ngươi. Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, cường đại lực áp bách chính là hướng phía huyết bân thiền nghiền ép mà đi. Nhất thời, huyết bân thiền cảm giác được một cỗ trọng lực hướng nàng áp bách mà đến. Huyết bân thiền lúc này một ngụm máu tươi phun ra, trên người xương cốt cũng là phát ra vỡ vụn thanh âm. Đau đớn kịch liệt không cách nào muốn nàng tính mệnh, nhưng là sẽ cực lớn trình độ tra tấn tinh thần của nàng. Chương 3438, chuộc tội. A, à, muốn giết cứ giết. Huyết bân thiền ngược lại là rất có huyết tính, nàng tựa hồ đã nhận mệnh. Huyết bân thiền không cách nào tưởng tượng Tiêu Viêm là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến ngũ tinh đấu thần. Nhìn xem phía sau Tiêu Viêm 1 triệu nguyên khí, đây đã là nàng không cách nào với tới độ cao. Tiêu Viêm bàn tay lại lần nữa hướng phía hung hăng vỗ, Huyết Bân Thiền thân hình cũng là không ngừng nhận đến đè ép, trên người xương cốt vang lên kèn kẹt, phần lớn xương cốt đã bị sinh sinh nghiền nát. Mà Huyết Bân Thiền cũng là lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, sinh cơ đang tại phi tốc tiêu tán, Tiêu Viêm nhãn thần một mảnh cho tàn, đối mặt Huyết Bân Thiền, Tiêu Viêm bất muốn lưu bất kỳ thể diện, bởi vì lần này nếu không có hắn tại Đấu Đế Đại Lục, chỉ sợ thời khắc này Đấu Đế Đại Lục đã biến thành một cái biển máu địa ngục, phải biết, đây hết thảy người tổ chức liền là trước mặt nữ tử này. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hỏa diễm đã bay lên, hắn không chỉ có không có tính toán buông tha Huyết Bân Thiền, với lại dự định hủy đi nàng nhục thân sau, lại còn sẽ không cho Huyết Bân Thiền chuyển thế cơ hội, đưa nàng linh hồn cũng nhốt lại, để nàng muốn sống không thể, muốn chết cũng không thể. Thượng thần, ta biết huyết thần giới tội ác ngập trời, bất quá cái này không phải liền là giới không ở giữa cách sinh tồn sao? Mong rằng đại nhân thả chúng ta một con đường sống, huyết thần giới vì thế. Nhưng nguyện nỗ lực một nửa giới không tài nguyên, huyết thần giới mấy vị lão tổ nhìn thấy Tiêu Viêm đã chuẩn bị đối Huyết Bân Thiền động sát tâm, nhất thời đều là cùng nhau quỳ xuống, đối Tiêu Viêm chắp tay trùng điệp ôm quyền. Càng là vỗ ngực, phun ra một miệng lớn máu tươi, đều là hiến tế ra bọn hắn hồn máu, để bày tỏ quyết tâm. Một nửa tài nguyên, điều kiện như vậy trong mắt của ta chỉ đủ đổi nàng một cái mạng, chỉ bất quá so với các ngươi huyết thần giới một nửa tài nguyên, ta càng muốn hơn tính mạng của nàng. Tiêu Viêm bất nghe huyết thần giới mấy cái lão tổ cầu xin tha thứ, tại Huyết Bân Thiền một mặt kiên nghị biểu lộ dưới, Tiêu Viêm lòng bàn tay hỏa diễm đã rơi vào nàng trên thân, nhất thời, hỏa diễm trong nháy mắt ở trên người nàng nhóm lửa. Phải biết, đây là hỏa diễm chi tâm hỏa diễm, tam thiên thế giới mạnh nhất hỏa diễm, cho dù là đấu thần thân thể, cũng gánh không được hỏa diễm chi tâm đốt cháy. Tại Huyết Bân Thiền giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ nhục thân hóa thành cho bụi. Đối với Huyết Bân Thiền sở tác sở vi, Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì nhân nhượng có thể nói, nàng nếu không chết, chắc chắn trở thành Đấu Đế Đại Lục tai họa ngầm, loại người này không thể có lưu bất kỳ nhân từ. Huyết Bân Thiền loại người này tính cách cực kỳ khủng bố, coi như nàng vốn cho rằng Tiêu Viêm đã vẫn lạc, nhưng cũng chưa từng quên cừu hận, thậm chí phát động quanh mình giới không muốn huyết tẩy Đấu Đế Đại Lục, trả thù tâm quá nặng. Huyết Bân Thiền rất thông minh, chỉ bất quá nàng vận khí không tốt lắm. Hỏa diễm tán đi, Huyết Bân Thiền còn lại một sợi linh hồn, lúc này liền là uốn éo dáng người, muốn lấy linh hồn chi lực đào tẩu. Cùng này đồng thời, huyết thần giới mấy cái lão tổ tựa hồ cũng là thần giao cách cảm, cùng nhau xuất thủ, vì Huyết Bân Thiền xé mở không gian, muốn liều mạng hộ tống Huyết Bân Thiền linh hồn đào tẩu. Mấy người các ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Viêm thấy thế, ánh mắt lập tức trầm xuống, tại cái kia trong mắt phảng phất có một vòng hồng quang chợt lóe lên. Một triệu nguyên khí uy áp cũng không phải đùa giỡn, bằng vào uy áp, Tiêu Viêm liền có thể trong nháy mắt trọng thương mấy cái này nhất tinh đấu thần huyết thần giới lão tổ. Tại to lớn lực áp bách dưới, mấy cái lão tổ một miệng lớn máu tươi phun ra, sinh mệnh nhận lấy uy hiếp cực lớn. Nhưng dù cho như thế, huyết thần giới mấy cái lão tổ cũng như chết sĩ bình thường, tựa như đã làm tốt quyết tâm quyết tử cũng muốn hộ tống Huyết Bân Thiền rời đi Đấu Đế Đại Lục. Mà tại mấy cái này lão tổ cố gắng dưới, sinh sinh xé mở một cái hắc động, cái lỗ đen này như là một cái không gian vòng xoáy, không biết sẽ đem Huyết Bân Thiền truyền tống đến địa phương nào. Bất quá chỉ cần có thể đem Huyết Bân Thiền đưa ra ngoài, chí ít cũng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tiêu Viêm năng lực. Ngay tại lúc này, Tiêu Viêm lấy ra bảo hồ lô, chính là hướng phía sắp lướt vào hắc động Huyết Bân Thiền một chỉ. Nhất thời một cỗ cường đại hấp lực, chỉ nhằm vào linh hồn to lớn hấp lực, lập tức để sắp bỏ chạy Huyết Bân Thiền linh hồn đột nhiên trì trệ, linh hồn lập tức định trụ, không cách nào lại lần nữa tiếp tục hướng phía trước, thậm chí bắt đầu bị bảo hồ lô hấp xả. Huyết thần giới mấy cái lão tổ trong mắt một mảnh điên cuồng, lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, đúng là trực tiếp hiến tế ra bản thân linh hồn, sau đó điên cuồng tràn vào Huyết Bân Thiền linh hồn ở trong, lệnh Huyết Bân Thiền linh hồn lập tức cường đại gấp mấy lần. Huyết Bân Thiền linh hồn tại mấy cái lão tổ cộng đồng thiêu đốt linh hồn phía dưới, quả thực là gánh vác bảo hồ lô hấp xả lực, tiếp tục hướng phía hắc động vòng xoáy bước quá khứ. Phốc phốc, mấy cái lão tổ người bị thương nặng, linh hồn càng là như vậy, giờ phút này bọn hắn không chỉ có tại thiêu đốt chính mình linh hồn, còn đang thiêu đốt lấy tuổi thọ của mình. Ta nói, hôm nay mệnh của ngươi ta chắc chắn phải có được, ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Viêm nhãn thần một lạnh, một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ Huyết Bân Thiền linh hồn mà đi. Cỗ lực lượng này vừa ra, Huyết Bân Thiền linh hồn đột nhiên run lên, cho dù mấy cái này lão tổ thiêu đốt linh hồn tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Kêu một tiếng, Huyết Bân Thiền linh hồn trực tiếp bị bảo hồ lô hút vào trong đó, mà cuối cùng Tiêu Viêm thi triển cỗ lực lượng này chính là Đấu Đế Đại Lục giới không chi lực. Theo Đấu Đế Đại Lục mạnh lên, Tiêu Viêm thi triển mà ra giới không chi lực cũng biến thành mạnh hơn, nhìn xem trong tay bảo hồ lô, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, chỉ cần hắn nguyện ý, Huyết Bân Thiền linh hồn sẽ vĩnh viễn vây ở cái này bảo trong hồ lô, đương nhiên, cũng có thể hóa thành bảo hồ lô lực lượng bản thân. Chỉ bất quá Tiêu Viêm bất sẽ để cho Huyết Bân Thiền cứ như vậy tùy tiện chết đi, bởi vì Tiêu Viêm không có tính toán cứ như vậy buông tha huyết thần giới, năm đó huyết thần giới là thế nào đối đãi đấu đế đại lục, Tiêu Viêm liền sẽ đủ số hoàn trả. Mấy cái lão tổ tại huyết bân thiền linh hồn bị Tiêu Viêm triệt để lấy đi sau, bọn hắn liên tục nôn ra máu, ánh mắt phát đỏ, nhìn lên bộ dáng coi như không có trợ giúp huyết bân thiền thành công đào tẩu, bất quá vì thế mấy cái này lão tổ đều hứng chịu tới không thể nghịch phản trọng thương. Vốn định thả các ngươi huyết thần giới một con đường sống, bất quá các ngươi vừa rồi biểu hiện để cho ta rất thất vọng, cho nên ta dự định hảo hảo cùng các ngươi huyết thần giới thanh toán một chút, vì đấu đế đại lục đã từng chiến tử các lão tổ, làm vãn bối, không có tư cách thay bọn hắn tha thứ, bởi vì bọn họ vong hồn tuyệt không tha thứ. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, mấy cái này lão tổ lập tức thân hình run lên. Tiêu Viêm phát tán đi ra sát cơ tựa như một cái vô hình bàn tay lớn hướng bọn họ nghiền ép mà đến, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh, trực tiếp thiểm lược tại huyết thần giới mấy cái này lão tổ trước mặt, đem bọn hắn hiến tế đi ra hồn máu thu sạch dưới. Ta sẽ không giết chết các ngươi, nếu để cho các ngươi cứ như vậy chết đi, thật quá mức tiện nghi các ngươi, đấu đế đại lục bây giờ chính là thời kỳ phát triển, có chư vị làm tay chân, trở thành đấu đế đại lục nô lệ ta muốn càng có thể cho các ngươi tội ác chuộc tội. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, mấy cái lão tổ thân hình run rẩy. Sau đó Tiêu Viêm lại lần nữa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía huyết thần giới giữa không trung 200.000 tinh nhuệ. Vừa vặn, Liệt Dương Thiên Cung cũng phải thật tốt thanh toán một chút, các ngươi dâng ra hồn máu. Nếu không, chết. Chương 3439, tiến về Raco. Tiêu Viêm ngũ tinh đấu thần uy áp tại thời khắc này tản ra, huyết thần giới cái này 200.000 tinh nhuệ cũng là tại dạng này lực áp bách dưới, thực lực hơi yếu người một ngụm máu tươi phun ra, càng là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tất cả mọi người không ngoài dự tính, bởi vì bọn họ lão tổ đều là dâng ra hồn máu, thân là đấu thần đều dâng ra hồn máu, bọn hắn lại sao dám không theo, nếu như không tuân chỉ có một chữ chết. Huống chi Tiêu Viêm đã làm được giết người chu tâm, huyết bân thiền vẫn lạc, cũng liền triệt để mang ý nghĩa, huyết thần giới một đám tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, đấu thần liên minh tại hạ các loại giới không bên trong có uy danh hiển hách, nhưng tựa hồ tại Tiêu Viêm nhãn bên trong lại là không đáng giá nhắc tới. Huyết thần giới bốn vị nhất tinh đấu thần lão tổ, cùng cái này 200.000 tinh nhuệ, mặc dù thực lực lớn đều chẳng qua chỉ là đấu tiên, Tiêu Viêm đối với bọn hắn thực lực cũng không có yêu cầu gì, bởi vì Tiêu Viêm muốn cũng chỉ là để bọn hắn xông lên phía trước nhất, chỉ thế thôi. Tiêu Viêm tiếp xuống dự định cũng rất rõ ràng, liền là mang theo huyết thần giới nhân mã tiến về đã tấn thăng làm trung đẳng giới không Liệt Dương Thiên Cung. Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế, nhưng hắn lại không phải tôn thượng, so với tôn thượng mà nói, tôn thượng càng có thần tính, mà Tiêu Viêm thì là càng có nhân tính. Đối với sự vật Tiêu Viêm càng thêm cảm xúc hóa, có lẽ Tiêu Viêm minh bạch, bây giờ nhiệm vụ của hắn là mau sớm tăng lên mình, về phần giới không ở giữa cửu hận hắn vốn cũng không hẳn là đi quản, dù sao từ lâu dài góc độ xem ra, Tiêu Viêm bây giờ sở tác sở vi quả thực là đang lãng phí thời gian của mình. Bất quá Tiêu Viêm lại không phải cho rằng như vậy, tại thông hướng thành thần trên đường, Tiêu Viêm chưa hề vứt bỏ qua tình cảm, có lẽ này lại trở thành ràng buộc, nhưng đây chính là Tiêu Viêm, có lẽ đây cũng là Tiêu Viêm cùng tôn thượng ở giữa khác biệt. Mặc dù có một ngày Tiêu Viêm nhất định phải quên đi tất cả thời điểm, hắn sẽ làm ra lựa chọn, nhưng còn không phải hiện tại. Bởi vậy Tiêu Viêm tại đối mặt đấu đế đại lục trong chuyện này, Tiêu Viêm biểu hiện ra tuyệt tình, càng giống là một người vốn nên biểu hiện ra cảm xúc, chỉ ít Tiêu Viêm đánh trong đáy lòng cho rằng, đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới đều là gia viên của hắn, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bảo vệ gia viên. Tiêu Viêm cách làm như vậy thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất tàn nhẫn, nhưng Tiêu Viêm nếu là không như thế, những này giới không liền sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược, hoặc là một lần liền muốn làm đến đầy đủ chấn nhiếp. Mặc dù lần này Tiêu Viêm động thủ giết chóc một số người, bất quá giết chóc chỉ là một số nhỏ, chỉ ít tại đối mặt huyết thần giới thời điểm, cái này giới không cùng đấu đế đại lục ở giữa thù hận, là đủ lệnh đấu đế đại lục tất cả mọi người oán giận đến muốn diệt đi huyết thần giới. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có làm như vậy, thậm chí cũng chỉ là giết chết huyết bân thiền mà thôi. Về phần những người khác, Tiêu Viêm cũng không có hạ sát thủ, nhìn như Tiêu Viêm để bọn hắn biến thành đấu đế đại lục nô lệ. Trên thực tế, Tiêu Viêm chân chính ý nghĩ là muốn cho những người này, theo thời gian trôi qua, từ từ dung nhập đấu đế đại lục, cũng trở thành đấu đế đại lục một bộ phận. Đây là giới không ở giữa thù hận, huyết thần giới đã từng là ác, như vậy Tiêu Viêm hiện tại đối với huyết thần giới tới nói cũng là ác, cả hai nhân quả một mực tuần hoàn ác tính, kỳ thực đều chỉ bất quá là vì tài nguyên cướp bóc. Tiêu Viêm đem ánh mắt phóng xa, hắn hiểu được, toàn bộ tam thiên thế giới sinh linh, đối với sau 10.000 năm chiến tranh tới nói, mỗi một cái sinh linh đều cực kỳ trọng yếu, Tiêu Viêm tránh cho những này tự dưng giết chóc, hắn muốn làm chẳng qua là giết gà dọa khỉ, sẽ không dễ dàng hủy diệt bất kỳ một cái nào giới không, cho dù là huyết thần giới Tiêu Viêm cũng không có đuổi tận giết tuyệt, bởi vì làm đến bây giờ một bước này, đối với huyết thần giới đã là tương đối lớn đả kích. Lần này huyết bân thiền không chỉ có không để cho đấu đế đại lục hủy diệt, nàng phen này thao tác trùng hợp để đấu đế đại lục đạt được một cái vận may lớn, mỗi 500 năm liền có mấy cái giới không cung phụng đấu đế đại lục, mà như thế liền sẽ để đấu đế đại lục trở thành trung đẳng giới không tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí theo thời gian trôi qua, đấu đế đại lục cho dù không có trở thành trung đẳng giới không, cũng bởi vì tài nguyên phong phú, sẽ thành chung quanh số 1 số 2 hạ đẳng giới không. Đương nhiên, Tiêu Viêm muốn không chỉ có như thế, bởi vì từ Tiêu Vô Thiên trong miệng biết, đã từng vốn phải là đấu đế đại lục thu hoạch được cái này trung đẳng giới không danh ngạch, bị huyết thần giới cùng liệt dương thiên cung mấy cái giới không tính toán, cho tới đấu đế đại lục không chỉ có không có trở thành trung đẳng giới không, còn dẫn đến bị phong lại 3000 đại đạo, thực lực mức độ lớn rút lui, cơ hồ là để đấu đế đại lục từ nguyên bản một cái cường đại giới không kém chút biến thành vứt bỏ giới không. Vừa vặn, tất cả đấu đế đại lục các cường giả, nghe ta hiệu lệnh, theo ta cùng nhau, thẳng hướng liệt dương thiên cung. Tiêu Viêm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đã sự tình đã triển khai, dứt khoát liền đem đấu đế đại lục ân oán làm một cái triệt để chấm dứt. Hành động lần này, liệt dương thiên cung không có tham gia, nếu không cũng không cần Tiêu Viêm tự mình đi một chuyến, bất quá cũng không ngại, có hay không sợ hào tại, đến liệt dương thiên cung cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian, vẻn vẹn chỉ cần thời gian một năm liền có thể đến gần nhất liệt dương thiên cung. Tuân mệnh, giới chủ đại nhân, 1 triệu đạo thân ảnh cùng kêu lên quát, khí thế bàng bạc minh mông, phảng phất toàn bộ đấu đế đại lục đều là vì đó run lên. Chỉ thấy Đinh Duyệt từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, cái bình ở trong chính là thu nhỏ sau Vô Úy Hào, khoát tay, Vô Úy Hào chính là từ từ trong nháy mắt biến thành to lớn Maxim, một cái là đủ dung nạp mấy trăm ngàn người Maxim. Nhưng bây giờ tất cả mọi người cộng lại có hơn 100 vạn, Tiêu Viêm lông mày lúc này nhíu một cái, nếu là cưới bọn hắn Maxim tốc độ quá chậm. Bất quá lúc này, chỉ thấy Đinh Duyệt tiến về Vô Úy Hào sau, vặn vẹo Maxim bên trên phức tạp nút xoay, Vô Úy Hào chính là bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn bộ Maxim chính là tại nửa nén hương sau, so với vừa nãy trọn vẹn biến lớn nhiều gấp đôi. Trong chớp mắt, chính là hóa thành một cái có thể dung nạp hơn 1 triệu người cự hình Maxim. Kém chút đem các ngươi quên mất, các ngươi tân nhiệm cửu điện hạ đã chết, liền không cần lưu tại nơi này, chạy trở về đấu thần liên minh đi thôi. Tiêu Viêm xoay đầu lại, còn có đấu thần liên minh hơn 1000 chúng, lúc này liền là lạnh giọng nói ra. Đạt được Tiêu Viêm câu nói này, đấu thần liên minh đám người, lập tức trong lòng mọc ra một ngụm hơi lạnh, đều là bằng nhanh nhất tốc độ, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tiêu Viêm thì là dẫn theo huyết thần giới mấy cái lão tổ cùng 200.000 huyết thần giới tinh nhuệ, cùng đấu đế đại lục hơn 1 triệu người, chuẩn bị hướng phía liệt dương thiên cung xuất phát. Tiêu Vô Thiên tiền bối, ngươi không theo ta cùng một chỗ. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Vô Thiên bất phi sở động, liền hỏi. Ta sẽ không rời đi đấu đế đại lục, cho nên báo thù sự tình chính là giao cho ngươi, những người khác ta mặc kệ, liệt dương thiên cung có một người, danh vi Lương Tam Kỳ, ngươi chỉ cần đem hắn đầu mang cho ta trở về liền tốt. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói ra, hắn không rời đi lý do cũng rất đơn giản, hắn một mực lưu tại đấu đế đại lục, bảo vệ đấu đế đại lục vô số tuế nguyệt, cùng Tiêu Viêm so sánh, Tiêu Vô Thiên càng yêu mảnh này giới không, bởi vậy hắn một khắc cũng sẽ không rời đi. Vô luận đấu đế đại lục diệt vong vẫn là phồn hoa cường thịnh, Tiêu Vô Thiên đều sẽ một mực thủ hộ nơi này.